canh phóng thượng nộn đậu hủ, càng là tươi ngon tinh khiết và thơm. Chân chân làm tốt cơm chờ Thị Hoài Minh trở về ăn cơm. Không chờ đến Thị Hoài Minh, từ cửa sổ nhìn đến Hà Thạc cùng Lão Chu về trước tới. Chỉ chốc lát, Hà Tử Nhiên lại có nho nhỏ hoàng bố cặp sách đã trở lại. Chân chân đi phòng bếp trước thịnh một chén cá trích đậu hủ canh, mang sang đi gõ khai Hà Thạc ra môn. Cửa mở sau nàng nhìn Hà Thạc nói, Hà đoàn trưởng, ta nghe nói Lý Sảng tẩu tử là mang thai, xem nàng phun đến như vậy lợi hại, ta chính mình ở nhà hầm điểm canh cá, ngươi cho nàng uống nhìn xem, có thể hay không thoải mái điểm. Có bị ấm áp đến, Hà Thạc vội nói, cảm ơn a, tiểu miên hoa. Chân chân cười cười, không có việc gì, cũng không phải chuyên môn cấp Lý Sảng tẩu tử làm, chúng ta đêm nay cũng ăn canh cá. Hà Thạc cũng nhìn nàng cười, kia cũng giống nhau muốn cảm ơn. Chân chân tiếp nhận rồi, lại hỏi Hà Thạc, tam ca ca như thế nào không trở về a? Hà Thạc nga một tiếng cùng chân chân nói, hiệu trưởng tìm hắn có chút việc, khả năng sẽ vãn một chút trở về. Đã biết, chân chân hướng hắn gật gật đầu. Đưa xong canh cá chân chân về đến nhà tiếp tục chờ Thị Hoài Minh. Nhưng đợi không một hồi, nàng trong lòng lại ngứa, nghĩ nếu không sấn hiện tại có thời gian, lái xe đi ra ngoài dạo một vòng hảo. Tuy rằng buổi sáng đã lượt qua, nhưng về điểm này thời gian căn bản không tận hứng. Tưởng một hồi hạ quyết định, chân chân liền đi ra ngoài đẩy thượng xe đạp ra bên ngoài chạy. Nàng nguyên bản chỉ nghĩ tùy tiện kỵ một vòng liền trở về, nhưng đi ngang qua thực phẩm phụ cửa hàng, nghĩ nếu không lại đi vào mua điểm đồ vật, liền đem xe đạp ngừng ở thực phẩm phụ cửa tiệm. Thực phẩm phụ trong tiệm, Lý Sảng cùng Á Văn ở quét tức vệ sinh chuẩn bị tan tầm. Hai người làm một trận sống thuận tiện tâm sự, Lý Sảng cùng Á Văn phun tào Ngô Đại Phượng, nói Ngô Đại Phượng, nàng quả thực là không thể nói lý, ta trước nay chưa thấy qua người như vậy, thật là một chút đạo lý đều không nói. Á Văn tiếp theo nàng nói, kia về sau liền cách nàng xa xa. Lý Sảng, ta khẳng định cách nàng xa xa, ta hiện tại nhớ tới nàng mặt cùng nàng thanh âm, đầu óc đều ong ong. Nếu không phải bởi vì Hà Thạc cùng Lão Chu quan hệ, loại người này, đi ở trên đường ta đều sẽ không nhiều xem một cái. Á Văn nói, cùng nàng so sánh với, kia tiểu miên hoa liền đáng yêu nhiều. Nhớ tới buổi sáng chân chân cùng Ngô Đại Phượng chạm cùng nhau nói nàng nói bậy, Lý Sảng hứ một tiếng nói, ai cùng Ngô Đại Phượng so đều đáng yêu, Ngô Đại Phượng như vậy một người, nàng cư nhiên còn như vậy thích cùng Ngô Đại Phượng quẹ với nhau. Á Văn, hai người cùng nhau từ ở nông thôn lại đây, khẳng định hợp ý nha. Lý Sảng, liền tính là người tốt, cùng Ngô Đại Phượng ở bên nhau cũng biến hư. Á Văn, vậy ngươi kéo nàng một phen nha. Lý Sảng, ta nhà ta. Á Văn, nàng không phải ngươi bằng hữu sao? Lý Sảng lại hừ một tiếng, cái gì bằng hữu? Nhiều lắm chính là cái hàng xóm. Á Văn thẳng khởi eo xem nàng, ngươi lại giúp nàng cái này lại giúp nàng cái kia, giáo nàng các loại đồ vật, còn không phải bằng hữu. Ta như thế nào không thấy ngươi đối người khác như vậy hảo tâm, đơn đối nàng như vậy hảo tâm, còn tìm ta mượn bột nở cho nàng. Lý Sảng, ta đó là xem ở Thị Hoài Minh mặt mũi thượng, nếu không phải Thị Hoài Minh, ta lý đều sẽ không lý nàng. Á Văn còn muốn lại tiếp theo nói chuyện, đôi mắt thoáng nhìn chợt thấy được trên cửa lớn đứng cá nhân. Nàng bỗng dưng sửng sốt chưa nói ra lời nói tới, sau đó vội vàng dùng ánh mắt ám chỉ Lý Sảng. Lý Sảng tiếp thu tới rồi nàng ám chỉ, nghi hoặc mà quay lại đầu tới. Quay đầu nhìn đến trên cửa lớn đứng chân chân, nàng nháy mắt cương biểu tình kết đầu lưỡi. Tiểu, tự cương ở đầu lưỡi thượng nửa cái đều không có nhổ ra, biểu tình cứng đờ mà nhìn chân chân rũ mi xoay người rời đi. Lý Sảng đứng ở tại chỗ cương hơn nửa ngày. Á Văn cân nhắc một hồi thần sắc của nàng, tiểu tâm ra tiếng nói, giống như đều nghe được. Lý Sảng hoàn hồn, một lát tìm được chính mình hô hấp, bày ra dường như không có việc gì bộ dáng nói, nghe được liền nghe được, có cái gì cùng lắm thì. Về sau cũng nước giếng không phạm nước sông hảo. Á Văn thanh thanh giọng nói, không nói nữa. Quét tước hảo vệ sinh, Lý Sảng cùng Á Văn cùng nhau tan tầm về nhà. Hai người ở trường học ngoài cửa lớn phất tay tách ra, Lý Sảng xoay người hướng trong trường học đi. Bên cạnh không có người cùng nàng nói chuyện, thế giới trở nên tương đối an tĩnh, trong lòng liền nhịn không được cảm thấy dầu dĩ. Hít sâu một hơi, Lý Sảng nhanh hơn bước chân. Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên hai người đã ở nhà chờ nàng trở lại ăn cơm. Nàng đem trên vai bao treo lên tới, đi phòng bếp tẩy cái tay, ra tới đến bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm. Hà Thạc hỏi nàng, hôm nay cảm giác thế nào? Lý Sảng rất đơn giản mà hồi, còn như vậy, so hoài Hà Tử Nhiên thời điểm phản ứng đại. Hà Thạc nhìn ra tới nàng hứng thú không lớn cao, chỉ tưởng mang thai khó chịu nguyên nhân, còn có chính là buổi sáng bị Ngô Đại Phượng cấp khí. Hắn rôi tay thịnh một chén nhỏ cá trích đậu hủ canh đưa đến Lý Sảng trước mặt, kêu nàng, nếm thử cái này. Lý Sảng rôi tay kế tiếp, nhéo lên cái muông uống lên một muỗng. Uống xong đi sau nàng lập tức gật đầu, nhìn về phía Hà Thạc nói, hôm nay cái này canh cá thực hảo uống, thực tiên, cũng không nhị. Từ tối hôm qua có thai phản ứng về sau, nàng liền không có gì ăn uống, ăn cái gì đều nị. Hà Thạc cùng nàng nói, đây là tiểu miên hoa ở trong nhà hầm, biết ngươi mang thai tặng cho ngươi uống. Phần 37. Nghe được lời này, Lý Sảng biểu tình cứng lại, bưng chén động tác cũng cứng đờ. Hà Thạc bắt giữ tới rồi nàng phản ứng, nhưng không thấy hiểu, liền lại hỏi, làm sao vậy? Lý Sảng vội vàng lắc đầu, tùy tiện có lệ nói, này canh khá tốt uống. Hà Thạc đi theo lại nói, tiểu miên hoa tay nghề là khá tốt, tính cách cũng hảo, đại nhân cũng hảo. Lý Sảng giọng nói giống nghẹn đông, không lại nói ra lời nói tới. Cách vách, Chân Chân cùng Thị Hoài Minh ngồi ở cùng nhau ăn cơm, vẫn luôn rũ mi không nói. Thị Hoài Minh đương nhiên có thể cảm giác ra nàng cảm xúc không đúng, liền hỏi câu, lại làm sao vậy? Chân Chân không nghĩ làm Thị Hoài Minh cũng cảm thấy chính mình thích gây chuyện thị phi, vì thế nàng lắc đầu, không như thế nào à? Thị Hoài Minh liếc nhìn nàng một cái, tất cả đều ở trên mặt đâu, ngươi nói không như thế nào? Chân Chân vẫn là lắc đầu, không có việc gì. Xem Chân Chân không nói, Thị Hoài Minh cũng liền không lại đuổi theo hỏi. Cơm nước xong như cũng là lặp lại về điểm này sự, hắn giáo Chân Chân tân nội dung, giáo xong sau làm Chân Chân chính mình sao chép bối mặc, mà hắn ngồi ở bên cạnh an tĩnh mà đọc sách. Mở ra chính mình thư mới vừa nhìn hai hàng, trên cửa chợt truyền đến hai tiếng tiếng đập cửa. Thị Hoài Minh hợp nhau thư phóng tới viết chữ trên bàn, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa. Mở cửa nhìn đến Lý Sảng. Lý Sảng đem một cái chén lớn đưa đến Thị Hoài Minh trước mặt, cười nói, cảm ơn nhà ngươi canh cá. Thị Hoài Minh rỗi tay tiếp được chén lớn nói, không cần khách khí như vậy. Lý Sảng đôi mắt hướng trong phòng liếc liếc mắt một cái, do dự một chút nói, tiểu miên hoa nàng. Nàng ở học tập. Thị Hoài Minh hỏi nàng, ngươi tìm nàng có việc. Không có gì sự. Lý Sảng cười trả lời. Cảm thấy rơi rơi, lại bổ một câu, nàng làm canh cá thực hảo uống. Nói xong không đợi Thị Hoài Minh mở miệng, lại nói, vậy không quấy rầy các ngươi vội. Thị Hoài Minh nhìn nàng xoay người chạy lấy người, đóng cửa lại đi phòng bếp. Đem chén lớn phóng tới trong phòng bếp, hắn trở về trong phòng ngồi xuống, cái gì cũng chưa nói, tiếp tục cầm lấy thư đọc sách. Chân Chân đương nhiên là nghe được Lý Sảng thanh âm. Nàng cũng không có làm chính mình thất thần lâu lắm, ở Thị Hoài Minh mở ra thư về sau, liền đem lực chú ý toàn phóng tới học tập thượng. Học tập thời gian kết thúc, rửa mặt xong trở lại phòng nằm xuống tới. Chân Chân ôm hương hương hồ đông, ở trong tối sắc trung chớp thời gian rất lâu đôi mắt. Chớp đến thực mệt nhọc, thật sâu hút khẩu khí, xoay người đổi cái tư thế, nhắm mắt lại ngủ đi. Cách vách. Lý Sảng ở trên giường lăn qua lộn lại. Hà Thạc cho rằng hắn thân thể không thoải mái, liền hỏi nàng, rất khó chịu sao? Lý Sảng ân một tiếng, là có điểm khó chịu. Hà Thạc sờ sờ nàng không có gì biến hóa bụng, này một thai phản ứng như thế nào lớn như vậy? Lý Sảng tâm tư không ở cái này đề tài thượng, có lệ trả lời, không biết. Có thai phản ứng này ai có thể nói được rõ ràng? Mỗi người đều không giống nhau, mỗi một thai cũng không giống nhau. Không nghĩ nói quá nhiều nói, Lý Sảng lại nói, ngày mai còn muốn vội, chạy nhanh ngủ đi. Hà Thạc ân một tiếng, cùng nàng cùng nhau ngủ. Mà hai người nhắm mắt lại cùng nhau ngủ, vẫn là Hà Thạc trước ngủ. Lý Sảng nghe Hà Thạc gần ở bên thai tiếng hít thở, trong đầu lặp lại nghĩ đến hôm nay trạng vạng ở thực phẩm phụ cửa hàng, nhìn đến Chân Chân đứng ở cửa nhìn nàng thời điểm biểu tình, còn có nàng cái kia xoay người, còn có kia chén tươi ngon canh cá. Nghĩ đến bực bội thời điểm, nàng đem loại này cảm xúc quy tội thời gian mang thai phản ứng. Nếu không phải thời gian mang thai phản ứng, nàng hẳn là sẽ không vì điểm này chuyện nhỏ mà cảm thấy như vậy bực bội. Cũng may bực bội một hồi cũng ngủ rồi. Ngày kế rạng sáng lên, ở toilet phun một hồi, tâm tình liền không có bởi vì tân một ngày mà biến hảo. Nàng mang theo loại này không tốt lắm tâm tình đi làm khi không nhiều lắm vô nghĩa tốt mặt. A Văn nhìn ra nàng không thích hợp, bất thời giờ đến nàng bên cạnh nhỏ giọng hỏi nàng. Ngươi như thế nào làm? Lý Sảng nói chuyện nhưng thật ra lại thực bình tĩnh, không như thế nào à, mang thai giai đoạn trước thân thể có điểm không thoải mái, bình thường. A Văn nhìn nàng, chỉ là bởi vì mang thai à. Lý Sảng túi đầu gậy bàn tính, đương nhiên à, còn có thể vì cái gì? A Văn do dự một hồi lại hỏi, không phải là bởi vì cái kia thanh âm tiểu đi xuống, tiểu miên hoa đi. Lý Sảng ngẩng đầu xem nàng, cười khẽ một chút, ngươi tưởng cái gì đâu. Nghe nàng nói như vậy, A Văn thay đổi ngữ khí lại nói. Cũng là, ngươi cũng không lấy nàng đường bằng hữu chỗ, hẳn là không ngại nàng nghe được ngươi những lời này đó, dù sao cũng không có gì ảnh hưởng. Bất quá chính là hàng xóm sao, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, hơi chút có như vậy một chút xấu hổ. Ngươi ngày hôm qua nhìn đến nàng biểu tình cùng ánh mắt sao, ta cùng ngươi nói, nàng là thật sự bắt ngươi đường bằng hữu chỗ, đối với ngươi nghiêm túc. Nàng ngươi này kỳ thật rất thật sự rất không tồi, mỗi lần tới trong tiệm mua đồ vật đều cùng ta nhiệt tình mà chào hỏi. Ta ngày hôm qua nhìn đến ánh mắt của nàng, lúc ấy ta đều chột dạ đã chết, ta. Ngươi đủ chưa a? Lý Sảng không nghĩ nói chuyện này, ra tiếng đánh gậy A Văn nói. Nàng cầm lấy bản tính toàn bộ quấy giày, lại nói, ngươi đừng ở chỗ này quấy giày ta, chạy nhanh vội ngươi đi thôi. A Văn nhún nhún vai, không lại cùng Lý Sảng nhiều lời, đi xem chính mình quay đi. Ở trong tiệm không nói vô nghĩa vội nửa ngày, tan tầm đã đến giờ, Lý Sảng xách thượng bao về nhà ăn cơm. Tiến đại môn, trên đường gặp được nhận thức người, đều cười cho nhau lên tiếng kêu gọi. Như vậy một đường chậm rãi đi trở về ra. Sắp về đến nhà thời điểm, phóng nhãn xem qua đi, chỉ thấy chân chân một người ngồi ở nhà nàng phòng trước tiểu băng ghế thượng với nắng. Nàng một bên túi đầu đọc sách, miệng vẫn luôn ở niệm niệm địa chấn, một bên dùng tay vớt đại bạch đầu chó. Đại bạch liền nằm ở nàng bên chân thượng, phe phẩy cái đuôi làm nàng sờ đầu chó. Nhìn đến này bức họa mặt, Lý Sảng dừng lại bước chân đứng một hồi. Nàng làm hơn nửa ngày tâm lý xây dựng, hít sâu vài hạ, sau đó điều chỉnh tốt trên mặt biểu tình, cất bước đi phía trước đi. Nàng muốn làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, đến trước mặt cười cùng chân chân lên tiếng kêu gọi. Nhưng nàng đi đến không sai biệt lắm khoảng cách khi còn không có mở miệng, chân chân trước ngẩng đầu thấy được nàng. Chân chân nhìn đến nàng khi không có mảy may chính lăng, ánh mắt ở trên người nàng cũng không có một lát dừng lại, đồng thời cũng chưa cho nàng mở miệng chào hỏi cơ hội, trực tiếp hợp nhau xách vở xách thượng tiểu băng ghế, xoay người về nhà đi. Lý Sảng sửng sốt, tươi cười cương ở trên mặt. Vài giây về sau, trên mặt tươi cười một chút sụp đổ. Nuốt khẩu khẩu thủy, đem tới rồi bên miệng chào hỏi nói, xin nuốt xuống đi. Chương 18. Chân chân đi vào, đại bạch chưa tiến vào. Nó đi đến Lý Sảng trước mặt, ngưỡng đầu hướng Lý Sảng ông hai tiếng. Lý Sảng không có lý nó, giơ tay đỡ một chút trên vai ba mang, cất bước về nhà đi. Nàng về đến nhà cũng không có ngồi xuống, lấy thượng phiếu gạo hộp cơm lại đi thực đường múc cơm, đi ở trên đường túi đầu. Từ thực đường múc cơm trở về, Hà Tử Nhiên ở cửa cùng đại bạch chơi. Chỉ chốc lát Hà Thạc Thị Hoài Minh Lão Chu bọn họ cũng đã trở lại. Ở bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm, đối mặt Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên, Lý Sảng vẫn là túc mặt không nghĩ nói chuyện bộ dáng. Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên tự nhiên cũng không dám chọc nàng, xem nàng cái dạng này, liền cũng không tìm nàng nói chuyện. Hà Thạc đương nhiên vẫn là cho rằng, nàng thời gian mang thai khó chịu, cho nên tâm tình không tốt. Cách vách trên bàn cơm, chân chân tuy không túc mặt, nhưng cũng nơi trốn lộ ra không thích hợp. Thị Hoài Minh đang ăn cơm xem nàng một hồi. Mở miệng hỏi, có phải hay không cùng Lý Sảng nháo mâu thuẫn? Nghe được lời này, chân chân hơi hơi lăng một chút, nghĩ thầm hắn là làm sao thấy được. Bất quá nàng sợ Thị Hoài Minh phê bình nàng không có việc gì tìm việc, liền vẫn là không muốn nhiều lời, chỉ nói, không có gì, liền một chút việc nhỏ. Xem chân chân vẫn là không muốn nói, Thị Hoài Minh tự nhiên vâng theo nàng ý nguyện, không có tiếp tục đuổi theo hỏi. Cơm nước xong không chuyện khác, hai người ngồi xuống tiếp tục học tập. Ghép vần đã toàn bộ đều học xong rồi. Chân chân cũng đều nhớ kỹ cũng học được sử dụng, Thị Hoài Minh hôm nay liền bắt đầu giáo nàng học đơn giản chữ Hán, cũng giáo nàng đọc một đọc sách giáo khoa thượng nhạc thiếu nhi, đọc nhạc thiếu nhi cũng đều là vì làm nàng biết chữ. Học chữ Hán cùng học ghép vần giống nhau, học được âm đọc cùng phương pháp sáng tác, học bằng cách nhớ là được. Đương nhiên toán học Thị Hoài Minh cũng là mang theo giáo, toán học tương đối tới nói liền yêu cầu phí một ít đầu óc, muốn sẽ suy một ra ba ứng đối các loại tình huống. Giáo xong nội dung mới, Thị Hoài Minh bóp thời gian đứng dậy đi đi học. Thị Hoài Minh đi rồi không một hồi, chân chân đứng dậy thả lỏng một chút, đem trong nhà rác rưởi đều lấy ra đi ném. Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cầm rác rưởi ra cửa về sau, lại đụng phải Lý Sảng. Chân chân vẫn cứ là trực tiếp tránh đi ánh mắt, coi như không nhìn thấy Lý Sảng, lập tức đi qua. Xem chân chân như vậy, Lý Sảng lại lần nữa nhịn không được nín thở tắt thở. Một lát sau lại thở ra, tiếp tục đi làm đi. Nô Đại Phượng ở nhà nàng cửa sổ thấy được bên ngoài một màn này. Chờ chân chân vứt rác trở về, nàng vội vàng ra tới lấp kín chân chân, lôi kéo chân chân nói chuyện, rất là bắt quái thả tò mò hỏi chân chân, sao lại thế này à? Ngươi cùng Lý Sảng như thế nào cũng không nói lời nào lạc. Phía trước mặc kệ nàng lén nói Lý Sảng như thế nào không tốt, chân chân đều sẽ ở nàng trước mặt giữ gìn Lý Sảng. Nàng tự nhiên cũng nhìn ra được tới, chân chân là đánh trong lòng thích Lý Sảng, cảm thấy nàng mỗi cái địa phương đều thực hảo. Nô Đại Phượng hơi chút tự mình đa tình một chút, có phải hay không bởi vì ta à? Chân chân cũng không tưởng kéo bè kéo cánh bàn lộng thị phi, không muốn cùng Nô Đại Phượng cùng nhau nói Lý Sảng nói bậy. Phần 38. Tuy rằng nàng ngày hôm qua chạm vạ nghe được Lý Sảng như vậy nói nàng, trong lòng xác thật phi thường bị thương, cảm thấy chính mình chính là cái ngốc tử. Nhưng tinh tế vén lên tới, Lý Sảng cũng không có làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng, tương phản còn giúp nàng rất nhiều vội, dạy nàng rất nhiều đồ vật. Là nàng tự mình đa tình, các nàng vốn là không phải một đường người. Không muốn nhiều lời, chân chân cùng Nô Đại Phượng nói. Không phải là, chính là có điểm không nghĩ nói chuyện. Nô Đại Phượng đuổi theo nàng hỏi, vì sao không nghĩ nói chuyện? Ngươi cũng cùng nàng nháo mâu thuẫn. Nhìn chân chân sắc mặt, Nô Đại Phượng cảm thấy chính mình đoán đúng rồi. Vì thế không đợi Chân Chân mở miệng, nàng lại tiếp tục nói, ta đã sớm theo như ngươi nói, Lý Sảng nàng không phải cái gì người tốt, nàng chính là đánh đáy lòng xem thường chúng ta, ngươi phi không tin ta nói, còn che chở nàng, đối nàng như vậy hảo. Thế nào, hiện tại đã biết đi. Chân Chân vẫn là không nghĩ nhiều bẻ xả. Nàng lại có lệ Ngô Đại Phượng hai câu, sau đó nói, tẩu tử, ta phải trở về học tập. Ngô Đại Phượng nghe được học tập hai chữ quả thực não nhân đau. Bất quá lúc này nàng không lại cùng Chân Chân phun tào cái gì, phóng Chân Chân về nhà đi. Nhìn Chân Chân về nhà, nàng chính mình xoay người hướng ra hồi, trong miệng mới lại nói thầm phun tào lên. Nói đến nói đi vẫn là nói Lý Sảng cùng Thị Hoài Minh, nàng hiện tại xem hai người kia, đó là nhất không vừa mắt. Cũng chính là Chân Chân ngây ngốc cảm thấy người khác là đối nàng hảo. Nếu đổi thành là nàng, nàng sớm không biết cùng Lý Sảng xảo bao nhiêu lần rồi, cùng Thị Hoài Minh cũng là 10 hồi 8 hồi không ngừng. Nếu là nàng, toàn đem thư điền đến lòng lò thiêu, học cái rắm. Lão nương giặt quần áo nấu cơm sinh hải tử mang hải tử giống nhau không kém, dựa vào cái gì làm ngươi ngại đông ngại tây. Có thể cho ngươi sinh ra nhi tử, chính là lão nương lớn nhất bản lĩnh. Chân Chân sau khi trở về ở cái bàn biên ngồi xuống, chiếu sách giáo khoa từng nét bút sao chép chữ Hán. Nàng mới vừa học viết chữ, cho nên mỗi một bút đều viết thật sự chậm, gắng đạt tới đem mỗi cái tự đều viết đến đoan chính. Dù vậy, kỳ thật viết ra tới vẫn là siêu siêu vẹo vẹo. Ngòi bút dừng ở sách bài tập ô vông, một hoành một dựng bổ ra điền. Chân Chân viết tự thời điểm tư tưởng làm việc riêng, trong đầu nhịn không được tưởng, vẫn là chính mình quá kém, từ nhỏ ở nông thôn lớn lên, không văn hóa không kiến thức cũng không giá trị, cho nên căn bản sẽ không làm người chân chính coi trọng. Nghĩ nghĩ trong lòng nhịn không được cảm thấy thực ủy khuất, hốc mắt bất chi bất giác liên ước. Ý thức được hốc mắt ướt thời điểm, Chân Chân nâng lên tay sát một chút đôi mắt, lại hút một chút cái mũi. Trong lòng tuy rằng rất khổ sở, nhưng nàng không có dừng lại bút. Nàng nắm bút tiếp tục viết chữ, lại ở trong lòng nói cho chính mình cổ vũ chính mình, không cần chỉnh này lui tới dùng bộ dáng, chính mình không tốt chính là chính mình không tốt, kia liền hảo hảo nỗ lực là được. Một ngày nào đó, nàng sẽ biến tốt. Nghĩ đến đây, Chân Chân thật mạnh hút một chút cái mũi. Sau đó nàng thu hồi suy nghĩ, đem lực chú ý toàn phóng tới chữ Hán thượng, nghiêm túc sao chép chữ Hán đi. Sao xong rồi điền lại sao sơn lại sao thủy, một chữ mà hướng đầu góc nhớ. Nên diện bị Chân Chân lượng hai lần, Lý Sảng tự nhiên biết chính mình kia lời nói là thật sự xúc phạm tới Chân Chân. Buổi chiều nàng đi làm, vẫn là cùng buổi sáng nửa ngày giống nhau, túc mặt chỉ là vùi đầu làm việc, trạng thái không giống ngày thường như vậy nhẹ nhàng, cũng sẽ không bất thời giờ tìm A Văn nói chuyện thả lỏng. Buổi tối tan tầm trở về ăn cơm, rửa mặt ngủ, cũng vẫn là cái kia biểu tình. Ngủ trước, Hà Thạc ngồi ở trên giường nhìn Lý Sảng, tổng cảm thấy nàng cũng không giống như là thời gian mang thai khó chịu đơn giản như vậy. Vì thế nhìn một hồi, hắn mở miệng hỏi Lý Sảng, ngươi trong lòng có phải hay không có khác sự tình? Lý Sảng cũng vẫn là không nghĩ nói, chỉ nói, không có gì sự, chính là mang thai khó chịu. Hà Thạc nhìn chằm chằm nàng xem, thật sự, ta như thế nào cảm thấy không phải đâu. Nói không rõ sao lại thế này, Lý Sảng đột nhiên cảm thấy có điểm bành không được. Nàng nhấp môi mặc một hồi, hốc mắt xoát một chút ướt đẫm, kia nước mắt đều mau bông ra khỏe mắt. Hà Thạc bị nàng này phản ứng làm cho hoảng hốt, vội cho nàng đệ khăn tay lại đây. Nguyễn Thanh hỏi nàng, rốt cuộc làm sao vậy? Lý Sảng tiếp khăn tay nâng lên sát hai hạ đôi mắt. Nàng cúi đầu, trong lòng cảm xúc càng thêm nhẫn không đi xuống, phiết miệng liền khóc. Một bên khóc nàng còn một bên nói, ta không nghĩ khóc, nhưng lòng ta khó chịu, ta khống chế không được ta chính mình. Hà Thạc biết nữ nhân mang thai khi cảm xúc sẽ chịu ảnh hưởng. Đặc biệt là không tốt cảm xúc sẽ bị phóng đại, đặc biệt mẫn cảm ái khóc, một chút việc nhỏ là có thể đủ khóc lên. Hắn hống Lý Sảng nói, có chuyện gì ngươi cùng ta nói, ta giúp ngươi khuyên khuyên. Nếu là ta nơi nào làm được không tốt, ngươi cũng nói ra, ta hiện tại lập tức tỉnh lại, giáp mặt hướng ngươi sám hối. Lý Sảng trong lòng dễ chịu điểm. Nàng hút hút cái mũi thu một chút chính mình cảm xúc. Sau đó hồng con mắt nhìn về phía Hà Thạc, đem cùng Chân Chân chi gian phát sinh sự, cùng Hà Thạc nói một lần. Nói xong trải qua nàng mang theo rất nhỏ giọng mũi tiếp tục nói, ta lúc ấy cùng A Văn nói Ngô Đại Phượng nói phía trên, nhớ tới Ngô Đại Phượng cùng nàng nói ta nói bậy, lòng ta sinh khí, liền giận chó đánh mèo. Cùng Ngô Đại Phượng náo phiền, hiện tại lại đem nàng đắc tội, lòng ta hảo phiền, sắp phiền đã chết. Nói lại bắt đầu có chút nói năng lộn xộn, ta phía trước xác thật cảm thấy không lấy nàng đương cái gì đứng đắn bằng hữu. Dù sao chính là hàng xóm sao, cảm thấy nàng người rất đáng yêu, cùng nàng ở chung rất thoải mái rất vui vẻ, liền tùy tiện chỗ sao. Ta cảm thấy ta hẳn là không có gì cái gọi là. Chính là nàng lại cho ta tặng canh cá, ta một chút ta liền không được. Ta tưởng cùng nàng trao hỏi, có lẽ có thể cùng nàng giải thích một chút gì đó, nhưng là nàng không để ý tới ta. mang thai vốn dĩ liền khó chịu. Thật là chịu không nổi. Tuy rằng nàng nói được tương đối loạn, Hà Thạc vẫn là tất cả đều nghe minh bạch. Hắn rất có kiên nhẫn, nhìn Lý Sảng nói, kia hiện tại làm sao bây giờ? Ngươi nếu là không biết như thế nào cùng nàng giải thích, hoặc là kéo không dưới cái này mặt, nếu không ta cùng Hoài Minh nói một chút, ta giúp ngươi giải thích. Lý Sảng lập tức lắc đầu, mang theo giọng núi, không cần. Hà Thạc nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, vậy ngươi cứ như vậy nghẹn. Lý Sảng hút hút cái mũi, ta nói như vậy ra tới, trong lòng đã thoải mái nhiều, ngươi cũng đừng quản. Nói xong nàng kéo qua chăn nghiêng người nằm xuống, mệt nhọc, ngủ. Hà Thạc xem nàng như vậy, tự nhiên duỗi tay kéo đèn. Nằm xuống sau lại chụp hai hạ Lý Sảng bối, nhắm mắt lại cùng nàng cùng nhau ngủ. Ngày kế lên, Thần Huấn ăn cơm đi học, cùng thường lui tới vô dị. Khóa gian thời điểm Hà Thạc kêu Thị Hoài Minh đi ra ngoài tản bộ, đi ở ấm áp dưới ánh mặt trời. Hà Thạc hỏi Thị Hoài Minh, nhà ngươi tiểu miên hoa thế nào? Thị Hoài Minh xem Hà Thạc liếc mắt một cái, làm sao vậy? Hà Thạc cũng nhìn về phía hắn, nàng không cùng ngươi nói, nàng cùng Lý Sảng nháo mâu thuẫn. Thị Hoài Minh, ta nhưng thật ra đoán được, nhưng là hỏi nàng, nàng cái gì đều không muốn nói. Hà Thạc, là Lý Sảng sai, lời nói thương đến nàng. Thị Hoài Minh hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Lấy chân chân cùng Lý Sảng tính cách, hai người hẳn là sẽ không cãi nhau mới là. Lý Sảng cố thể diện, chân chân không phải cái ái gây chuyện người. Hà Thạc yên ổn hạ hơi thở, đem chân chân cùng Lý Sảng chi gian phát sinh sự cùng Thị Hoài Minh đơn giản nói một lần. Thị Hoài Minh sau khi nghe xong gật gật đầu, tỏ vẻ tất cả đều nghe minh bạch. Hà Thạc lại nói, chúng ta cũng quản không được, làm các nàng chính mình đi giải quyết đi. Thị Hoài Minh nói, Lý Sảng nếu là thật cảm thấy chính mình sai rồi, làm nàng cấp nhà ta chân chân nói lời xin lỗi. Hà Thạc xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, Lý Sảng mang thai đâu? Thị Hoài Minh, mang thai làm sao vậy? Mang thai không thể nói xin lỗi a. Hà Thạc còn không có nói nữa, đi học đã đến giờ. Hai người xoay người về phòng học đi, đem tâm tư thu hồi đến lớp học thượng. Chân chân sau một buổi sáng chữ Hán. Nhìn đồng hồ báo thức thượng thời gian, củng cố xong sở học nội dung không sai biệt lắm đến nấu cơm thời gian. Nàng đi phòng bếp phiến khởi lửa lò nấu cơm, trước trứng cơm, lại xào hai bàn đồ ăn, vừa vặn đủ hai người ăn. Việc nhà sinh hoạt, ăn tự nhiên đều là chút đơn giản cơm nhà. Chân chân làm một mâm thịt ba chỉ làm rán bao đồ ăn, thiếu thiếu vài miếng thịt ba chỉ rán ra du, đảo tiến bao đồ ăn sang thủ. Làm tốt sau lại xào một mâm cải thịa, thanh thúy ngon miệng. Làm tốt cơm đợi một lát, từ cửa sổ nhìn đến Lý Sảng Hà Thạc lao chu bọn họ trước sau trở về. Ngồi lại chờ thượng một hồi, mới chờ đến Thị Hoài Minh về nhà mở cửa. Nghe được mở cửa thanh, chân chân tiến phòng bếp đi thịnh cơm. Thị Hoài Minh treo lên mũ về trước tranh phòng ngủ, ra tới sau tẩy cái tay ngồi xuống ăn cơm. Cầm lấy chiếc đũa mặc thanh ăn một hồi cơm, hắn mở miệng hỏi chân chân, hiện tại tâm tình có hay không hảo điểm. Nghe được lời này, chân chân hơi hơi sửng sốt một chút. Nàng nhìn Thị Hoài Minh chớp chớp mắt, sau đó theo tiếng nói, còn hảo. Phần 39. Thị Hoài Minh nói chuyện không có gì cảm tình sắc thái, ngươi trong lòng nếu là có chuyện gì, có thể cùng ta nói. Chân chân phỏng đoán hắn hẳn là biết cái gì. Nàng túi đầu, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng bắt một chút trong chén cơm, nhỏ giọng nói, ta sợ ngươi cảm thấy ta phiền. Lao Chu liền rất phiền Ngô Đại Phượng, nàng không nghĩ đem nhật tử quá thành Ngô Đại Phượng cùng Lao Chu như vậy. Thị Hoài Minh nói, ngươi này tính cách, lại phiền có thể phiền đi nơi nào. Chân chân ngẩng đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh, do dự một hồi nói, ta hôm trước đi thực phẩm phụ cửa hàng, không cẩn thận nghe được Lý Sảng tẩu tử nói vậy, lòng ta rất hụt hẫng, rất khó chịu. Thị Hoài Minh, nàng có thể là khẩu thị tâm phi, ngươi phía trước không phải còn nói, ngươi tính cách hảo, mọi người đều thích ngươi. Chân chân lắc đầu. Là ta chính mình tự mình đa tình. Thị Hoài Minh nói, không phải, là nàng làm ngươi cảm giác được nàng thích ngươi, kia hẳn là chính là không sai, nàng hành vi nơi trốn lộ ra thích cùng ngươi ở chung, đó là làm không được giả, Lý Sảng cũng không phải ái làm loại này giả người. Chân chân nhìn Thị Hoài Minh ngẩn người, nghiêm túc nghĩ hắn nói cái này lời nói. Nhớ tới Lý Sảng cùng nàng ở bên nhau ở chung thời điểm bộ dáng, xác thật chính là thực vui vẻ rất hài hòa, Lý Sảng đối nàng không có nửa phần không kiên nhẫn. Đối nàng vẫn luôn đều rất tinh tế, nguyện ý giúp nàng, cũng nguyện ý giáo nàng các loại đồ vật. Nghĩ lại nghĩ tới Lý Sảng ở thực phẩm phụ cửa hàng lời nói. Tính. Vẫn là không nghĩ. Cơm nước xong chân chân liền lập tức thu hồi tâm tư, đến Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống, chuẩn bị học tập. Thị Hoài Minh ở nàng bên cạnh ngồi xuống, không vội vã bắt đầu bài giảng, mà là duỗi tay cầm hai cái đồ vật phóng tới chân chân trước mặt. Hai cái bẹp hộp giấy tử, mỗi cái đều có nửa bàn tay lớn nhỏ. Chân chân không quen biết đóng gói hộp thượng tự, liền hỏi Thị Hoài Minh, đây là cái gì a? Thị Hoài Minh nói, chocolate, nghe nói an tâm tình sẽ hảo điểm. Chân chân nhìn xem trước mặt cái này chocolate, lại quay đầu nhìn xem Thị Hoài Minh. Khoe miệng nàng hơi banh, không tự giác lộ ra một tia ý cười, sau đó mở miệng nói câu, cảm ơn Tam ca ca. Thị Hoài Minh thu hồi nhàn tâm, tâm tình hảo điểm chúng ta đây liền bắt đầu học tập đi. Chân chân gật gật đầu, đem hai khối chocolate phóng tới một bên, tập trung khởi lực chú ý cùng Thị Hoài Minh học tập tân nội dung. Giáo xong hôm nay giữa trưa nội dung mới, Thị Hoài Minh liền đi học đi. Nghe Thị Hoài Minh mở cửa đi ra ngoài, chân chân buông trong tay bút chỉ, duỗi tay cầm chocolate ở trong tay. Nàng đem đóng gói hộp chính phản diện đều phiên xem một chút, sau đó tiểu tâm mở ra hộp giấy cái nắp. Đem chocolate từ hộp đảo ra tới, mặt trên còn bao một tầng giấy bạc. Chân chân lại tiểu tâm mở ra kia tầng màu bạc giấy bạc, sau đó liền vào bên trong trang một tảng lớn đen tuyền đồ vật. Mà này một tảng lớn lại làm thành từng bước tiểu ô vuông, chỉnh chỉnh tề tề. Chân chân từ giác thượng bẻ tiếp theo cái tiểu ô vuông, chậm rãi đưa đến trong miệng. Đưa đến trong miệng về sau chậm rãi ăn, chỉ cảm thấy ngọt nị tơ lụa, thực mới lạ hương vị. Cảm giác còn khá tốt ăn, chân chân liền lại bẻ tiếp theo tiểu cách đưa vào trong miệng. Tuy rằng nàng không biết thứ này bao nhiêu tiền, nhưng khẳng định không tiện nghi, cho nên nàng cũng không có ăn nhiều. Nàng ăn hai cách liền đem giấy bạc bao đi trở về, vẫn trang hồi đóng gói hộp. Sau đó liền nếm đầu lưới thượng dư vị, an tâm sao chứ hán. Học xong tập làm tốt cơm chiều, nghe được Đại Bạch ở cả môn, chân chân liền đi ra ngoài cùng Đại Bạch chơi, thả lỏng một hồi. Lúc này Ngô Đại Phượng cũng ở trong nhà vội vàng nấu cơm, cho nên không có thời gian ra tới tìm nàng nói chuyện. Ở cùng Đại Bạch chơi thời điểm, lại gặp phải tan tầm trở về Lý Sảng. Chân chân vẫn là coi như không có nhìn đến nàng, tiếp tục ném cầu cùng Đại Bạch chơi, làm Đại Bạch chạy tới chạy lui. Xem chân chân đem nàng đương không khí, Lý Sảng tự nhiên cũng liền không ra tiếng cùng chân chân chào hỏi. Nàng xách theo bao đi đến cửa nhà, lấy ra chìa khóa mở cửa, nhưng chìa khóa mới vừa cắm vào khóa trong mắt, nàng lại đốn động tác. Tóm lại là không thoải mái, trong lòng như là ngạnh một cây xương cá. Đốn một hồi, nàng thật sâu hút khẩu khí, rút chìa khóa xoay người, trở về đi đến chân chân trước mặt. Nàng đứng ở chân chân trước mặt, do dự một hồi mở miệng nói, "Tiểu Miên Hoa, ta có chút lời nói tưởng cùng ngươi nói." Chân chân không theo tiếng, xoay người tiếp được Đại Bạch trong miệng cầu, lại ném văng ra. Đại Bạch đuổi theo cầu chạy ra đi, Lý Sảng lại nhẹ nhàng hút khẩu khí, nhìn chân chân nói, "Ta biết ta nói những lời này đó xúc phạm tới ngươi, ta cảm giác nói cái gì hảo giống đều là ở rào biện." Tạm dừng một hồi, nàng lại nói, "Ta biết ngươi hiện tại trong lòng rất cách chúng ta, nhưng ta còn là tưởng nói, ta rất thích cùng ngươi làm bằng hữu, ta thành tâm cùng ngươi nói lời xin lỗi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta lúc này được chưa?" Chân chân vẫn là không nói gì. Xem Đại Bạch ngậm cầu chạy về trong ổ đi, nàng cũng xoay người về nhà đi. Lý Sảng lại bị lượng tới rồi. Nàng nhìn chân chân một câu không nói mà đi rồi, chính mình chỉ còn xấu hổ, theo bản năng lại thật sâu hút khí. Không nghĩ tới ngày thường mềm mại hồ hồ, trong xương cốt còn rất ngoan cố. Nàng bình phục một chút tâm tình đang chuẩn bị về nhà. Bước chân còn không có bước ra, chợt nghe đến cách đó không xa truyền đến một câu, "Nhân ra chân chân không nghĩ lý ngươi, ngươi cũng đừng tự thảo không thú vị. Chân chân như vậy tốt tính tình ngươi đều có thể đắc tội, ngươi nói ngươi là người nào a?" Lý Sảng quay đầu lại, nhìn đến đứng ở nhà nàng cửa Ngô Đại Phượng. Nàng nhìn đến Ngô Đại Phượng vô tâm tình, trực tiếp lược một câu, "Thỉnh ngươi bất lo chuyện người." Ngô Đại Phượng cười một chút, "Các ngươi người thành phố cũng thật chú trọng, cùng người cãi nhau đều phải mang cái thỉnh tự." Lý Sảng còn muốn nói nữa lời nói, đông nghe được một câu ngạnh mắng, "Làm gì đâu." Này thanh ngạnh mắng đến từ Lao Chu, mà cùng Lao Chu cùng nhau trở về còn có Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc. Lý Sảng nhưng không muốn đương nhiều người như vậy mặt cùng Ngô Đại Phượng vô nghĩa. Nàng nuốt trong miệng nói, trực tiếp xoay người về nhà đi. Ngô Đại Phượng bị Lao Chu ngăn chặn, tự nhiên cũng không lại đứng, cũng xoay người về nhà đi. Thị Hoài Minh Hà Thạc cùng Lao Chu cho nhau nói thanh đi rồi, ai về nhà nấy đi. Lý Sảng ra, rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Hà Thạc hỏi Lý Sảng, như thế nào lại cùng nàng ở cửa xảo. Lý Sảng nói, nàng liền ái xen vào việc người khác, ta có biện pháp nào, ta lười đến cùng nàng xảo. Hà Thạc lý giải một chút nàng ý tứ trong lời nói. Sau đó nhìn nàng hỏi, quản cái gì nhàn sự. Ngươi tìm Tiểu Miên Hoa nói chuyện. Lý Sảng ân một tiếng. Hà Thạc, thế nào? Lý Sảng, không lý ta. Hà Thạc nhìn xem Lưu Sảng, ngươi cùng nàng xin lỗi sao? Lý Sảng gật đầu, ân, nói. Hà Thạc, còn không có ngồi giận đâu. Lý Sảng túi đầu ăn cơm, một lát nói, thôi bỏ đi. Chân chân ra. Chân chân đang ăn cơm cùng Thị Hoài Minh nói, nàng cùng ta xin lỗi. Thị Hoài Minh tiếp theo lên tiếng, vậy ngươi tha thứ nàng. Chân chân lắc đầu, ta không có lý nàng. Thị Hoài Minh, vậy ngươi không tính toán tha thứ nàng. Về sau không bao giờ nói chuyện. Chân chân vẫn là lắc đầu, không biết, không tưởng nhiều như vậy. Chuyện này ở thị Hoài Minh xem ra không phải cái gì đại sự. Người cùng người chi gian ở chung, các loại lớn lớn bé bé cọ sắt cùng mâu thuẫn đều là bình thường. Một người thời gian cùng tinh lực hữu hạn, vẫn là càng nhiều mà dùng để làm có ý nghĩa sự tình tương đối hảo. Chân chân cũng là làm như vậy. Bởi vì có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, muốn học tập, muốn tiến bộ, muốn phong phú chính mình, cho nên cũng không có bao nhiêu thời gian ở kia tưởng cùng Lý Sảng chi gian sự tình, chủ yếu tinh lực vẫn là đặt ở học tập thượng. Hoàn thành một ngày học tập nhiệm vụ, mới có mặt khác nhàn tâm. Chân chân trở lại trong phòng của mình dựng cái lười eo, ở đi rửa mặt phía trước, nàng ngồi ở viết chữ trước bàn lại tiểu tâm mở ra chocolate hộp, lấy ra chocolate ăn thượng hai cách. Ăn đến trong lòng ngọt, lấy quần áo đi rửa mặt. Rửa mặt xong trở về nằm xuống, thả lỏng mà nằm ở trên giường chớp chớp mắt. Sau đó một lăn long lóc phiên cái thân rỗi tay kéo đèn, xả một chút chăn nhắm mắt lại ngủ. Trầm hạ tâm tới làm việc thời điểm, thời gian gặp qua thật sự mau. Giống như là không ngừng không nghỉ bánh xe, một vòng mà đi phía trước nghiền động. Chân chân trong sinh hoạt chủ yếu nội dung chính là học tập, dư lại đó là làm cơm. Ở hoàn thành học tập nhiệm vụ thời điểm, nàng cũng sẽ bớt thời giờ đi ra ngoài luyện luyện lái xe, hoặc là đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật. Phần 40. Hôm nay đến thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật. A Văn đứng ở sau quầy tiếp đón nàng, yếu điểm cái gì? Chân chân cùng nàng nói, muốn nửa cân đường trắng, nửa cân muối, lại muốn nửa cân dầu hạt cải. A Văn đem nàng muốn đồ vật đều đánh hảo cho nàng, nhận lấy nàng tiền cùng phiếu. Xem chân chân cầm đồ vật đi rồi, nàng đứng ở quầy sau thở dài, sau đó thoáng hoạt động hạ gân cốt. Nàng đương nhiên nhìn ra được tới chân chân cùng Lý Sảng hiện tại còn cương. Nếu không phải còn cương, chân chân đến trong tiệm mua đồ vật, sẽ nhiệt tình mà cùng Lý Sảng chào hỏi. Tuy rằng việc này cùng nàng có một chút quan hệ, nhưng quan hệ không lớn, nàng tự nhiên không nhiều lắm quản. Người này cùng người ở chung, một hồi lâu hư, kia đều là bình thường sự. Liên nàng cùng Lý Sảng, kia cũng không thiếu cãi nhau nháo mặt đỏ. Ở quầy sau lại chạm thượng non nửa thiên, cũng liền đến tan tầm thời gian. A Văn cùng Lý Sảng cùng nhau tan tầm, đi đến trường học cổng lớn, vây vây tay phân nói. Lý Sảng dựng lúc đầu thân thể không thoải mái, thượng một ngày ban càng là mệt thật sự. Nàng đi đường đi được chậm, về đến nhà bưng bao, ở trên sofa ngồi xuống hơi chút nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi sau khi nàng lại đứng dậy, lấy thượng phiếu gạo cùng hộp cơm đi thực đường múc cơm. Nàng xách theo trang không hộp cơm bố bao, đi được chậm gì gì. Đi đến nửa đường thời điểm, ánh mắt quét đến ven đường, chợt nhìn đến cái hình bóng quen thuộc ngồi ở ven đường lộ người môi giới thượng. Đó là chân chân, nàng ngồi ở lộ người môi giới thượng ôm chân, cả khuôn mặt đều chôn ở đầu gối. Lý Sảng vừa đi một bên xem chân chân. Xem qua đi có 5-6 bước, nàng đống dừng lại bước chân tới. Nàng xoay người trở về, trực tiếp đi đến chân chân trước mặt, hỏi nàng, ngươi ngồi này làm gì? Chân chân chôn mặt không nói lời nào, lắc đầu. Lý Sảng ngồi xổm xuống thân mình, khoảng cách gần mới phát hiện nàng trên trán tất cả đều là hãn. Nhìn ra chân chân có vấn đề, Lý Sảng thanh âm hơi hơi khẩn lên, ai, ngươi làm sao vậy? Chân chân cắn răng, hơn nửa ngày mới thốt ra tới 3 chữ, bụng đau. Lý Sảng ánh mắt rơi xuống nàng che bụng trên tay, lại nhỏ giọng hỏi, tới cái kia. Chân chân hữu khí vô lực mà theo tiếng, ân. Bởi vì bụng đau không muốn làm cơm, cho nên liền tới múc cơm. Ai biết mới vừa đi đến này nửa đường thượng, bụng đau đến càng thêm lợi hại, trực tiếp đau đến đi không được. Nhìn đến chân chân đau đến sắc mặt tái nhợt đầy đầu là hãn, Lý Sảng đem trong tay bao phóng tới một bên, duỗi tay đỡ nàng lên. Nhưng nàng sức lực hữu hạn, chân chân lại là cái người trưởng thành, chân chân chính mình không sức lực, nàng căn bản đỡ bất động. Liên tính là có thể nâng dậy tới, nàng cũng không có biện pháp đem chân chân đỡ về nhà. Lý Sảng xuyên khẩu khí nói, hiện tại thị Hoài Minh còn không có tan học đâu, ngươi tại đây chờ một chút. Nói xong nàng lập tức đứng dậy trở về chạy. Chạy về trong viện, đẩy thượng xe đạp lại đây. Nàng đem xe đạp chi ổn ở chân chân trước mặt, lại đi đỡ chân chân lên. Nàng không quá đỡ đến động, liền cổ vũ chân chân, chính ngươi hơi chút xử điểm kính, đến ngồi trên xe thì tốt rồi. Nghe được lời này, chân chân cắn răng túm Lý Sảng mượn lực đứng lên. Lý Sảng một bên dùng sức đỡ nàng hướng trên xe ngồi, một bên nói, thực hảo, ngồi trên đi là được. Chờ chân chân ngồi trên xe ghế sau, nàng đôi mắt thoáng nhìn lại nhìn đến chân chân quần ố vế. Nữ đồng chí đều là thực để ý cái này, Lý Sảng lập tức thoát thân thượng áo khoác, dùng tay áo hệ đến chân chân trên eo. Chân chân sắc mặt tái nhợt, không lưng đem mặt gác ở xe tòa thượng. Lý Sảng đỡ ổn xe đạp, đã khởi cái giá đẩy xe đạp hướng ra hồi. Nàng đem xe đạp trực tiếp đẩy đến chân chân ra ngoài cửa lớn. Sau đó nàng từ chân chân trên người sờ đến chìa khóa, mở ra đại môn, lại đây đỡ chân chân xuống xe. Chân chân xuống xe sau nàng vẫn là nói, ngươi lại xử điểm kính, về đến nhà nằm xuống thì tốt rồi. nhưng nàng đỡ chân chân còn chưa đi thượng hai bước, chợt nghe đến một tiếng, ai ra, đây là như thế nào? Lý Sảng quay đầu nhìn đến Ngô Đại Phượng, nhỏ giọng nói, tới cái kia, lại đây giúp một chút vội. Ngô Đại Phượng tự nhiên nghe hiểu được, vội vàng lại đây giúp đỡ cùng nhau đỡ chân chân. Hai người này liền nhẹ nhàng nhiều, một tả một hưu đỡ chân chân vào nhà, làm nàng đi đến trên giường nằm xuống. Chân chân hữu khí vô lực mà lắc đầu, làm dơ. Lý Sảng có điểm vô ngữ, này đều khi nào, ngươi còn suy xét cái này. Nói nàng đi cầm chút giấy vệ sinh lại đây, lót đến trên giường, làm chân chân nằm trên đó. Chờ chân chân nằm xuống, Nô Đại Phượng nhìn nàng hỏi, ngươi tới cái này đều đau thành như vậy. Chân chân chậm rãi riêu hai phía dưới, thanh âm hư, phía trước không như vậy. Lý Sảng thở phào nhẹ nhõm nói, có thể là khí hậu không phục. Nói xong nàng lại hỏi chân chân, nhà ngươi có hay không đường đỏ. Chân chân lại lần nữa riêu hai phía dưới. Nô Đại Phượng cũng nói, nhà ta cũng không có đường đỏ. Lý Sảng xoay người đi ra ngoài, nhà ta có, ta trở về lấy điểm, ngươi tìm điểm sinh hương. Xem chân chân nói chuyện đều lao lực bộ dáng, Nô Đại Phượng liền không hỏi nhà nàng có hay không sinh hương. Nàng chạy về chính mình ra cầm một tiểu khối sinh hương lại đây, rửa sạch sẽ cắt thành phiến, cấp chân chân nấu điểm sinh hương nước đường đỏ. Nước đường đỏ nấu hảo, nóng bỏng mà đoan đến chân chân trong tay. Chân chân duỗi tay tiếp được nước đường đỏ, thổi nhiệt khí một ngụm chậm rãi uống xong đi. Nóng bỏng nước đường đỏ từ yết hầu vẫn luôn nhiệt đến dạ dày, chỉ chốc lát trong bụng cũng cảm giác nhiệt nhiệt. Uống xong rồi, giống như cũng thoải mái một chút. Chân chân nhìn về phía Lý Sảng, đối nàng nói một câu, cảm ơn a. Lý Sảng không tiếp cái này lời nói, lấy thượng chính mình áo khoác, ngươi nằm nghỉ ngơi đi. Xem chân chân không có gì sự, nàng cũng liền đi rồi. Nô Đại Phượng đã làm tốt cơm chiều, lưu tại chân chân trong phòng không có đi. Nghe Lý Sảng đi ra ngoài đóng lại đại môn, nàng ra tiếng nói, nàng còn đĩnh hảo tâm. Chân chân nhấp môi môi, giọng nói giống tắc một cục đông. Lý Sảng ra cửa sau tiếp tục hướng thực đường đi. Đi đến nửa đường thượng cầm lấy chính mình cùng chân chân hộp cơm, vừa vặn gặp phải Thị Hoài Minh, Hà Thạc cùng Lao Chu ba người. Hà Thạc nhìn đến nàng trước chạy tới, tiếp nàng trong tay hộp cơm nói, ta tới bắt đi. Lý Sảng nói với hắn, cơm còn không có đánh đâu. Nói xong đem chân chân hộp cơm cấp Thị Hoài Minh, cùng Thị Hoài Minh nói, đây là Lao bà ngươi. Chân chân. Thị Hoài Minh tiếp được hộp cơm hỏi, nàng làm sao vậy? Có chút lời nói khó mà nói, Lý Sảng nói, ngươi trở về sẽ biết. Xem Lý Sảng không nói, Thị Hoài Minh cũng liền không hỏi lại. Hắn cùng Hà Thạc đi thực đường múc cơm, Lý Sảng tại chỗ chờ Hà Thạc, Lao Chu một người về trước ra đi. Về đến nhà không thấy Ngô Đại Phượng, chỉ thấy bốn cái hải tử cùng Hà Tử Nhiên ở bên ngoài chơi. Hắn kêu Tam Hoa, tìm ngươi nương trở về ăn cơm. Tam Hoa ứng một tiếng trực tiếp chạy tới chân chân ra. Ngô Đại Phượng đi rồi, chân chân liền một người nằm ở trên giường. Cũng không phải toàn nằm, mà là dựa vào gối đầu, nửa thanh thân mình dựa vào đầu giường. Nhắm mắt nằm không nhiều một hồi, lại nghe được mở cửa thanh âm. Lại không nhiều lắm một hồi, liền thấy Thị Hoài Minh đẩy ra nàng cửa phòng vào được. Thị Hoài Minh lại đây hỏi nàng, làm sao vậy? Nay còn rất tư mật, chân chân không biết như thế nào nói với hắn, liền nói câu, bụng đau. Thị Hoài Minh tự nhiên lý giải không đến khác hàng nghĩa, chỉ nhìn chân chân nói, kia đi vệ sinh thất nhìn xem. Chân chân vội vàng lắc đầu, không cần đi, nhịn một chút thì tốt rồi. Thị Hoài Minh, sinh bệnh như thế nào có thể nhận đâu? Xem Thị Hoài Minh bộ dáng này, chân chân cảm thấy hắn khả năng sẽ đem nàng từ trên giường xách lên tới xách đi vệ sinh thất. Không có biện pháp, nàng đành phải nói, ta tới cái kia. Thị Hoài Minh tự hỏi một chút cái này lời nói ý tứ. Đại khái có điểm minh bạch, hắn gật gật đầu, nga. Phần 41. Quả nhiên thực xấu hổ. Chân chân, ân. Chương 19. Chân chân tạm thời hạ không tới giường, Thị Hoài Minh liền đem đồ ăn đoan vào phòng tới. Chờ chân chân ăn xong. Hắn lại tiến vào thu thập rớt, cũng cùng chân chân nói, đêm nay liền không học nội dung mới, nghỉ ngơi đi. Tốt. Chân chân dựa vào đầu giường gật gật đầu. Thị Hoài Minh thu thập hảo chén đua đi rồi, chân chân nằm ở trên giường nhắm mắt lại mỹ sẽ. Bởi vì uống lên nóng hầm hập sinh khương nước đường đỏ, lại ăn cơm có sức lực, kỳ thật thân thể thoải mái nhiều. Nằm một hồi càng tốt bị chút, nàng đứng dậy lấy quần áo, đi toilet rửa mặt một phen. Rửa mặt xong thay sạch sẽ quần áo, thay sạch sẽ băng vệ sinh. Mang huyết dơ quần áo nàng không có lưu trữ, thuận tay cấp giặt sạch. Thu thập xong trên người sạch sẽ, trong lòng cũng thoải mái, trở lại trong phòng tiếp tục nằm. Chỉ là nằm thời điểm vẫn luôn rất cẩn thận, sợ lại lậu đến trên giường. Vì phòng ngừa lậu đến trên giường, chân chân lót rất nhiều giấy vệ sinh. Trên bụng nhỏ cảm giác đau đớn ở một chút giảm bớt. Không hề như vậy thống khổ sau, chân chân nằm nằm liền liền ngủ rồi. Cũng may đau cũng liền đau này nửa ngày. Ngày kế lên, trên bụng nhỏ đã không có gì đau đớn. còn dư lại cảm giác chính là thân mình trọng, trên người không sảng khoái cho nên liền lười đến động. Tối hôm qua không có học tập tân nội dung, buổi sáng nửa ngày không có học tập nhiệm vụ, Chân Chân cũng thả lỏng. Nô Đại Phượng ăn xong cơm sáng không có việc gì, lại đây nhìn xem Chân Chân, xem nàng không vội liền lưu lại cùng nàng nói hội thoại. Hai người cầm tiểu băng ghế ngồi ở phòng trước phơi nắng. Đại Bạch chạy tới muốn cho Chân Chân bồi nó chơi, Chân Chân vô pháp bồi nó chơi, nó liền chính mình qua lại chạy chạy. Chạy đã mệt liền tới Chân Chân bên chân nằm bò, ha đầu lưỡi vây đuôi. Nói lên ngày hôm qua trạng vạng sự, Nô Đại Phượng nói, đột nhiên đổi địa phương là có ảnh hưởng, ta cũng không bình thường. Chân Chân hồi tưởng tối hôm qua, ta ngày hôm qua thiếu chút nữa đau chết qua đi, ngồi ở ven đường trạm đều không đứng lên nổi. Là Lý Sảng đẩy xe đạp đem nàng đẩy trở về. Nô Đại Phượng nói, như vậy xem nói, Lý Sảng người này còn hành ha. Chân Chân tiếp Nô Đại Phượng nói, nàng vẫn luôn đều còn khá tốt. Nô Đại Phượng tò mò, vậy ngươi như thế nào cùng nàng bực? Các ngươi có chút nhật tử không nói chuyện đi. Chân Chân trầm mặc một hồi, nay sẽ cùng Nô Đại Phượng nói nguyên nhân, liền ngày đó ta biết nàng mang thai, xem nàng phun thật sự lợi hại. Ta liền hầm nồi cá trích đậu hủ canh, cho nàng tặng một chén qua đi. Sau đó ta đi thực phẩm phụ cửa hàng, không cẩn thận nghe được nàng cùng người khác nói, nói nàng căn bản không đem ta đương bằng hữu, nếu không phải xem ở tam ca ca mặt mũi thượng, nàng lý đều sẽ không lý ta. Nô Đại Phượng nghe được lời này lập tức ngắt lời, đây là nàng trong lòng lời nói. Chân Chân nhẹ nhàng nín thở, nghe đến mấy cái này lời nói về sau, liền còn rất khó chịu, cảm giác chính mình giống cái ngốc tử. Ta đảo tim đảo phổi mà đem nàng đương bằng hữu. Nàng là ta đến bên này nhận thức cái thứ nhất bằng hữu, kết quả. Nô Đại Phượng, ta đã sớm cùng ngươi đã nói nha, nàng chính là khinh thường chúng ta. Chân Chân nghĩ nghĩ, nhưng nàng ngày đó đi nhà ngươi ăn cơm, khẳng định không phải cố ý ở trên bàn phun. Nô Đại Phượng đảo cũng bằng thẳng, ta biết, nhưng lòng ta đối nàng có thành kiến, vốn dĩ liền xem nàng không vừa mắt, biết nàng không phải cố ý ta cũng vẫn là cảm thấy thực cách đứng. Nhưng là hiện tại, ta xem nàng cũng không như vậy không vừa mắt. Chân Chân cười cười, lại nói. Kỳ thật suy nghĩ một chút ta cũng có thể minh bạch, chúng ta đều là từ nông thôn đến, không văn hóa không kiến thức, gì cũng đều không hiểu, cùng nàng căn bản không phải một đường người. Nếu không phải chúng ta nam nhân cùng nàng nam nhân là huynh đệ, nàng vì sao muốn lãng phí thời gian cùng chúng ta ở chung? Không có gì cộng đồng đề tài, đối nàng cũng không có gì chỗ tốt. Nô Đại Phượng này sẽ cũng không biết giận, nhìn Chân Chân nói, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến rất hay. Chân Chân thẳng thắn vòng eo thật sâu hút khẩu khí, ta muốn nỗ lực biến hảo, chỉ có chính mình biến hảo mới có thể bị người coi trọng. Nô Đại Phượng nhìn Chân Chân cười một chút, ngươi thật đúng là giống cái tiểu hài tử. Nàng nói, ta này đều kết hôn, hầu hạ hảo nam nhân mang hảo hài tử đem nhật tử quá hảo mới là chính sự, không như vậy nhiều chuyện khác. Ngươi hiện tại nhất quan trọng, đó là cấp thị Hoài Minh sinh cái hài tử, tốt nhất nhiều sinh mấy cái nhi tử, hiểu đi. Tới trong thành phía trước, nàng nhà mẹ đẻ đại tẩu nhị tẩu cũng cùng nàng nói qua những lời này. Làm nàng chạy nhanh cấp thị Hoài Minh sinh hài tử, sinh nhi tử. Dùng hài tử trói chặt thị Hoài Minh, đời này liền ổn. Nhưng là hiện tại, nàng cảm thấy hài tử giải quyết không được bất luận cái gì vấn đề. Thị Hoài Minh sẽ không bởi vì nàng sinh hài tử liền thích nàng, xem lão Chu cùng Nô Đại Phượng sẽ biết. Đương nhiên chính yếu, nàng căn bản là không có biện pháp cấp thị Hoài Minh sinh hài tử. Tại đây loại yêu cầu sinh hài tử trói chặt tình huống của hắn hạ, thị Hoài Minh căn bản là không cùng nàng ngủ, không cùng nàng sinh hài tử. Đương nhiên nàng hiện tại thấy được các loại người với người chi gian chênh lệch. Tâm tư cũng không ở cái này mặt trên. Đặc biệt lúc này đây Lý Sảng lời nói xác thật đau đớn nàng mẫn cảm lại tự ti tâm, cho nên nàng càng muốn nỗ lực biến hảo. Này đó kích thích này đó áp lực. Hiện tại đều thành nàng muốn nỗ lực tiến bộ động lực. Chân Chân không cùng Nô Đại Phượng đi xuống liêu sinh hài tử sự tình, qua loa vài câu liền xả đi qua. Nàng giúp Nô Đại Phượng theo thùa may vá, giúp nàng đem cắt hảo hồ tốt dày bánh mì bên trên, làm kim chỉ cùng nàng nói chuyện phiếm. Lại nói chuyện phiếm vài câu. Chân Chân chợt nhớ tới cái gì? Nàng đem giày mặt thả lại khay đan, đứng dậy cùng Nô Đại Phượng nói, tẩu tử, ta phải đi tranh thực phẩm phụ cửa hàng. Nô Đại Phượng ngẩng đầu lên xem nàng, ngươi lại đi mua đồ vật. Nói nàng cũng buông trong tay kim chỉ đứng dậy, ta cũng có chút đồ vật muốn mua, ta cùng ngươi cùng đi. Chân Chân đem tiểu băng ghế dọn vào nhà đi tranh toilet. Nô Đại Phượng về nhà đem kim chỉ khay đan phóng lên, cầm tiền cùng phiếu ra tới, cùng Chân Chân cùng đi thực phẩm phụ cửa hàng. Đặc thù thời kỳ không có phương tiện lái xe, Chân Chân liền cùng Nô Đại Phượng cùng nhau đi qua. Tới rồi thực phẩm phụ cửa hàng đi vào đi, Chân Chân trước cười cùng A Văn chào hỏi. A Văn cũng cười hồi, tới mua đồ vật ta. Chân Chân gật gật đầu, đúng vậy. Đánh xong tiếp đón vừa chuyển đầu, thấy được Lý Sảng. Ánh mắt đụng phải, Chân Chân cười một chút, trước mở miệng nói, Lý Sảng tẩu tử, ta tới mua đồ vật. Lý Sảng hơi hơi lăng một chút, sau đó rắc khỏe miệng nói, đi mua đi. Chân chân hướng bán thịt quầy biên đi qua đi. A Văn bắt quái mà thấu tới Lý Sảng bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, như thế nào đột nhiên cùng ngươi nói chuyện. Lý Sảng cũng nhỏ giọng, bởi vì con người của ta mị lực rất lớn. A Văn bạch nàng liếc mắt một cái, thích. Mua xong đồ vật từ thực phẩm phụ cửa hàng trở về, chân chân không lại cùng Ngô Đại Phượng nói chuyện thiếm, về nhà làm cơm chưa đi. Ngô Đại Phượng xem thời gian còn sớm, không vội vã nấu cơm, ở đất trồng rau kéo điểm cải thìa, cấp chân chân tặng một đống. Chân chân hệ tạp dề ở trong phòng bếp bận rộn nấu cơm. Nàng đem mới vừa mua trở về xương sườn rửa sạch sẽ, chắc thủy xóa phù mạt, lại phóng du phóng hành gừng rán xào một phen. Xào ra mùi hương gia nhập hơn phân nửa nồi nước gấm, sau đó đảo tiến lẩu niêu bên trong, tiểu hỏa hầm nấu. Hầm đến không sai biệt lắm, hơn nữa nộn bắp cùng cà rốt. Hầm hảo xương sườn canh trưng hảo cơm, đem Ngô Đại Phượng đưa cho nàng cải thìa xào hai hạ. Làm xong này một ít, không sai biệt lắm liền đến giữa trưa mau ăn cơm thời gian. Chân chân từ cửa sổ chú ý, nhìn đến Lý Sảng múc cơm trở về. Nàng xoay người tiến phòng bếp, ở tủ chén lấy một cái đại canh chén, từ lẩu niêu thịnh một chén xương sườn canh, sau đó bưng xương sườn canh ra cửa, gõ vang Lý Sảng ra môn. Lý Sảng mở cửa nhìn đến nàng, theo bản năng sửng sốt một chút. Sau đó nàng thực mau cười rộ lên, hỏi chân chân, làm sao vậy? Chân chân đem trong tay xương sườn canh đưa đến nàng trước mặt, tẩu tử, ta hầm một nồi xương sườn canh, hầm tràn đầy một lẩu niêu, cho ngươi đưa điểm, đêm qua cảm ơn ngươi. Lý Sảng nhìn xem chân chân. Lại nhìn xem nàng trong tay xương sườn canh. Nàng không có cự tuyệt, duỗi tay tiếp được xương sườn canh, xoay người thời điểm lại kêu chân chân, ngươi chờ một chút. Chân chân đứng ở ngoài cửa không đi. Lý Sảng một hồi ra tới, trong tay nhiều một cái đồ hộp. Nàng đem đồ hộp phóng tới chân chân trong tay, cười nói, ăn rất ngon thịt bò đóng hộp. Chân chân nhìn nhìn đồ hộp, cũng không có cự tuyệt. Nàng cũng cười cười, cảm ơn tẩu tử. Hai người chi gian nhiều ít còn có chút xấu hổ. Vừa vặn lúc này Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc đã trở lại, lại có gì tử nhiên chạy tới. Hai người liền cũng không nhiều lời lời nói, chân chân vội lại nói câu, tẩu tử, ta đây về nhà ăn cơm. Lý Sảng theo tiếng, đi thôi. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh cũng phân nói, từng người về nhà. Vào nhà đóng cửa lại, Hà Thạc mở miệng hỏi, ngươi cùng Tiểu Miên Hoa hòa hảo. Lý Sảng mang Hà Tử Nhiên đi trong phòng bếp rửa tay, nhẹ nhàng theo tiếng, hẳn là xem như đi. Hà Thạc nói, vẫn là hòa hòa khí khí hảo a. Phần 42. Cách vách. Thị Hoài Minh hỏi chân chân đồng dạng lời nói. Chân chân nghĩ nghĩ cũng nói, hẳn là xem như hòa hảo đi. Hòa hảo thì tốt rồi. Thị Hoài Minh lại hỏi chân chân, thân thể hôm nay thế nào? Chân chân trả lời nói, đã khá hơn nhiều, đợi lát nữa có thể bình thường đi học. Thị Hoài Minh gật gật đầu, hảo. Kế tiếp 3 ngày, chân chân bụng cũng chưa lại muốn mệnh mà đau, chỉ ngẫu nhiên đau thượng một hồi. 4-5 ngày hoàn toàn kết thúc, trên người sạch sẽ. Mệt trọng cảm cũng đã không có. Nàng cùng Lý Sảng chi gian cũng chậm rãi khôi phục tới rồi trạng thái bình thường. Chủ nhật nghỉ ngơi, ăn xong cơm sáng, chân chân bị Ngô Đại Phượng triệu hoán, liền đi Ngô Đại Phượng ra cùng nàng cùng nhau sửa sang lại một chút đất trồng rau. Đất trồng rau không ít đồ ăn đều trường đi lên, quá trận có thể ăn đồ ăn sẽ càng nhiều. Ngô Đại Phượng kéo rau xanh nói, ta vẫn luôn tưởng mua mấy chỉ gà con trở về dưỡng, này ngày thường muốn ăn khẩu trứng gà, còn phải đến thực phẩm phụ cửa hàng tiêu tiền đi mua. Mua gà mái trở về dưỡng, hạ trứng gà liền đủ ăn. Chân chân có thể lý giải Ngô Đại Phượng cái loại này thịt đau cảm, ứng nàng nói, có thể a. Ngô Đại Phượng không cao hứng nói, nhưng nhà ta lão Chu không cho, nói nơi này không phải ở nông thôn, nói ta mất mặt xấu hổ, dưỡng gà sẽ đem viện này đều lộng xú, người liền vô pháp ở không biết làm ra vẻ cái thứ gì, ở nông thôn kia đều dưỡng ở nhà mình trong viện, cũng không gặp đem ai cấp xú đã chết. Bởi vì việc này ta cùng hắn xảo vài lần, hắn đoán hắn nói như thế nào. Nói ta muốn đem gà con mua trở về, hắn liền đem gà cấp giống chết. Ngô Đại Phượng phun tào xong, chân chân còn không có nói tiếp, chợt nghe đến Lý Sảng kêu nàng. Lý Sảng thanh âm nàng nghe được ra tới, hơn nữa này trong viện chỉ có Lý Sảng kêu nàng Tiểu Miên Hoa. Chân chân ở đất trồng rau đứng lên quay đầu lại, nhìn đến Lý Sảng hướng nàng vẫy tay, nàng liền chiều Lý Sảng bên này lại đây. Chạy chậm vài bước tới rồi trước mặt, nàng hỏi Lý Sảng, tẩu tử, làm sao vậy? Lý Sảng cùng nàng nói. Ta cùng A Văn buổi tối hẹn đi ra ngoài ăn cơm, muốn kêu ngươi cùng nhau, đi sao? Chân chân có chút ngoài ý muốn, ta sao? Lý Sảng gật đầu, ân, không cần ngươi tiêu tiền. Chân chân do dự một hồi, ra tiếng nói, nếu không ta đợi lát nữa hỏi một chút Tam ca ca. Lý Sảng nói thẳng, chuyện này hỏi hắn làm gì? Ngươi cùng hắn lên tiếng kêu gọi là được. Chân chân nghĩ nghĩ, nhưng ta đi ra ngoài ăn cơm, đem hắn ném ở trong nhà, giống như không tốt lắm. Ở nông thôn. còn không có nghe nói nữ nhân chính mình đi ra ngoài ăn cơm đi ra ngoài chơi không màng ra, đem nam nhân ném ở trong nhà. Lý Sáng nói, làm hắn cùng Hà Thạc Hà Tử Nhiên cùng nhau ăn. Chân chân lại suy nghĩ một hồi. Xem nàng không nói lời nào, Lý Sáng lại hỏi, ngươi liền nói chính ngươi có nghĩ đi. Chân chân hướng nàng gật gật đầu, là rất muốn đi. Lý Sáng, muốn đi là được, ta đi theo Thị Hoài Minh nói. Nói tốt chuyện này, chân chân vẫn trở lại Ngô Đại Phượng đất trồng rau. Ngô Đại Phượng tò mò hỏi nàng, tìm ngươi nói cái gì? Chân chân nói, kêu ta cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, còn có cái kia thực phẩm phụ cửa hàng người bán hàng A Văn. Ngô Đại Phượng không hiểu được đây là làm gì, đây là có ý tứ gì a? Mấy người phụ nhân cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, đem nam nhân hải tử ném trong nhà mặc kệ. Nàng chính mình đi ra ngoài lãng liền tính, kêu ngươi làm gì a? Nói nhìn về phía chân chân hỏi, ngươi đáp ứng rồi. Chân chân cũng cảm thấy rất chột dạ. Nàng hướng Ngô Đại Phượng gật gật đầu, đáp ứng rồi. Ngô Đại Phượng rất là nhọc lòng bộ dáng, chân chân, ngươi nhưng đừng bị nàng dạy hư. Ta khuyên ngươi chạy nhanh cấp đẩy, nữ nhân ra đi ra ngoài ăn cái gì cơm a? Có phải hay không còn muốn mang ngươi uống chút rượu a? Có kỳ cục hay không? Chân chân trong lòng không có quyết đoán. Giữa trưa ăn cơm thời điểm, nàng hỏi Thị Hoài Minh. Thị Hoài Minh đã từ Lý Sảng kia đã biết, chỉ nói, đi chơi chơi đi. Xem Thị Hoài Minh nói như vậy, chân chân cũng liền xác định xuống dưới. Ăn xong cơm chưa nghỉ ngơi một hồi, nàng đi theo Lý Sảng cùng nhau ra cửa, ở bên ngoài cùng A Văn gặp phải đầu, ba người kết bạn đi trước thương trường đi dạo phố, mua mua đồ vật. Chân chân là không thích hướng loại này sinh hoạt. Trong nhà không có gì cứng nhắc yêu cầu đồ vật cũng có thể tới đi dạo phố, nhìn đến thích đồ vật móc ra tiền tới mua. Loại chuyện này, nàng trước kia liền nằm mơ cũng không dám mơ thấy, họp chợ ở nông thôn đó là đại sự. Cho nên nàng không có mua cái gì đồ vật, liền đi theo làm đi dạo. Dạo xong phố rời đi thương trường, Lý Sảng cùng A Văn lại mang chân chân đi tiệm cơm Tây. Tiệm cơm Tây đại môn đầu cũng đã làm chân chân sinh khiếp, bên trong kim bích huy hoàng mặt tường trang trí, những cái đó kim sắc khăn trải bàn cùng ghế dựa cháo. Còn có những cái đó lóe ngân quang bộ đồ ăn, liền càng làm cho nàng sinh khiếp. Cũng may Lý Sảng muốn cái đơn độc phòng nhỏ, bất hòa người khác cùng nhau. Đến phòng nhỏ ngồi xuống, Lý Sảng cùng A Văn kêu người phục vụ tới điểm cơm. Hai người đều điểm chút chính mình thích ăn, lại hỏi Chân Chân, "Tiểu Miên Hoa, ngươi muốn ăn điểm cái gì?" Chân Chân chỉ nhận thức đơn giản tự, xem không hiểu thực đơn, càng không biết vài thứ kia là cái gì. Nàng không thể nói tới, Lý Sảng đành phải hỏi nàng, "Thịt bò thích ăn sao? Cho ngươi điểm cái bò bít tết thế nào?" Sau đó Lý Sảng liền cấp chân chân điểm bò bít tết đại tôm bánh mì linh tinh. Điểm thời điểm cùng người phục vụ nói, đều phải toàn thủ. Điểm hào cơm, ba người ngồi ở bên cạnh bàn nói chuyện phiếm. Lý Sảng nói, chúng ta cũng không thường tới ăn, một hai năm tới ăn thượng như vậy một hồi. Chân chân ở các nàng trước mặt cũng không cất giấu, thẳng thắn thành khẩn nói, ta thấy cũng chưa gặp qua. A Văn cười nói, hôm nay thể nghiệm quá, về sau lại đến thành thói quen. Chân chân gật đầu, ân. Cho chuyện vài câu, A Văn lại nghĩ đến cái gì, nhìn Lý Sảng cùng chân chân hỏi, ta muốn hay không uống chút rượu A. Nghe được lời này, chân chân giữa mày nhảy dựng, nghĩ thầm thật đúng là sẽ uống rượu A. Nàng vội vàng ra tiếng, ta sẽ không uống rượu. A Văn cười cười, rượu vang đỏ, cùng rượu trắng không giống nhau. Chân chân không biết cái gì là rượu vang đỏ, Lý Sảng nói, ta nhưng mang thai đâu, vô pháp uống rượu, muốn uống các ngươi uống. A Văn này liền chuyên môn hỏi chân chân, Tiểu Miên Hoa, muốn hay không uống điểm. Chân chân suy nghĩ một hồi nói, ta còn là không uống đi. Bằng không đều bị Ngô Đại Phượng nói chúng rồi. A Văn nhìn chằm chằm nàng nói, thử xem sao, tới cũng tới rồi, không uống không phải mệt. Nói hướng nàng chớp một chút mắt, hôm nay Lý Sảng mời khách. Chân chân không kinh trụ A Văn dụ hoặc, liền đáp ứng nói thử xem. A Văn lại gọi tới người phục vụ, điểm một lọ rượu vang đỏ. Rượu và thức ăn món chính đồ ngọt tất cả đều điểm tề, ba người chờ thượng đồ ăn. Chân chân nhớ tới cái gì, cùng A Văn nói, ta so ngươi đại. Ngươi cũng đừng kêu ta Tiểu Miên Hoa. A Văn cười rộ lên, ngươi so với ta đại làm sao vậy, ta cảm thấy kêu Tiểu Miên Hoa thuận miệng. Lý Sảng ở bên cạnh nói, nàng chính là lão nghe ta kêu thuận miệng. Xưng hô mà thôi, cũng không có gì, chân chân liền tùy nàng kêu. Nếu A Văn xưng hô nàng vì tỷ nói, nàng giống như cũng không phải thực thích ứng. Ba người tán gẫu thiên, điểm đồ ăn từng đạo thượng bàn. Lý Sảng cùng A Văn hai người cùng nhau, giáo chân chân dùng như thế nào giao nĩa, như thế nào ăn cơm tây. Như thế nào uống rượu vang đỏ? Lý Sảng không có uống rượu, liền uống lên điểm nước trái cây. Nhưng A Văn cùng chân chân uống ra chút rượu kính, nàng giống như cũng bị cồn ảnh hưởng dường như. Ở cồn dưới tác dụng, trên bàn không khí một chút nhiệt lên, ba người nói chuyện cũng liền không như vậy chú trọng. A Văn khuôn mặt hai bên hơi hơi hồng, cùng chân chân nói, Tiểu Miên Hoa, ta cùng ngươi nói, này bữa cơm là Lý Sảng nàng cố ý thỉnh ngươi, nàng tưởng cùng ngươi bồi cái không phải. Nàng biết, phía trước nói cái kia lời nói a, thương ngươi tâm lạc. Lý Sảng ở bên cạnh nói, ngươi nói này đó làm gì? A Văn mặc kệ nàng, tiếp tục lôi kéo chân chân nói, Lý Sảng người này a, nàng cứ như vậy, miệng tiện. Ta cùng nàng cũng không thiếu nháo mâu thuẫn. Nàng cái này cũng chứng mắt, cái kia cũng chứng mắt, cảm thấy toàn thế giới nàng nhất ưu, nàng xinh đẹp nhất, người khác tất cả đều không bằng nàng. Kỳ thật nói thật ha, theo ý ta tới, tiểu miên hoa ngươi so nàng xinh đẹp. Lý Sảng nghe những lời này, dùng tay đấm A Văn vai. A Văn nhìn nàng cười, làm sao vậy? Còn không cho nói thật. Liên chuẩn ngươi nói đến ai khác, không chuẩn người khác nói ngươi A. Nói nàng nhìn về phía chân chân, hào khí nói, tiểu miên hoa, ngươi cũng nói. Chân chân vốn dĩ liền không uống qua rượu, không có tửu lượng, rượu vang đỏ cũng uống đến choáng váng đi lên. Nàng ở A Văn tình cảm mãnh liệt cổ động hạ, nhìn Lý Sảng nói, Lý Sảng tẩu tử. Ngươi liền chờ xem. Một ngày nào đó, ta muốn cho ngươi để mắt ta. Hôm nay ngươi đối ta lạnh lẽo, ngày mai ta là ngươi. Treo cao không nổi. A Văn một phách cái bàn tiếp thượng những lời này. Lý Sảng quả thực vô ngữ, hai ngươi điên rồi đi. Nói chính mình cho chính mình giải thích, Nga, là say. Ta liền không nên cho các ngươi chút rượu. Bất quá nàng cũng ở như vậy không khí chung, nhưng thật ra không có gì không vui. Không khí náo nhiệt, trộn lẫn men say, quan hệ càng ngày càng gần, đề tài cũng liền càng nói càng khai. Phần 43. Lý Sảng cùng A Văn chân chân cho nhau phun tào xong rồi, Lý Sảng lại nghĩ tới một sự kiện tới, ở như vậy không khí hạ không nín được, nàng liền duỗi tay đem A Văn đẩy ra, nói, ta có lời cùng tiểu miên hoa nói, ngươi cũng đừng nghe xong. Đẩy xong A Văn nàng trực tiếp nhìn về phía chân chân, nhỏ giọng hỏi, tiểu miên hoa, ngươi có phải hay không cùng Thị Hoài Minh phân phòng ngủ? Nếu là đặt ở ngày thường, chân chân là sẽ không nói cái này đề tài, nhưng hiện tại nàng uống xong rượu, gật đầu đáp, đúng vậy. A Văn tự nhiên không có đi khai, nghe xong khiếp sợ ra tiếng, cái gì? Lý Sảng dùng chân đá nàng, ngươi quỷ gọi là gì? A Văn hậu chi hậu giác sau phản ứng, vội giơ tay bưng kín miệng mình. Chân chân bị men say thúc giục, lại mở miệng nói. Ta không văn hóa cũng không kiến thức, cái gì cũng đều không hiểu, tam ca ca không giống nhau, hắn cùng ta kết hôn là trong nhà xử lý, hắn không thích ta, bất hòa ta ngủ cùng nhau. A Văn buông ra tay, nhỏ giọng nói, người lớn lên như vậy xinh đẹp, hắn không phải có cái gì tật xấu đi. Có phải hay không? Thanh âm nhỏ đến một chút, không cử A. Lý Sảng phốc một chút cười ra tới, chân chân lại nghiêm túc lắc đầu, không biết. A Văn hàm hồ lại nói, nghe nói nam nhân ở kia phương diện đều là khống chế không được chính mình. Chân chân còn chưa nói lời nói, Lý Sảng miết nàng liếc mắt một cái, ngươi hiểu nhưng thật ra không ý ta. A Văn giải thích, ta từ thư thượng xem ra. Lý Sảng không lại cùng A Văn vô nghĩa, lại hỏi chân chân, kia hắn là cái gì tính toán A. Chân chân đỏ mặt rũ đầu nói, hắn nói trước ở chung, hắn nói cảm tình sao xử một xử luôn là sẽ có, chờ đến chúng ta chi gian xử ra cảm tình tới, ngủ tiếp ở bên nhau. A Văn đánh giá, hắn thật đúng là cái quân tử, không hổ là ta xem. Ý thức được chân chân cùng Thị Hoài Minh chi gian quan hệ, nàng kết trụ lưỡi chớp chớp mắt, vội đem phía dưới nói nuốt xuống đi. Lý Sảng ở bên cạnh cười cười nói, ta giúp ngươi. Nghe được lời này, chân chân chợt ngẩng đầu lên, nhìn Lý Sảng, như thế nào giúp ta? Lý Sảng, giúp ngươi trở nên càng tốt ta, làm Thị Hoài Minh trèo cao không nổi. Chân chân chớp chớp mắt, ta có thể sao? Lý Sảng, ngươi vừa rồi không phải còn nói muốn cho ta trèo cao không nổi sao? Còn có thể thêm can đảm, chân chân gật đầu. Ta có thể. Lý Sảng lại nói, dù sao ngươi nghe ta, đừng học Ngô Đại Phượng kia một bộ, mỗi ngày chuyện gì đều không có, không có chính mình, cũng không có chính mình sinh hoạt, chính là vây quanh lão công hải tử chuyển. Nam nhân căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng, bọn họ sẽ không bởi vì loại sự tình này càng kích, ngươi đem bọn họ hầu hạ đến càng tốt, bọn họ càng cảm thấy đương nhiên, càng cảm thấy ngươi vô dụng, căn bản là sẽ không thích ngươi. Ngươi đến làm chính mình biến hảo, sống ra bản thân, hiểu không? Chân chân lắc đầu, không hiểu. Mục chấp vài cái mắt, một hồi lại nói, giống như có điểm hiểu. Ngẫm lại lại cảm thấy không đúng lắm, nhưng nữ nhân không phải nên làm những việc này sao? Lý Sảng, ai nói, hiện tại chú trọng nam nữ bình đẳng, phụ nữ đã sớm giải phóng. Chân chân nhìn Lý Sảng một hồi, lại gật đầu. Bên cạnh A Văn lại đảo thượng rượu, bưng lên cái ly tới, đối chân chân nói, tới, tiểu miên hoa, vì nam nữ bình đẳng cụ ly. Chân chân cầm lấy cái ly đi chạm vào nàng cái ly. Vì tân xã hội cục ly. Viết chữ trước bàn đèn bàn hạ. Thị Hoài Minh đem ánh mắt từ thư thượng thu hồi, nhìn về phía trên bàn đồng hồ báo thức. Đã sắp đến 10 điểm chung, hắn hợp nhau thư đứng dậy, lấy thượng chìa khóa đi ra ngoài. Vừa đến bên ngoài, nhìn đến Hà Thạc cũng ra tới. Hai người có ăn ý, Hà Thạc trước mở miệng nói, muốn hay không đi xem a? Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc, ngươi biết các nàng ở đâu ăn cơm? Hà Thạc gật đầu, biết. Hai người kết thượng bạn cùng nhau đi ra ngoài. Bởi vì tiệm cơm Tây Ly đến tương đối gần, cho nên cũng không có kỵ xe đạp. Bầu trời không có ánh trăng, bóng đêm trù thật sự, lái xe nhanh cũng không dễ dàng xem lộ. Hai người bước chân đi được mau, Thị Hoài Minh hỏi Hà Thạc, nhà ngươi Hà Tử Nhiên đâu? Hà Thạc nói, đã sớm ngủ rồi, hắn ngủ thức chết, không có việc gì. Hai người tìm được tiệm cơm Tây thời điểm, Lý Sảng các nàng đã ăn xong uống xong rồi. Bởi vì Chân Chân lần đầu tiên uống rượu say đến có điểm lợi hại, Lý Sảng cùng A Văn ở đỡ nàng đi. A Văn uống phía trên cũng là say khướt, đi đường cũng liền so Chân Chân hơi chút tốt hơn như vậy một chút. Kỳ thật là Lý Sảng một người, mang theo hai cái say say con ma men. Nhìn đến Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh lại đây, Lý Sảng giống như thấy được cứu tinh, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nàng đem Chân Chân đỡ cấp Thị Hoài Minh, nói với hắn, ngươi cóng nàng đi. Thị Hoài Minh cóng lên Chân Chân, Lý Sảng làm Hà Thạc hỗ trợ đỡ A Văn. Năm người đi ở ven đường hướng ra hồi, Chân Chân cùng A Văn trên người tràn đầy mùi rượu. Hà Thạc hỏi Lý Sảng, như thế nào làm các nàng uống thành như vậy? Lý Sảng nói, là các nàng tiểu lượng quá kém, lại uống cao hứng một hai phải cụm ly, ta nhưng ngăn không được. Uống nhiều quá Chân Chân mềm mại mà ghé vào Thị Hoài Minh bối thượng. Nàng mang theo rượu vang đỏ hương vị hơi thở nhiệt nhiệt, nhào vào Thị Hoài Minh bên hai. Nàng thanh âm cũng dính dính mềm mại, ra tiếng kêu Thị Hoài Minh, tam ca ca. Thị Hoài Minh ứng nàng, làm sao vậy? Chân Chân không nói làm sao vậy, cách một hồi lại kêu một câu, tam ca ca. Xem nàng không phải có nói cái gì muốn nói với hắn, Thị Hoài Minh liền liền đáp ứng, ân. Chân Chân như vậy lại kêu hắn hai lần, hắn đáp ứng hai lần. Sau đó Chân Chân lại mở miệng, đột nhiên hỏi câu, ngươi có phải hay không? Không cử a. Thế giới nháy mắt an tĩnh. Một lát, Hà Thạc, chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy. Thị Hoài Minh. Chương 20. Lý Sảng cùng Hà Thạc muốn đem A Văn trước đỡ về nhà, Thị Hoài Minh liền cong Chân Chân đi về trước. Bóng đêm thâm trầm, Chân Chân ghé vào Thị Hoài Minh bối thượng không nói nữa, nàng đầu vai đáp ở hắn trên vai, hô hấp vẫn gần ở hắn bên thai, nóng hầm hập mang theo mùi rượu, đem lô thai hắn cũng tiêu nhiệt. Về đến nhà mở cửa, Thị Hoài Minh cong Chân Chân tiến nàng phòng. Chân Chân đã ngủ rồi, hắn liền không có đem Chân Chân đánh thức, duỗi tay kéo lượng đèn, trực tiếp đem Chân Chân phóng tới trên giường đi, sau đó giúp nàng cởi giày cùng vớ, kéo lên chăn cái hảo. Đắp chăn đàng hoàng khi quét đến Chân Chân mặt, không tự giác ngẩn ra một chút. Nàng mặt rất nhỏ, bởi vì uống nhiều quá rượu, cả khuôn mặt trứng đều nhiễm nhàn nhạt màu đỏ. Nàng so vừa tới trong thành thời điểm lại trắng một ít, bạch lộ ra phấn, giống đầu mùa xuân tân khai đào hoa. Chân Chân nằm ở trên giường xoay vài cái thân mình, tìm được cái thoải mái tư thế tiếp tục ngủ. Thị Hoài Minh hoàn hồn, vội thẳng khởi eo, kéo trong phòng đèn, xoay người đi ra ngoài mang lên cửa phòng, về phòng của mình. Tạm thời không có gì buồn ngủ, về phòng sau hắn lại cầm lấy thư nhìn nhìn. Nhưng ánh mắt dừng ở văn tự mặt trên, những cái đó văn tự lại không có liền thành hoàn chỉnh câu hướng trong đầu đi. Bối thượng mềm như bông xúc cảm giống như còn ở, bị mùi rượu thiêu nhiệt lỗ tai cũng còn nóng bỏng. Một lát, Thị Hoài Minh hợp nhau thư bông. Đứng dậy đi đến toilet, lại giặt sạch đem tắm. Bởi vì uống say rượu, Chân Chân một giấc này ngủ thật sự trầm. Buổi sáng lên thời điểm đầu còn ngốc thật sự, nàng xoa bị ngủ loạn tóc rời giường, mê hoặc biểu tình mở ra cửa phòng ra khỏi phòng, chỉ thấy Thị Hoài Minh đang ở bàn ăn biên bày biện chiếc đũa. Thị Hoài Minh dọn xong chiếc đũa liếc nhìn nàng một cái, bình thường nói, tẩy tẩy ăn cơm đi. Chân Chân ngốc một hồi hoàn hồn, vội vàng xin lỗi nói, thực xin lỗi, ta tối hôm qua giống như uống nhiều quá. Như thế nào ra nhà ăn đều nhớ không nổi, như thế nào trở về càng là nghĩ không ra. Nàng chưa từng có đã làm như vậy chuyện khác người, trong lòng hư thật sự, nói chuyện thời điểm khuôn mặt đều đỏ. Đương nhiên nàng không có nhiều chạm, nói xong lời nói lập tức đi toilet rửa mặt xong trở lại phòng trải đầu. Vội vội vàng vàng thu thập xong đến bàn ăn biên ngồi xuống, cầm lấy chiếc đũa còn chưa nói lời nói, Thị Hoài Minh đã ăn xong rồi. Hắn buông chiếc đũa đứng dậy nói, ta phải đi học, ngươi từ từ ăn. Ăn xong thu hồi tâm, đem thượng cuối tuần học sở hữu chữ lạ, tất cả đều lại sao một sao củng cố một chút. Chân Chân tay niết chiếc đũa theo tiếng, tốt. Thị Hoài Minh không khác lời nói, mang lên mũ liền ra cửa đi rồi. Xem hắn ra cửa, Chân Chân nhẹ nhàng thở ra. Nàng cầm lấy màn thầu cắn một ngụm, liền một ngụm dưa muối, lại uống một ngụm cháo. Cơm nước xong thu thập hảo bàn ăn chén đũa, nàng lại đi giặt sạch một phen tắm. Tắm rửa xong giặt sạch quần áo, trở lại phòng ngồi xuống, một lần nữa trải đầu biên hảo bím tóc, lại sát thượng kem bảo vệ da. Phần 44. Hiện tại nàng dùng kem bảo vệ da là bình thường lượng, không hề giống vừa tới thời điểm như vậy, mỗi lần đều chỉ mạt một chút. Sát xong kem bảo vệ da hương hương, Chân Chân lại đi đến Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống, hồi tâm học tập. Ngày hôm qua chơi đến thật sự là quá mức, hồi tâm xác thật có điểm khó khăn, Chân Chân vẫn luôn còn cảm thấy đầu óc choáng váng. Ngồi ở viết chữ trước bàn hôn mê tiểu một hồi. Khó khăn trầm hạ tâm tới, nghiêm túc đem thượng chu học quá nội dung tất cả đều củng cố một lần. Hoàn thành nhiệm vụ ngẩng đầu xem một cái đồng hồ báo thức, xem còn có thời gian, Chân Chân đứng dậy ra cửa chuẩn bị đi thực phẩm phụ cửa hàng. Ra cửa không đi lên vài bước, nghe được Ngô Đại Phượng thanh âm. Ngô Đại Phượng hỏi nàng, Chân Chân, đi đâu a? Chân Chân quay đầu lại, trả lời nói, tẩu tử, ta đi mua chút rau trở về. Ngô Đại Phượng khụ một tiếng, mua cái gì đồ ăn a? Đất trồng rau nhiều như vậy đồ ăn, ngươi muốn ăn liền tới đây kéo một chút. Chân Chân cùng Ngô Đại Phượng đứng nói mấy câu, liền không đi thực phẩm phụ cửa hàng. Nàng đến Ngô Đại Phượng đất trồng rau hái được điểm rau dưa, lại ngồi xuống giúp Ngô Đại Phượng làm thêu thùa may và sống. Ngô Đại Phượng ra nhân khẩu nhiều, hai tử lớn lên mau quần áo dày cũng đổi đến cần, cho nên nàng có làm không xong này đó sống. Ngô Đại Phượng đem làm tốt dày mặt hướng đế dày tốt nhất. Nàng hỏi Chân Chân, ngươi tối hôm qua khi nào trở về nhà? Ta xem bầu trời đều đen, ngươi cũng không trở về. Chân Chân hồi tưởng một chút, lắc đầu nói, ta cũng không biết, uống rượu uống mơ hồ. Ngô Đại Phượng khiếp sợ mà trừng thu hút, nàng thật đúng là mang ngươi uống rượu. Uống say trở về. Chân Chân trên mặt hiện ra ngượng ngùng, khi nào trở về, như thế nào trở về, ta đều nhớ không nổi. Ngô Đại Phượng tạc thanh nói, ông trời ai, này cũng quá kỳ cục lạc. Chân Chân trên mặt vẫn là treo chút ngượng ngùng, nhưng lại nhịn không được nói, nhưng rất vui vẻ. Cái loại này cái gì đều không cần tưởng, không có trói buộc không có băn khoăn, hoàn toàn thả lỏng vui vẻ, quả thực là quá vui sướng. Xem Chân Chân như vậy, Ngô Đại Phượng ngữ khí nghiêm túc nói, Chân Chân, này cũng không phải là hảo nữ nhân sẽ làm sự a. Ngươi đi theo Lý Sảng như vậy hốn, là phải bị dạy hư nha. Ngươi uống thành như vậy, ngươi nam nhân không mắng ngươi sao? Chân Chân lắc đầu, khiến cho ta thu hồi tâm nghiêm túc học tập, khác chưa nói. Ngô Đại Phượng, ngươi nam nhân cũng thật là kỳ quái, ai quản mặc kệ. Không nên quản hạt quản. Nay chuyện nên quan tâm, tự nhiên là không cho Chân Chân cùng Lý Sảng đi ra ngoài lãng, lãng đến không cái nữ nhân bộ dáng. Mà không nên quản sự là, không nên làm nàng ở vốn nên sinh hài tử mang hài tử sinh hoạt tuổi tác, đi học cái gì đồ bỏ tri thức văn hóa. Chân Chân cười cười, khả năng hắn cũng muốn cho ta thể nghiệm thể nghiệm. Nô Đại Phượng vẫn là nghiêm túc nói, thể nghiệm cái gì? Thể nghiệm vài lần học hư, tâm tư không ở nhà, không biết phi đi đâu vậy, cả ngày mặc kệ lao công hài tử. Kia vẫn là nữ nhân sao? Chân Chân trong đầu có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Một cái là nàng từ nhỏ đến lớn tập mãi thành thói quen sinh hoạt cùng biết nói những người đó thế gian đạo lý, còn có một cái là nàng gần chút thời gian tới nay, tiếp xúc đến tân sinh hoạt, cùng với nghe được một ít tân đạo lý. Hai cái tiểu nhân không đánh ra cái gì kết quả tới. Chân Chân dối đầu xem một cái bên ngoài thái dương độ cao, cùng Ngô Đại Phượng nói, tẩu tử, ta phải về nhà nấu cơm đi, có thời gian lại đến giúp ngươi thêu thùa may vá. Nô Đại Phượng cũng nên nấu cơm, tự nhiên ứng một tiếng làm nàng đi. Chân Chân về đến nhà hệ thượng tạp dề làm cơm trưa, trong đầu tới lui lui tưởng vẫn là ngày hôm qua trải qua những cái đó sự. Nghĩ thời điểm, một bên cảm thấy thật sự là khác người, một bên lại cảm thấy mới mẻ kích thích có ý tứ. Đương nhiên cũng là này đó mới mẻ kích thích lại có ý tứ sự, làm nàng trướng các loại kiến thức. Giữa trưa tan học thời gian, Lao Chu có việc ở lâu một hồi, Thị Hoài Minh cùng Hà Thạc trước về nhà. Hai người đi ở trên đường, bên người không có những người khác, Hà Thạc hỏi Thị Hoài Minh, huynh đệ, ngươi tình huống như thế nào a? Thị Hoài Minh không có thể lập tức lý giải hắn ý tứ, hồi hỏi, cái gì tình huống như thế nào? Hà Thạc nhỏ giọng, tối hôm qua ngươi có lão bà ngươi hỏi cái kia lời nói, tình huống như thế nào a? Minh Bạch. Thị Hoài Minh vội vàng nói, đừng đoán mò, ta bình thường thật sự. Hà Thạc xem Thị Hoài Minh một hồi, lại nhỏ giọng hỏi, các ngươi phu thê là phân phòng ngủ đi. Thị Hoài Minh không phải rất tưởng liêu việc này, nhưng không thể không đáp lại. Hắn tả hữu nhìn xem, lại nhìn về phía Hà Thạc, Chân Chân cùng các ngươi nói. Hà Thạc, không có, lão bà của ta nhìn ra tới. Lão bà ngươi vừa tới thời điểm, chúng ta đi nhà ngươi ăn cơm, lão bà của ta cùng nàng đi nàng phòng, lúc ấy liền đã nhìn ra. Thị Hoài Minh, lão bà ngươi thật đúng là cẩn thận. Hà Thạc, ta xem ngươi nhiều ít có điểm không bình thường. Thị Hoài Minh, đừng mẹ nó nói bậy, ta nhưng không kia phương diện tật xấu. Hà Thạc, vậy ngươi phóng như vậy một cái tức phụ ở trong nhà, ngươi liền không có kia phương diện. Ân Ân Thanh hai hạ giọng nói lấy biểu ý tứ. Nghe Hà Thạc lời này, Thị Hoài Minh không tự giác nhớ tới chính mình tối hôm qua bối Chân Chân về nhà, bàn tay cùng phía sau lưng sở cảm nhận được độc thuộc về nữ hài tử mềm mại cùng lỗ thai sở cảm thụ ấm áp hơi thở, còn có kia trương hồng hồng mặt. Hắn thực mau thu hồi suy nghĩ, trở về Hà Thạc một câu, ta mẹ nó lại không phải gia súc. Cho dù có kia phương diện nhu cầu, cho dù có bản năng xúc động, hắn cũng sẽ không làm như vậy sự. Này không nên là một kiện tùy tùy tiện tiện sự. Quả nhiên hắn cùng tục nhân bất đồng. Hà Thạc giơ tay cho hắn dựng một cái ngón tay cái. Chân chân làm tốt cơm giải tạp dề treo lên tới, Thị Hoài Minh vừa vặn mở cửa trở về. Nàng ở trong phòng bếp thịnh hảo cơm, mang sang tới phóng tới trên bàn cơm, cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi, đã về rồi. Thị Hoài Minh treo lên mũ ứng một tiếng, đến phòng bếp rửa tay cũng lấy thượng chiếc đũa. Đến bên ngoài bàn ăn biên ngồi xuống ăn cơm, hắn không có chủ động cùng chân chân nói lên tối hôm qua sự tình, giống như cái gì cũng chưa phát sinh quá. Chân chân do dự một hồi, chính mình khơi mào đề tài hỏi hắn, ta tối hôm qua. Là như thế nào trở về nha? Mới vừa cùng Hà Thạc nói qua tối hôm qua sự, hiện tại Thị Hoài Minh rất là bình tĩnh. Hắn nhấc lên ánh mắt nhìn về phía chân chân, ngươi đều đã quên. Chân chân ngượng ngùng gật gật đầu, thanh âm thấp, suy nghĩ nửa ngày không nhớ tới. Nàng nhất rõ ràng ký ức dừng lại ở cùng A Văn cụng ly, sau lại cụng ly làm nhiều, ký ức liền càng ngày càng mơ hồ. Đã quên cũng hảo, miễn cho xấu hổ. Thị Hoài Minh đơn giản nói, xem các ngươi đã khuya không trở về, ta cùng Hà Thạc đi nhà ăn tìm các ngươi, ta đem ngươi bối trở về. Nghe xác thật là rất kỳ cục. Chân chân ý đồ giải thích, ta không phải cố ý uống thành dáng vẻ kia, lúc ấy ta giống như đầu góc có điểm nóng lên. Chủ yếu là lúc ấy trên bàn không khí thực nhiệt thực mênh ngông, nàng cung A Văn cụng ly làm phía trên, làm ầm ĩ đến quả thực không giống nàng chính mình. Nhưng thật ra có thể lý giải, Thị Hoài Minh không có trách cứ chân chân ý tứ. Hắn gật gật đầu, nhìn chân chân nói, không có tiểu lượng nói, về sau nếu bên người không có đáng tin cậy người, nhớ kỹ ở bên ngoài ngàn vạn không cần uống rượu. Nữ hải tử ở bên ngoài uống thành như vậy, không an toàn. Chân chân vội vàng gật đầu, ta nhớ kỹ. Thị Hoài Minh lại xem chân chân một hồi, rốt cuộc không để nàng ở hắn bối thượng hỏi hắn có phải hay không không cử cái kia sự. Mặc một hồi, hắn ra tiếng chung kết đề tài, ăn cơm đi, cơm nước xong tiếp tục học tân đồ vật. Chân chân lại gật gật đầu, ân, hảo. Cơm nước xong hai người như thường đến trong phòng ngồi xuống. Thị Hoài Minh mở ra sách giáo khoa, giáo chân chân tân bài khóa, tân chữ lạ, tân từ tổ, cùng với từ tổ giải thích. Mỗi giáo một cái chữ lạ, hắn đều sẽ lấy bút máy cấp chân chân viết một lần, làm chân chân học tập nét bút chính tự. Mà chân chân đi theo hắn viết, nhưng thật ra đều có thể viết ra tới, chỉ là viết đến khó coi. Gặp được hơi chút khó một chút chữ lạ, chân chân tắc viết đến càng vì hình thù kỳ quái. Hôm nay học cuối cùng một cái chữ lạ thu, nàng liền viết vài biến cũng viết không tốt, viết đến đó là hòa không giống hòa, hỏa có điểm giống hỏa, hơn nữa mỗi một bút đều dừng ở Thị Hoài Minh không thể tưởng được vị trí thượng. Chân chân viết xong, Thị Hoài Minh nhìn nàng viết mấy cái thu tự lâm vào trầm tư. Chân chân cũng biết chính mình viết thực kỳ cục, đỏ mặt nói, có phải hay không có điểm giống con giun trên mặt đất bò. Ta lại nỗ lực luyện một luyện, khẳng định có thể luyện tốt. Thị Hoài Minh thu thần, nhẹ nhàng nín thở. Hắn không ra tiếng nói cái gì, chợt đứng dậy đứng ở chân chân bên cạnh, cong lưng nắm lấy chân chân cầm bút tay, cùng nàng nói, ngươi trên tay đừng dùng sức, đi theo ta nét bút lực đạo đi, cảm thụ một chút cái này cảm giác. Chân chân tay bị Thị Hoài Minh bàn tay to bao vây lên. Thị Hoài Minh đứng ở nàng bên cạnh, không sai biệt lắm là đem nàng cả người vòng ở trong ngực tư thế, nói chuyện thanh âm ở nàng đỉnh đầu. Nàng trái tim nháy mắt khống chế không được mà kinh hoàng, khuôn mặt cũng biến thành một loại khác màu đỏ. Thị Hoài Minh nắm tay nàng viết xong một cái thu tự, nàng vẫn làng ốc. Phản ứng lại đây chính mình thất thần, ở Thị Hoài Minh còn không có buông ra tay thời điểm, nàng vội vàng nói câu, có thể lại viết một lần sao? Làm việc riêng. Nàng căn bản không biết hắn vừa rồi là như thế nào cầm tay nàng viết ra tới. Thị Hoài Minh thu hồi ánh mắt nhìn về phía nàng, nhìn đến nàng lỗ tai cùng khuôn mặt đều nhiễm hồng, theo bản năng sửng sốt. Ý thức được cái gì, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình nắm chân chân cái tay kia lòng bàn tay cũng nóng lên. Bởi vì năng, hắn theo bản năng muốn buông tay buông ra chân chân, nhưng do dự một hồi không buông ra. Phần 45. Tay cầm tay giáo viết chữ dù sao cũng là một kiện thực bình thường sự tình, không cần thiết làm đến như vậy không bình thường. Hắn không có ra tiếng nói cái gì, nắm chân chân tay lại viết một lần thu tự. Viết xong này biến sau, hắn lập tức buông ra chân chân tay, thẳng khởi eo nói, ta có việc đi ra ngoài một chút, ngươi đem tân học này đó chữ lạ lại đều sao một sao làm quen một chút, ta một hồi trở về lại dạy ngươi toán học. Nói xong không chờ chân chân theo tiếng, hắn xoay người liền đi ra ngoài. Chân chân dùng dư quang quét hắn ra cửa. Chờ hắn đi ra ngoài, nàng thật dài hô khẩu khí, lại giơ tay vô vô nóng hầm hập khuôn mặt. Nỗi lòng bình phục chút. Chân chân nắm bút tiếp tục sao chữ lạ, đặc biệt cái kia thu tự, dựa theo vừa rồi Thị Hoài Minh giáo nàng viết như vậy, ngay ngắn mà nhiều viết mấy lần, trong miệng đồng thời thấp giọng niệm, thu, mùa thu thu. Thị Hoài Minh đi ra ngoài không có làm chuyện khác, điểm viên yên ngậm ở trong miệng. Chịu xong một viên yên trở về, hắn thoạt nhìn cùng bình thường không có gì hai dạng, vẫn là đối đãi cái gì đều thập phần nghiêm cẩn nghiêm túc bộ dáng. Hắn ở chân chân bên cạnh trên ghế ngồi xuống, không khác lời nói, thanh âm bình đạm thẳng đến chủ đề, mở ra toán học thư, phiên đến muốn học tân chương trình học. Chương 21. Cảnh xuân mãn thụ. Sắc hương hoa áp mãn chi đầu. Mấy chỉ chim chóc từ chi đầu bay lên, phủi lạc đầy đất hoa anh đào. Ánh mặt trời giống toái vàng lập lòe ở bức màn gian. Chân chân nằm ở trên giường dựng cái lười eo, rời giường mặc tốt quần áo thu thập hảo giường đệm, lại đi bên cửa sổ kéo ra bức màn. Ánh mặt trời rơi xuống một tảng lớn tiến vào, trên đầu giường trên đệm ấn tiếp theo nói bạch quang. Chân chân đến trong thành đã mau 2 tháng. Nàng hiện tại đã thích ứng trong thành sinh hoạt, không hề giống vừa tới thời điểm như vậy không yên ổn. Ngay thường thời điểm nàng lấy học tập là chủ, hoàn thành học tập nhiệm vụ nếu có rảnh, liền giúp Ngô Đại Phượng liệu lý nàng đất trồng rau, hoặc là giúp nàng làm thêu thùa may vá sống, cũng sẽ cùng Đại Bạch chơi một chút, đến chủ nhật tắc sẽ có một ngày tự do. Thị Hoài Minh đối nàng chuyện khác cũng không nhiều can thiệp, duy độc ở học tập thượng, đối nàng thập phần nghiêm khắc cùng nghiêm khắc. Ở học tập trong quá trình khó tránh khỏi có sơ hở cùng nắm giữ không tốt thời điểm, tự nhiên cũng không thiếu ai phê bình. Có đôi khi viết chính tả chữ lạ mặc không ra, Thị Hoài Minh liền sẽ phạt nàng nhiều sao thượng mấy lần. Đương nhiên bị phê bình, cũng luôn là sẽ không vui. Trong đầu Đinh Úc khẩn một vòng. Hôm nay là chủ nhật, khó được mà lại có thể hoàn toàn thả lỏng lại. Chân chân rửa mặt xong đi phòng bếp hử ca làm cơm sáng, lòng tràn đầy đầy mặt đều là thả lỏng lại sung sướng. Làm tốt cơm, Thị Hoài Minh vừa vận thần huấn kết thúc trở về. Ngồi xuống ăn cơm, Thị Hoài Minh hỏi chân chân, hôm nay có hay không cái gì ăn bài? Chân chân tự nhiên không có gì ăn bài, nói thẳng, đi tìm Đại Phượng tẩu tử trò chuyện đi, nàng một người quái buồn. Thị Hoài Minh nghĩ chân chân mỗi ngày đều cùng hắn ở bên nhau, mỗi ngày đều bị hắn đốc thúc học tập, chủ nhật đại khái muốn tìm người khác trò chuyện, thả lỏng thả lỏng. Vì thế hắn chưa nói cái gì, chỉ gật đầu nói, ân. Chân chân xác thật yêu cầu tìm người khác thả lỏng thả lỏng. Cơm nước xong nàng cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi ra cửa, chuẩn bị đi tìm Ngô Đại Phượng. Nhưng ra cửa sau đi chưa được mấy bước, bỗng nghe được Lý Sảng kêu nàng. Chân chân bình thường sẽ không đi chủ động quấy rầy Lý Sảng, bởi vì Lý Sảng rất bận, nàng có chính mình công tác, có tương thân tương ái có chuyện nói lao công, có chính mình hảo bằng hữu cùng hứng thú yêu thích, sinh hoạt thực phong phú. Nàng không giống Ngô Đại Phượng, yêu cầu tìm người tán gẫu giải quyết lông gà vỏ tỏi trung bị đè nén, mượn này tống cổ thời gian. Nghe được thanh âm, chân chân quay đầu lại, nhìn về phía Lý Sảng hỏi câu, tẩu tử, như thế nào làm? Lý Sảng hướng nàng vẫy tay, đem nàng chiêu đến chính mình trước mặt, nhỏ giọng cùng nàng nói, ngươi quên lạc. Lần trước chúng ta đi ra ngoài ăn cơm, ta không phải đã nói sao, giúp ngươi biến hảo. Đó là không có hoàn toàn say khi lời nói, chân chân nhưng thật ra còn nhớ rõ. Nhưng đó là lúc ấy không khí nhiệt thời điểm lời nói, nàng không có để ở trong lòng, xác thật là quên đến sau đầu. Chân chân cười một chút, ngươi còn nhớ rõ a? Lý Sảng nhìn nàng, ta nói rồi nói ta đương nhiên nhớ rõ a, ta lại không uống rượu. Ngươi rốt cuộc còn có nghĩ biến thành làm Thị Hoài Minh trèo cao không nổi bộ dáng, tưởng nói. Lấy thượng tiền cùng phiếu, cùng ta ra cửa. Chân chân hiểu ngầm một chút, đi mua đồ vật sao. Lý Sảng gật gật đầu, đúng vậy, ta cùng A Văn đã ước hảo, trước giúp ngươi thay hình đổi dạng. Vừa tới thời điểm nàng mang chân chân đi mua đồ vật, mua đều là chút cần thiết phẩm. Lần trước đi ra ngoài đi dạo phố, chân chân đi theo nàng cùng A Văn bên người căn bản không có tiêu tiền, nàng quả thực là một phân tiền đều luyến tiếc hoa. Chân chân do dự một chút, ta đi hỏi một chút Tam ca ca. Lý Sảng gật đầu, đi thôi. Vân An trực tiếp lại đây kêu ta. Chân chân cũng hướng nàng điểm một chút đầu, này liền không lại hướng Ngô Đại Phượng ra đi, mà là xoay người trở về nhà. Về đến nhà vào nhà, nhìn đến Thị Hoài Minh đang ngồi ở trong phòng đọc sách. Thị Hoài Minh tuy rằng văn hóa trình độ tương đối cao, ở nông thôn thời điểm cũng tìm mọi cách tìm các loại thư tịch cùng tìm tạp chí xem, nhưng ở nông thôn có khả năng tiếp xúc thư tịch rốt cuộc hữu hạn, cho nên rút quân sau khi trở về hắn liền vẫn luôn ở tìm thư xem. Đối với quấy rầy đến hắn đọc sách có chút xin lỗi. Chân chân nhìn hắn nói, ta tính toán cùng Lý Sảng tẩu tử đi ra ngoài dạo một dạo. Thị Hoài Minh đối Lý Sảng vẫn là yên tâm, hắn trực tiếp từ trong ngăn kéo lấy ra tiền cùng phiếu đưa cho chân chân. Trong nhà tiền cùng phiếu hắn đều đặt ở cái này trong ngăn kéo, ngày thường nếu ai dùng nói, chính mình lấy là được. Chân chân tiếp được tiền cùng phiếu, lại hỏi một câu, ta có thể tùy tiện dùng sao? Nghĩ đến nàng thượng cuối tuần cùng Lý Sảng ra cửa, ở bên ngoài đi dạo nửa ngày lại cái gì đều không có mua. Thị Hoài Minh chưa nói khác lời nói, trực tiếp đôi chân chân gật đầu, có thể. Chân chân trong lòng kiên định chút. Cùng Thị Hoài Minh nói xong lời nói, nàng liền đi cách vách kêu lên Lý Sảng, hai người một đạo đi ra cửa. Nô Đại Phượng nhìn đến chân chân lại cùng Lý Sảng ra cửa, ở cửa nhà hỏi câu, Chân chân, ngươi lại đi làm gì nha? Chân chân nghe được thanh âm, quay đầu lại cùng Ngô Đại Phượng nói, tẩu tử, ta đi ra ngoài đi dạo, trở về lại tìm ngươi chơi. Nhìn chân chân đi theo Lý Sảng đi xa, Ngô Đại Phượng ở trong miệng tự cố nói thầm, lại đi ra ngoài dạo, sớm hay muộn phải bị Lý Sảng dạy hư, này thị Hoài Minh cũng không quản quản. Như vậy đi xuống, này còn quá ngày mấy. Nói lắc đầu, rất là lo lắng mà thở dài. Chân chân cùng Lý Sảng ra cửa, lại đến A Văn ra kêu lên A Văn. Ở bên nhau uống qua rượu nói qua trong lòng lời nói, đó chính là bằng hữu, hiện tại đi cùng nhau cũng rất có bằng hữu bộ dáng. Lý Sảng cùng A Văn hôm nay không tính toán mua cái gì đồ vật, chủ yếu giúp chân chân mua. Hai người mang theo chân chân đến bách hóa thương trường, ở quầy gian mang nàng xem các loại đẹp đồ vật. A Văn cầm phát kẹp hướng chân chân trên đầu so, cái này càng đẹp mắt điểm, không trưng dương, thực sấn ngươi. Lý Sảng ở bên cạnh nhìn gật đầu, ân, cái này mang lên sắc thật càng thích hợp càng đẹp mắt, cũng đừng ở lỗ thai mặt sau. Đẹp là đẹp, nhưng chân chân tổng cảm thấy không cần thiết. Kẹp tóc không cần phải, Lý Sảng cùng A Văn giúp nàng chọn tiểu giày ra, kia cũng không cần phải. Nhìn ra nàng suy nghĩ cái gì, Lý Sảng dựa đến nàng bên cạnh nói, thị Hoài Minh kiếm tiền đó chính là dùng để dưỡng da, ngươi làm gì luyến tiếc hoa nha. Ngươi cùng hắn liền hài tử đều không có, ngươi không cho chính mình hoa, cho ai hoa. Chân chân ngẫm lại cảm thấy Lý Sảng nói đúng. Vì thế nàng nỗ lực khắc phục cái loại này luyến tiếc tiêu tiền tâm lý, bỏ tiền mua kẹp tóc cùng tiểu giày ra. Lý Sảng cùng A Văn sau lại mang nàng mua điểm đẹp dây buộc tóc, mua tân bố, lại giúp nàng làm hai thân quần áo mới. Ra tiệm may thời điểm, A Văn cùng chân chân nói, Lý Sảng như vậy cho ngươi một tá giả, ngươi chính là đại mỹ nhân. Ngươi từ ở nông thôn xuyên tới những cái đó quần áo xác thật có điểm thổ, mặc ở trên người liền cảm giác mặt sáng mày cho. Lý Sảng cũng ở bên cạnh nói, cho ngươi làm quần áo mới ngươi liền lấy ra tới xuyên, đừng luyến tiếc xuyên, vẫn luôn đặt ở trong nhà thu. Hiện tại lại cho ngươi nhiều làm hai bộ, ngươi ngày thường liền đổi xuyên. Chân chân ngượng ngùng mà nói, là có điểm luyến tiếc xuyên. Nàng đều là yêu cầu ra cửa thời điểm mới lấy ra tới xuyên một chút, xuyên xong liền rửa sạch sẽ thu hồi tới. Đến nỗi phía trước làm cái kia màu lam đầm hoa nhỏ, nàng đến bây giờ còn không có xuyên qua. A Văn cười cười, không mặc cũng làm theo xe cũ. Mua xong đồ vật, Lý Sảng A Văn cùng chân chân không ở bên ngoài ăn cơm. Ba người kết bạn ra tới, lại kết bạn cùng nhau về nhà. Về đến nhà, ở vào nhà trước, Lý Sảng lại cùng chân chân nói, cơm nước xong tới tìm ta, cho ngươi xem dạng thứ tốt. Chân chân biết, thứ tốt khẳng định là cái gì mới mẻ đồ vật. Nàng vui xem điểm mới mẻ đồ vật, cười theo tiếng, hảo a. Nói xong hai người tách ra, các hồi các ra đi. Nô Đại Phượng ở cửa sổ nhìn đến chân chân cùng Lý Sảng từ bên ngoài trở về. Ở bên cạnh bàn ngồi xuống ăn cơm, nàng cùng Lao Chu nói, ngươi nói kia Lý Sảng giống cái gì a? Phàm là có điểm thời gian liền đi ra ngoài chơi, cơm cũng không làm lão công hải tử cũng mặc kệ, Hà đoàn trưởng cưới đến nàng như vậy lão bà, cũng thật là suối quẩy. Nàng chính mình như vậy kỳ cục còn chưa tính, hiện tại lại mang theo chân chân cùng nhau, ta xem a, chân chân sớm hay muộn kêu nàng dạy hư. Lao Chu không yêu nhai này đó chuyện nhà, chỉ nói, nhà người khác sự ngươi thiếu quản. Nô Đại Phượng nói, ta nhưng không quản, ta chính là nói hai câu. Lao Chu, cũng ít nói. Nô Đại Phượng nhìn Lao Chu mặc thanh nhai cơm. Không đem khí toàn nuốt xuống đi, nàng nhìn Lao Chu nói, ta đây là chết bái. Khí cũng không xuyến được. Lao Chu không kiên nhẫn mà xem Nô Đại Phượng liếc mắt một cái, không lại lý nàng. Chân chân về đến nhà thời điểm trong nhà đã có cơm. Nàng đem mua đồ vật cầm đi phòng ngủ phóng hảo, ra tới tẩy cái tay đến bên cạnh bàn ăn cơm. Phần 46. Nàng chính mình không như vậy tiêu quá tiền. Trong lòng có chút thấp thỏm khí hư, cho nên mềm hơi thở chậm đã ngự khí cùng thị Hoài Minh cẩn thận nói một chút, chính mình hôm nay đi ra ngoài đều mua chút cái gì. Đều là nữ đồng chí đồ vật, thị Hoài Minh cũng không hiểu lắm, tự nhiên chưa nói cái gì. Hắn cùng chân chân đơn giản nói một câu, thích là được. Nghe được lời này, chân chân nhịn không được cười, duỗi chiếc đũa cấp thị Hoài Minh gắp một khối thịt gà. Thị Hoài Minh dừng lại xem một cái trong chén thịt gà, lại ngước mắt xem một cái chân chân. Gặp phải chân chân kia lóe sáng sáng toái quang đôi mắt, hắn trong lòng cũng tựa hồ đi theo cùng nhau trở nên thanh triệt sáng ngời. Bất quá hắn không biểu hiện ra cái gì, nói một câu, ăn cơm đi. Nói xong túi đầu, ăn chân chân cho hắn kẹp thịt. Chân chân không nói nữa, suy trong sáng sung sướng tâm tình đem cơm ăn xong. Cơm nước xong nàng ở trong nhà hơi chút nghỉ ngơi một hồi, sau đó lại đi cách vách gõ cửa, đi tìm Lý Sảng. Tới cấp nàng mở cửa chính là Hà Thạc. Hà Thạc nhìn đến nàng liền cười tiếp đón một câu, tiểu miên hoa. Vào đi. Chân chân cùng Hà Thạc giải thích, ăn cơm trước ta cùng Lý Sảng tẩu tử nói tốt, cơm nước xong tới tìm nàng chơi. Hà Thạc biết, nàng đang chờ ngươi đâu. Đi theo Hà Thạc tiến nhà nàng môn thời điểm, chân chân nhịn không được có chút khẩn trương. Đây là nàng lần đầu tiên tiến Hà Thạc cùng Lý Sảng ra, phía trước đều chỉ là ở cửa nói chuyện. Lý Sảng ra phòng ở cách cục cùng nhà nàng là giống nhau. Phối trí gia cụ cũng đều không sai biệt lắm, nhưng bố trí cùng cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Lý Sảng ra bố trí thật sự ấm áp thực hợp quy tắc, đầu gỗ trên sofa phô màu trắng ren cái đệm, khăn trải bàn cũng sạch sẽ xinh đẹp. Nhà nàng trên mặt tường còn treo lớn nhỏ rất nhiều ảnh chụp, đều là các nàng một nhà ba người. Cùng Lý Sảng ra so sánh với, Chân Chân cảm thấy chính mình ra chỉ có một thứ so được với, sạch sẽ. Nếu không phải lại đây xem một chút, nàng cũng không biết có nhân gia nhật tử là như thế này quá. Chân Chân nhịn không được tả hữu nhìn xem. Một lát Lý Sảng từ toilet ra tới, lại đây tiếp đón nàng, tới rồi. Chân Chân cười một chút, quay đầu nhìn về phía Lý Sảng nói, tẩu tử, nhà ngươi bố trí đến thật là đẹp mắt. Lý Sảng nhưng thật ra không cảm thấy, cười nói, cũng không có gì đặc biệt. Bọn họ trụ tiến vào thời gian cũng không lâu lắm, cho nên cũng không có như thế nào đặc biệt bố trí quá, chính là cấp gia cụ đơn giản lộng điểm chống đuổi cái lồng cái đệm linh tinh, ngày thường lại đem trong nhà đồ vật hướng bên này mang điểm. Nói chuyện, Lý Sảng mang Chân Chân đến trên sofa ngồi xuống. Hà Thạc đi phòng bếp bận việc, một hồi từ trong phòng bếp ra tới, trong tay hắn bưng hai cái dị thường xinh đẹp chén nhỏ, mỗi cái ly đều mạo hôi hổi nhiệt khí, bên trong còn phóng một cây ngắn ngủn màu bạc muỗng nhỏ. Hà Thạc khom lưng đem cái ly phóng tới trên bàn trà, trước tiếp đón Chân Chân một câu, làm nàng tại đây hảo hảo chơi, sau đó quay đầu cùng Lý Sảng nói, ta liền không ở nhà quấy rầy các ngươi, ta đến cách vách tìm Hoài Minh đi. Đi thôi. Lý Sảng theo tiếng, đem Hà Tử Nhiên cũng mang đi thôi. Hà Thạc đem Hà Tử Nhiên từ trong phòng kêu ra tới, mang lên hắn liền đi rồi. Đến cách vách gõ khai Thị Hoài Minh ra môn, cùng Thị Hoài Minh nói, lão bà ngươi cùng lão bà của ta ở bên cạnh hẹn hò đâu, ta tới cùng ngươi thấu một đôi, ngươi phao điểm trà, hai ta hạ chơi cờ. Vào đi. Thị Hoài Minh đem Hà Thạc cùng Hà Tử Nhiên mang vào nhà. Hắn đi lấy lá trà phao thượng hai ly trà, thuận tiện cấp Hà Tử Nhiên cầm điểm ăn vặt. Sau đó lại lấy ra tượng cờ tướng bàn cờ cờ hòa tử, ở cửa sổ và táo xuống dưới, cùng Hà Thạc ngồi xuống chơi cờ uống trà. Hà Tử Nhiên ngồi ở bên cạnh Hà xem náo nhiệt, nhìn nhìn mệt nhọc, liền ghé vào Hà Thạc trên đùi ngủ rồi. Hà Thạc cùng Thị Hoài Minh đối với cờ tướng hạ đến nghiêm túc, sau khi tự hỏi đi xong một nước cờ, Hà Thạc lại nói lên nhàn thoại tới, nhìn Thị Hoài Minh hỏi, ngươi cùng lão bà ngươi, tính toán vẫn luôn như vậy phân phòng ngủ à? Thị Hoài Minh cúi đầu suy tư đi nào một bước, trong miệng nói, cũng không có như vậy tính toán. Nghĩ kỹ rồi, hắn cầm lấy bàn cờ thượng xe, thẳng kéo đến Hà Thạc bên kia. Hà Thạc một bên xem cờ một bên nói, cho ngươi đương lão bà cũng thật không phải kiện sự tình đơn giản, ngươi cùng Tiểu Miên Hoa cũng ở chung có chút nhật tử, ngươi hiện tại đối nàng, vẫn là không cảm giác. Nghe được Hà Thạc hỏi cái này lời nói, Thị Hoài Minh trong đầu theo bản năng hiện lên Chân Chân khi đó thường nhiễm cười đôi mắt, ngẫu nhiên hồng thấu khuôn mặt, còn có những cái đó đặc thuộc về nữ hài tử mềm mại thơ ngọt, tâm tư thiền động. Nhưng mặc một lát, hắn nhàn nhạt ra tiếng nói, ta hiện tại chỉ nghĩ chạy nhanh giáo hội nàng biết chữ. Hà Thạc đi rồi một nước cờ, nhìn về phía hắn cười một chút. Hà Thạc, ta xem Tiểu Miên Hoa cũng đừng cho ngươi đương lão bà, cho ngươi đương học sinh đương muội muội nhất thích hợp. Thị Hoài Minh nhìn cờ tướng nói tiếp, ta vốn dĩ cũng chính là đem nàng đương học sinh đương muội muội đãi. Hà Thạc vẫn là cười. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, ngươi có thể đem nàng đương học sinh đương muội muội đãi bao lâu? Cách vách. Hà Thạc mang theo Hà Tử Nhiên đi rồi, trong nhà không gian liền toàn để lại cho Lý Sảng cùng Chân Chân. Hai người gian không cần khách khí hàn huyên, Lý Sảng từ trên sofa đứng dậy, đi đến sofa biên cao mấy thượng, trực tiếp cùng Chân Chân nói, lại đây nhìn xem, thứ này là ta cố ý làm Hà Thạc đi trong nhà lấy lại đây. Rốt cuộc là cái gì a? Chân Chân trong lòng mang tò mò, đứng dậy theo tới Lý Sảng bên cạnh. Đứng ở cao mấy trước, chỉ thấy cao mấy thượng không có khác, liền thả hai cái lớn nhỏ không giống nhau đầu gỗ hộp. Nàng hơi chút có một ít nghi hoặc, nghĩ thầm đầu gỗ hộp có thể là cái gì hiếm lạ đồ vật. Lý Sảng bán cái nút chưa nói, chưa rôi tay mở ra đại cái kia hộp. Chân Chân xem qua đi, chỉ thấy đại hộp có cái hình tròn đồ vật, còn có một cây tiểu đồng. Nàng còn không có hỏi cái này là cái gì, lại thấy Lý Sảng mở ra bên cạnh cái hộp nhỏ. Cái hộp nhỏ đều là từng bước giấy vàng bao. Lý Sảng đem những cái đó giấy vàng bao cầm ở trong tay tuyển, chọn chúng một cái. Sau đó nàng đem ngón tay vói vào giấy vàng trong bao, từ bên trong nặn ra tới một chương màu đen mâm tròn trung gian có cái lỗ nhỏ, mà lỗ nhỏ chung quanh một vòng nhỏ là màu đỏ, mâm tròn thượng có rậm rạp một vòng hoa văn. Lý Sảng không nói chuyện, cười đem mâm tròn phóng tới đại hộp hình tròn đồ vật thượng. Mâm tròn đột nhiên chậm rãi chuyển đi lên, Chân Chân bỗng dưng sửng sốt, sau đó nhìn Lý Sảng đem bên cạnh tiểu đồng nhẹ nhàng phóng tới mâm tròn thượng, ngay sau đó, kia đầu gỗ hộp đột nhiên phát ra dễ nghe thanh âm. Là huyền chuyển động lòng người âm nhạc. cơ hồ là ở âm nhạc vang lên tới một cái trước mắt, Chân Chân đôi mắt đều trợn tròn. Nàng không thể tin được mà nhìn chằm chằm kia đầu gỗ hộp xem, chỉ cảm thấy này cũng quá mức thần kỳ, quả nhiên hiếm lạ. Mà lúc này đầu gỗ hộp lại truyền ra tới điểm mỹ huyền chuyển tiếng ca. Ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua. Gió đêm thổi tới từng đợt vui sướng tiếng ca. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh. Nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Nghe ca, Chân Chân sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, xoát địa quay đầu nhìn về phía Lý Sảng. Lý Sảng cười cùng nàng nói, cái này là mịt rô, cái này mâm tròn là đĩa nhựa vì nhìn, hảo chơi đi. Chân Chân thật mạnh gật đầu, ta lần đầu tiên thấy có thể ca hát hộp, thật tốt chơi. Bọn họ ở nông thôn nhìn không tới này đó hiếm lạ ngoạn ý, một năm có thể coi trọng cái một hai lần điện ảnh đã rất khó được. Máy quay đĩa như vậy sướng thượng, làn điệu huyền chuyển du dương. Lý Sảng mang theo Chân Chân ngồi trở lại trên sofa, mang trà lên trên bàn cái ly, kêu Chân Chân, đây là cà phê, ngươi nếm thử. Cà phê. Cái này từ Chân Chân cũng là lần đầu tiên nghe nói. Nàng học Lý Sảng bộ dáng rôi tay bưng lên cái ly, sau đó vụng về mà nhéo lên muỗng nhỏ tử, ở cái ly chậm rãi rảo. Lý Sảng uống trước một ngụm, lại cùng Chân Chân nói, không có gì đặc biệt, cùng uống trà giống nhau. Chân Chân gật đầu, đem cái ly đưa đến bên miệng, thử uống lên một chút. Uống đến trong miệng không khác cảm giác, chỉ cảm thấy khổ, vì thế khuôn mặt lập tức nhăn tới rồi cùng nhau. Lý Sảng nhìn đến nàng như vậy, nhịn không được cười ra tiếng tới. Chân Chân có điểm ngượng ngùng, vội vàng lại đem biểu tình giãn ra khai, nhìn về phía Lý Sảng nói, có điểm không thói quen. Lý Sảng cười nói, lần đầu tiên uống đều có điểm không thói quen. Nói nàng đứng lên, đi trong phòng bếp cầm một cái bình ra tới. Nàng đem bình mở ra phóng tới Chân Chân trước mặt, cùng nàng nói, đây là đường, ngươi nhiều hơn điểm. Chân Chân nghe nàng nói nhiều bỏ thêm điểm đường đến chính mình cái ly, nhéo lên muỗng nhỏ tử chậm rãi rào đều. Lúc này lại bưng lên tới uống, sắc thật so vừa rồi hơi chút hảo như vậy một chút. Vì thế nàng gật đầu, không như vậy khổ. Lý Sảng nói, chậm rãi uống, muốn phẩm. Chân Chân gật đầu, học Lý Sảng bộ dáng uống đến chậm. Uống nhiều thượng mấy khẩu, đầu lưỡi giống như có điểm thích đứng xuống dưới, hương vị liền hơi chút có thể tiếp nhận rồi. Chân Chân uống cà phê nghe ca, ánh mắt quét đến cửa sổ bên kia. Gió nhẹ cuốn lên bức màn, ngoài phòng ánh mặt trời sáng ngời ấm áp, từ cửa sổ chiếu vào một tảng lớn. Cảnh tượng như vậy, cho nàng một loại nói không rõ cảm giác, nàng từ kho tìm không thấy có thể hình dung từ ngữ. Cũng liền lúc này, Lý Sảng cười mở miệng nói, ngươi nếu là biết chữ nói, ánh mặt trời ấm áp sau giờ ngọ, chúng ta cứ như vậy một người xông lên một ly cà phê hoặc là phao thượng một bình trà nóng, đem âm nhạc phóng, một người trong tay phủng thượng một quyển chính mình thích thư, một bên xem một bên giao lưu, có phải hay không rất lãng mạn rất mỹ? Cái này gọi là lãng mạn sao? Chân Chân theo nàng lời nói tưởng tượng một chút, sau đó chậm rãi gật đầu, là rất mỹ. Phần 47. Lý Sảng nhìn nàng tiếp tục nói, không ngừng là nhìn mỹ tưởng tượng thấy mỹ, trong sách thế giới cũng đặc biệt mỹ. Trong sách có tình yêu, có thân tình, có hữu nghị, có cách mạng, có mộng tưởng. Có rất nhiều người chưa từng kiến thức quá đồ vật, chưa từng tự hỏi quá đồ vật, có rất nhiều mỹ lệ réo rắt thảm thiết chuyện xưa, mà mỗi một cái chuyện xưa đều sẽ cho ngươi không giống nhau nhân sinh hiểu được. Cho ngươi không giống nhau thể nghiệm, có thể làm ngươi minh bạch càng nhiều người, càng nhiều sự tình. Chân Chân nhìn Lý Sảng, nghe được nghiêm túc, trong ánh mắt sinh ra hướng tới cùng khát vọng. Chờ Lý Sảng chậm đã ngữ điệu nói xong, nàng cũng chậm rãi mở miệng nói, ta nhất định phải hảo hảo học biết chữ, đi xem này đó mỹ lệ chuyện xưa. Lý Sảng cười, ngươi sẽ càng ngày càng tốt. Chân Chân cười gật đầu, ta sẽ nỗ lực càng đổi càng tốt. Chân Chân ở Lý Sảng nơi này nghe xong một buổi trưa ca. Chạng vạng về đến nhà nấu cơm. Nàng trong đầu còn tiếng vọng kia bài hát tiếng ca. Ánh trăng ở bạch liên hoa đám mây đi qua. Gió đêm thổi tới từng đợt vui sướng tiếng ca. Chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh. Nghe mụ mụ giảng kia chuyện quá khứ. Buổi chiều nghe mỗi một bài hát Chân Chân đều thích. Nhưng nàng thích nhất, vẫn là máy quay đĩa sướng đệ nhất đầu. Lý Sảng nói cho nàng, này bài hát đều, nghe mụ mụ giảng kia quá khứ chuyện xưa. Sau lại ở tuổi già năm tháng, Chân Chân mỗi khi nghe thế bài hát, đều sẽ nhớ tới chính mình tuổi trẻ thời điểm này đoạn thời gian. Trong ánh mắt, tích cóc mãn lệ quang. Chương 22. Chân Chân trong lòng hừ ca nấu cơm, cả người giống chỉ gặp mặt lần đầu chấn cánh chim nhỏ. Thị Hoài Minh gần đây luôn là sẽ ở trong lúc lơ đãng bị Chân Chân trên mặt cười hấp dẫn đến, hơn nữa hắn có thể cảm nhận được nàng cái loại này đơn giản uyển chuyển nhẹ nhàng vui vẻ, trong lòng cũng sẽ đi theo sinh ra một loại đơn giản thật thà, năm tháng tĩnh mị cảm giác. Bị loại này đơn giản uyển chuyển nhẹ nhàng vui sướng cảm nhiễm một lát, hắn mở miệng hỏi Chân Chân, Lý Sảng buổi chiều mang ngươi làm cái gì? Nghe Thị Hoài Minh hỏi như vậy, Chân Chân quay đầu lại, liếc hắn một cái cười nói, Lý Sảng tẩu tử từ trong nhà nàng lấy tới micro, cho ta thả một buổi trưa ca, trả lại cho ta uống lên cà phê, cùng ta nói rất nhiều mỹ lệ nói. Thị Hoài Minh ở bên cạnh nhìn nàng, tiếp theo lên tiếng, đều nghe xong cái gì ca. Chân chân bận rộn nấu cơm, nói chuyện trong thanh âm ý cười mãn, nghe xong rất nhiều ca, nhưng là ta thích nhất kia một đầu nghe mụ mụ giảng kia quá khứ chuyện xưa, chúng ta ngồi ở cao cao cốc đôi bên cạnh, nghe mụ mụ giảng kia quá khứ chuyện xưa. Câu này ca từ chân chân là đọc ra tới. Nhưng nàng ngữ điệu ấm áp, Thị Hoài Minh từ nàng ngữ điệu một chút liền hoàn nguyên ra như vậy cảnh tượng. Cảnh tượng như vậy cũng là hắn trong trí nhớ từng có, thu hoạch vụ thu thời tiết, ở cốc đôi bên cạnh nghe mụ mụ kể chuyện xưa. Hắn nhìn chân chân nửa sườn mặt bàng ra thần. Xem hắn không nói nữa, chân chân quay đầu tới xem hắn, vừa lúc gặp phải hắn ánh mắt. Ánh mắt chạm vào nhận được cùng nhau, Thị Hoài Minh ánh mắt không gì, chân chân tim đập không tiền đổ mà mánh nhanh hai hạ. Không biết Thị Hoài Minh đột nhiên như vậy xem nàng làm gì. Chân chân do dự một chút ra tiếng hỏi, Tam ca ca, làm sao vậy? Thị Hoài Minh hoàn hồn, vội tránh ra ánh mắt trở về chân chân một câu, tưởng nương. Bị hắn như vậy vừa nói, chân chân cũng tưởng chung mẫn phân, sau đó lại nghĩ đến chính mình mẹ ruột. Mẹ ruột đời này là nhìn không tới, nhưng là chung mẫn phân vẫn là có thể nhìn đến, vì thế chân chân cùng Thị Hoài Minh nói, chờ ngươi có thăm người thân giả, chúng ta cùng nhau trở về xem nương. Hoặc là chờ nương thân thể hảo chút, kêu nàng tới trong thành. Thị Hoài Minh gật gật đầu, hảo. Hắn vốn dĩ chính là làm chung mẫn phân cùng nhau tới trong thành, không nghĩ tới nàng không có cùng chân chân cùng nhau lại đây. Chờ cái gì thời điểm phương tiện, tự nhiên vẫn là muốn kêu nàng lại đây. Quê quán xem như chân chân cùng Thị Hoài Minh chi gian lớn nhất một cái cộng đồng đề tài. Nhắc tới quê quán người cùng sự, hai người liền nhiều trò chuyện vài câu. Chủ yếu là chân chân cùng Thị Hoài Minh nói hắn không ở 5 năm, trong thôn trong nhà đều đã xảy ra một ít chuyện gì. Nói lên tới đều là vụ vặt. Không phải một ít chuyện nhà, chính là cùng thổ địa có quan hệ. Mà chân chân tới trong thành mấy ngày nay, Thị Hoài Minh cùng trong nhà cũng định kỳ ở thông tín. Trong nhà như cũ không có gì đại sự phát sinh, nhật tử từng ngày vẫn là nguyên lai dáng vẻ kia. Thôn trang nhỏ ngày qua ngày năm này sang năm nọ cơ hồ không có gì biến hóa, vẫn là cái kia thái dương kia phiến thổ địa. Làm nông dân, sinh hoạt lớn nhất sự tình cũng chính là gieo trồng vào mùa xuân cùng thu hoạch vụ thu. Ngày này chân chân quá thật sự phong phú thực thỏa mãn. Cơm nước xong trở lại trong phòng thả lỏng mà chuyển cái vòng, nàng ngồi vào viết chữ trước bàn đem buổi sáng mua đồ vật đều lấy ra tới xem, đối với gương thí kẹp tóc, tiểu giày da xuyên đến trên chân qua lại đi cái mấy tranh, trong lòng càng là vui vẻ thỏa mãn đến không được. Xuyên xong tiểu giày da thu phóng lên thời điểm, chân chân đột nhiên lại nghĩ tới một sự kiện. Buổi sáng ra cửa phía trước nàng cùng Ngô Đại Phượng nói qua, trở về sẽ đi tìm nàng chơi, kết quả ngày này nàng cũng chưa đi tìm Ngô Đại Phượng. Nhớ tới việc này, chân chân đi cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi, lại hướng Ngô Đại Phượng ra đi một chuyến. Ngô Đại Phượng ra này sẽ cũng đã ăn xong cơm chiều, lão Chu mang theo bốn cái hoa hoa đi sân thể dục thượng hoạt động gân cốt đi, chân chân liền bồi Ngô Đại Phượng làm sẽ kim chỉ, cùng nàng ngồi ở cùng nhau nói hội thoại. Ngô Đại Phượng tò mò hỏi chân chân, ngươi buổi chiều nửa ngày ở Lý Sảng kia làm gì đó nha? Ta nhìn đến ngươi cùng nàng ngồi ở trong phòng uống đồ vật, còn nghe được trong phòng mặt có người ca hát, đó là ai ở ca hát? Nàng buổi chiều muốn tìm chân chân trò chuyện, nhìn đến chân chân ở Lý Sảng ra, liền không có tìm. Xem Nô Đại Phượng hỏi như vậy, chân chân tự nhiên liền đem buổi chiều sự cùng nàng nói một lần. Nô Đại Phượng nghe xong cũng cảm thấy mới mẻ hiếm lạ, nhìn chân chân nói, trên đời cư nhiên còn có loại đồ vật này. Chuyển lên là có thể ca hát. Chân chân gật đầu, đúng vậy, rất có ý tứ, nếu không bất thời giờ làm Lý Sảng tẩu tử cũng phóng cho ngươi nghe vừa nghe. Nghĩ đến Lý Sảng mặt, Nô Đại Phượng lập tức cự tuyệt nói, ta nhưng không nghe. Nghe kia đồ vật lại không thể còn no, có ích lợi gì. Hôm nay nghe cái này ngày mai lại chơi cái kia, nhật tử còn quá bất quá. Xem Ngô Đại Phượng nói như vậy, chân chân cũng liền không nói thêm nữa cái này. Nàng phía trước cảm thấy chính mình cùng Lý Sảng là hai cái thế giới người, hiện tại phát hiện, Ngô Đại Phượng cùng Lý Sảng mới là chân chính hai cái thế giới người, các nàng không hiểu thả không tiếp thu đối phương cách sống, hơn nữa đều cảm thấy đối phương sống được không đúng. Chân chân đảo không cảm thấy ai sống được không đúng. Mỗi người có mỗi người cách sống, chỉ cần chính mình cảm thấy hảo là được. Mà nàng là cảm thấy chính mình không tốt, cho nên mới sẽ muốn thay đổi, muốn dài hơn kiến thức nỗ lực biến hảo. Nô Đại Phượng vẫn luôn nói nàng phải bị Lý Sảng dạy hư. Nhưng nàng chính mình cảm thấy, nàng sinh hoạt không ngừng không có đổi bại, còn có rất nhiều mới mẻ thể nghiệm. Cùng trước kia chính mình so sánh với, nàng cảm thấy nàng ở chậm rãi biến phong phú, có một loại ở chậm rãi biến rắn chắc cảm giác. Đương nhiên những lời này nàng không có cùng Nô Đại Phượng nói. Nàng biểu đạt không quá minh bạch là một phương diện, Ngô Đại Phượng sẽ không nhận đồng còn lại là về phương diện khác. Ở Ngô Đại Phượng trong mắt, này đó biến hóa đều là không tốt biến hóa, là một nữ nhân đổi bại biểu hiện. không nhắc lại Lý Sảng, Chân Chân bồi Ngô Đại Phượng lại trò chuyện chút chuyện nhà. Cho tới Lao Chu mang theo bốn cái hoa hoa trở về, Chân Chân liền cùng Ngô Đại Phượng lên tiếng kêu gọi về nhà đi. Về đến nhà rửa mặt trải đầu xong nằm xuống ngủ. Thỏa mãn mà phong phú một ngày, kết thúc trong lúc ngủ mơ. Ngày kế lên, bắt đầu tân một vòng. Chân Chân không lại muốn Thị Hoài Minh nhắc nhở, chính mình chủ động trước nói, ta sẽ hồi tâm hảo hảo học tập. Thị Hoài Minh hướng nàng gật đầu, cổ vũ nàng một câu, cố lên. Bị Thị Hoài Minh nghiêm khắc đốc thúc thời gian dài như vậy, Chân Chân ở học tập thượng tự khống chế lực cùng chuyên chú độ hiện tại đã hảo rất nhiều, học tập thời điểm nghiêm túc chuyên chú, sẽ không đi nghĩ nhiều chuyện khác. Cũng bởi vì này phân nghiêm túc cùng chuyên chú, nàng hiện tại đã có thể nhận biết không ít tự. Đại khái đánh ra chắc một chút Chân Chân biết chữ lượng, Thị Hoài Minh nghĩ cũng nên làm nàng thử sử dụng. Vì thế hắn suy nghĩ một hồi lại cùng Chân Chân nói, giáo ngươi biết chữ là vì dùng ở trong sinh hoạt, đọc là một phương diện, viết đồ vật cũng là một phương diện. Từ hôm nay trở đi, nàng thử mỗi ngày viết điểm đồ vật. Viết đồ vật sao? Chân Chân nhìn hắn hỏi, viết cái gì a? Viết văn chương nàng khẳng định là không được, vô chướng ngại đọc nàng đều còn không lớn hành. Thị Hoài Minh đương nhiên biết nàng viết không được cái gì, biết chữ lượng không đủ, tổ từ đặt câu cũng tài học điểm ra lông, thông thuận đọc đều còn không được. Hắn nói, liền trước thử ghi sổ đi, sẽ không tự trước dùng ghép vần thay thế, ta lại dạy ngươi. Ghi sổ xác thật nhưng thật ra có thể. Chân Chân vội hướng Thị Hoài Minh gật đầu, hảo a. Nói tốt chuyện này, Thị Hoài Minh đi học phía trước, lại cấp Chân Chân cầm cái tân vợ. Hắn đem tân vợ đưa đến Chân Chân trong tay, cùng nàng nói, liền ghi tạc cái này thượng. Chân Chân thích bìa mặt mới tinh vợ. Nàng rôi tay kế tiếp, cười đáp ứng Thị Hoài Minh, tốt. Thị Hoài Minh đi học về sau, Chân Chân ở viết chữ bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm lấy Thị Hoài Minh bút máy, ở tân vợ bìa mặt thượng từng nét bút nghiêm túc viết xuống tên của mình, Lâm Chân Chân. Viết xong sau nàng chính mình thực vừa lòng, đem bút máy cái hảo phóng lên. Nhìn vợ thượng tên, nàng ở trong lòng tưởng, viết tên nàng, chính là nàng đổ vợ. Đem viết tên hay vợ phóng lên, Chân Chân tập trung khởi lực chú ý bắt đầu học tập. Nàng trước đem học quá sách giáo khoa văn chương đều đọc một lần, sau đó đem học quá chữ Hán viết thượng một lần, lại làm một lần học quá những cái đó toán học đề, đem học quá tri thức điểm củng cố. Phần 48. Ôn tập đến không sai biệt lắm. Chân Chân đi thực phẩm phụ cửa hàng mua đồ vật. Nàng ở trong bao mang theo bút cùng vợ, đến thực phẩm phụ cửa hàng móc ra tới bắt ở trong tay, mua giống nhau liền ở trên vợ nhớ giống nhau. Xem nàng như vậy, A Văn xem náo nhiệt mà xem nàng một hồi, cười nói, như vậy tính toán tỉ mỉ A. Chân Chân thực nghiêm túc mà nói cho nàng, ta đây là ở luyện tập viết chữ. A Văn lại nhìn xem nàng vợ, vẫn là cười nói, viết đến không tồi. Chân Chân nghe xong cao hứng, cũng cười rộ lên. Nói không chừng ngày nào đó ta cũng là có thể viết văn chương. Đây là cái rất lớn chí hướng, A Văn vô vô nàng vai, cổ vũ nàng, nhất định có thể, cố lên đi. Chân Chân mua xong đồ vật nhớ hảo chướng liền đã trở lại. Về đến nhà về sau buông đồ vật, nàng ngồi xuống nhìn chính mình nhớ chướng ngục. Có chút tự nàng sẽ không viết, thí dụ như nói phức tạp củ sen, nàng liền dùng ghép vần thay thế ở mặt trên. Đây là nàng lần đầu tiên đem học tập văn tự ứng dụng đến trong sinh hoạt. Chân Chân trong lòng lại sinh ra rất nhiều cảm giác thành tựu. Từ vừa tới thời điểm một chữ đều không quen biết, đến bây giờ có thể mua đồ vật ghi sổ. Đối với nàng tới nói, đây là một kiện thần kỳ lại tràn ngập cảm giác thành tựu sự, một kiện rất tuyệt sự. Nhìn một hồi, Chân Chân đem chính mình vợ tiểu tâm phóng lên. Nàng đến trong phòng bếp nấu cơm, trong đầu cũng vẫn là chính mình nhớ những cái đó chứ ngủ. Giữa trưa cơm nước xong, đi theo Thị Hoài Minh học tập tân nội dung, Chân Chân đem chính mình nhớ chướng đưa cho Thị Hoài Minh xem. Thị Hoài Minh xem xong rồi cũng nói, ân, thực không tồi. Nói xong cầm lấy chính mình bút máy, giúp Chân Chân đem nàng sẽ không biết tự cấp bổ thượng. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh bổ tề chính mình sổ sách. Nhìn chính mình tự kẹp hắn tự, nàng trong lòng nhảy lên hơi hơi ra sẽ thần, đồng nhiên có một loại loáng thoáng cảm giác, cảm thấy chính mình giống như cách hắn gần một chút. Nàng nhấc lên ánh mắt nhìn về phía Thị Hoài Minh, trong ánh mắt che muốn nở rộ ý cười. Thị Hoài Minh đem vợ còn cho nàng thời điểm gặp phải nàng ánh mắt. Thực mau rời đi nói câu, còn muốn nỗ lực. Chân Chân thu thần, gật đầu ứng câu, ân. Nàng biết nàng cùng hắn chi gian còn kém xa lắm, nàng sẽ tiếp tục nỗ lực. Mà Chân Chân trừ bỏ học tập thượng ở nỗ lực tại tâm linh thượng cùng Thị Hoài Minh tới gần một ít, nàng cũng sẽ ở có rảnh thời điểm, đi theo Lý Sảng nỗ lực thay đổi chính mình lời nói việc làm cách nói năng cùng khí chất, đi theo nàng trướng kiến thức. Đến nỗi cùng Thị Hoài Minh tại tâm linh thượng rốt cuộc đến gần rồi nhiều ít, Chân Chân cũng không biết. Ở chung mấy ngày nay xuống dưới, Thị Hoài Minh có hay không đối nàng sinh ra điểm không giống nhau cảm tình, nàng cũng không rõ ràng lắm. Thị Hoài Minh không có nói qua, nàng tự nhiên cũng không có chủ động đi hỏi. Ngày thường nàng cùng Thị Hoài Minh chi gian lớn nhất nhiều nhất hỗ động, vẫn là mỗi ngày đi học dạy học. Thị Hoài Minh không ngừng giáo nàng tân nội dung, kiểm tra nàng học tập tình huống, sau đó căn cứ nàng đối sở học tri thức nắm giữ tình huống, cho nàng phê bình hoặc là khen ngợi cùng khích lệ. Phê bình nói rất nhiều dạng, khen thưởng cũng có rất nhiều dạng. Chân chân nắm giữ tốt thời điểm, Thị Hoài Minh sẽ cho chân chân họa tiểu hồng hoa, cũng sẽ miệng thượng biểu dương nàng khen nàng, có đôi khi còn sẽ cho nàng khen thưởng kẹo sữa bánh quy chocolate, làm nàng tiếp tục bảo trì tiếp tục nỗ lực. Mà không tốt thời điểm, phê bình lên cũng hoàn toàn không sẽ khách khí nửa phần, có đôi khi còn sẽ đem chân chân nói khóc. Ở học tập thượng, hắn trước sau đều giống hắn ban đầu nói như vậy, đối chân chân thực nghiêm khắc thực nghiêm khắc. Ở luân phiên phê bình cùng cổ vũ chung, chân chân từ vừa tới thời điểm một chữ đều không quen biết, đến chậm rãi nhận thức rất nhiều tự, từ vừa mới bắt đầu ra cửa hai mắt một bôi đen, đến bây giờ có thể nhận thức đơn giản nhãn hiệu, còn học xong ghi sổ. Tuy rằng có đôi khi sẽ cảm thấy thực tra tấn, sẽ cảm giác thở không nổi. Nhưng tổng thể đi lên nói, hết thể đều ở càng đổi càng tốt. Thời gian ở nỗ lực chung vững vàng mà lướt qua đi 10 ngày. Hôm nay hoàn thành học tập nhiệm vụ sau, chân chân chính mình lái xe đi ra ngoài một chuyến. Nàng chính mình một người tìm được tiệm may, đi lấy phía trước mới làm hai bộ quần áo. Vải dệt cùng kiểu dáng đều là Lý Sảng cùng A Văn giúp nàng tuyển, thành phẩm quần áo cũng đều phi thường đẹp. Nàng cầm quần áo mới về đến nhà, nhịn không được tâm động, đem hai bộ quần áo tất cả đều thử một chút. Quần áo mới mặc ở trên người nàng tất cả đều vừa người lại thích hợp, như cũ sẽ không có vẻ khoa trương trương dương, nhưng là lại rất đẹp. Thí xong sau chân chân đứng ở trước gương do dự một hồi, cuối cùng xuyên ô vương văn liền y ỉa váy dài không có thoát. Vì đáp này váy, nàng lại đem phía trước mua tiểu giày da cũng cấp mặc vào. Mặc vào tiểu giày da mang lên kẹp tóc, lại bôi lên một chút kem bảo vệ da. Chân chân hơi xách theo váy đứng ở trước gương, hơi hơi nín thở nhìn chính mình, chỉ cảm thấy có điểm không quen biết chính mình. Này sẽ nàng, mới thật như là họa đi ra người, vừa thấy liền hương hương mỹ mỹ. Chân chân đứng ở trong gương nhìn chính mình, ra một hồi lâu thần. Hoàn hồn thời điểm nàng đột nhiên nghĩ đến nên phải làm cơm, nhưng đi xem một cái thời gian, đã không còn kịp rồi, vì thế nàng liền không lại động thủ làm, mà là lấy thượng hộp cơm đi thực đường múc cơm. Bởi vì thay đổi một thân tân trang phục, ra cửa thời điểm chân chân có chút khẩn trương. Nhưng kỳ thật nàng ăn mặc thực bình thường váy, bình thường bình cùng tiểu giày da, cho nên cũng không có người dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem nàng. Chỉ là nàng chính mình không như vậy xuyên qua, cho nên đi ở trên đường luôn có chút không quá tự tại. Nhưng đi ra ngoài một vòng từ thực đường đánh cơm trở về, chân chân đã không như vậy khẩn trương. Trở về thời điểm nhìn đến Ngô Đại Phượng lại thập phần ngạc nhiên, nhìn đến nàng khi ai ra một tiếng nói, chân chân, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy lạc. Bị Ngô Đại Phượng như vậy vừa nói, chân chân tức khắc lại ngượng ngùng đi lên. Nàng dừng lại nhìn Ngô Đại Phượng hỏi, khó coi sao? Ngô Đại Phượng cau mày nói, khó coi, xuyên đây là cái gì nha, cực kỳ khác người, một chút đều không đứng đắn, xấu đã chết, chạy nhanh về nhà cấp thay đổi. Chân chân bị nàng nói được xấu hổ. Nàng còn không có ra tiếng, đông nghe được một câu, đẹp, rất đẹp. Chân chân quay đầu lại, chỉ thấy là Lý Sảng nắm Hà Tử Nhiên đã trở lại. Lý Sảng nói xong chân chân đẹp, lại kéo một chút Hà Tử Nhiên hỏi, Tử Nhiên ngươi nói, thím như vậy đẹp hay không đẹp? Hà Tử Nhiên lập tức lớn tiếng trả lời nói, thím xuyên váy rất đẹp. Nô Đại Phượng lại nhìn không được mà ai ra một tiếng, quay đầu nói Lý Sảng, chính ngươi các màu liền tính, còn muốn mang theo chân chân cùng nhau các màu. Ngươi làm nàng xuyên thành cái dạng này, kia còn có thể làm việc sao? Lý Sảng cười cười, không lại để ý tới Ngô Đại Phượng cái này lời nói. Nàng muốn cùng Ngô Đại Phượng lý luận đi xuống, kia khẳng định lại đến veo eo xào lên. Nàng cũng không dám lại đắc tội Ngô Đại Phượng, cho nên cười qua loa vài câu liền về nhà đi. Lý Sảng vào nhà sau, chân chân cũng không ở bên ngoài nhiều trạm, cùng Ngô Đại Phượng tiếp đón một tiếng xách theo hộp cơm về nhà đi. Về đến nhà đem cơm đặt ở bếp lò thượng ôn, nàng lại đi trong phòng chiếu một hồi gương. Chiếu thời điểm bất quá suy nghĩ, rốt cuộc các màu không các màu, rốt cuộc khác người không khác người, rốt cuộc đẹp hay không. Nhìn đến cuối cùng nàng vẫn là cảm thấy rất đẹp, vì thế cũng liền không cởi ra. Nghe được bên ngoài mở cửa thanh âm, chân chân từ trong phòng ra tới, nhìn về phía Thị Hoài Minh tiếp đón một câu, đã về rồi. Thị Hoài Minh treo lên mũ quay đầu nhìn đến chân chân, theo bản năng sửng sốt một chút. Chân chân toàn thân đổi tân, lúc này ăn mặc liền y y váy dài, bên hông có một cây đai lưng, vòng eo bị đai lưng véo thật sự tế, thân hình hiểu điệu, váy hạ lộ ra một đoạn tế bạch cẳng chân, sau đó là tuyết trắng vớ cùng màu đen dày da. Sửng sốt vài giây hoàn hồn, hắn tiếp tục hướng trong phòng tới, ngoài miệng ứng một câu, ân. Chân chân không nhiều lời khác, đi phòng bếp lấy cơm, Thị Hoài Minh tắc cùng nàng cùng nhau đi vào. Đồ ăn cùng chén đũa đều dọn xong ở trên bàn cơm, hai người ngồi xuống ăn cơm. Chân chân không biết Thị Hoài Minh như thế nào đối đãi nàng hiện tại trang điểm, trong lòng hơi hơi khẩn trương, cho nên không nói lời nào. Mà Thị Hoài Minh vẫn thường chính là lời nói thiếu, hắn cũng không có mở miệng nói cái gì, không đánh giá chân chân trang điểm. Chân chân sợ Thị Hoài Minh không thích nàng như vậy xuyên, do dự sau một lúc lâu vẫn là hỏi câu, ta như vậy đi qua sao? Thị Hoài Minh nghe được nàng lời nói ngẩng đầu, hướng nàng gật gật đầu ứng, có thể. Hiện tại thiên đã nhiệt đi lên, trên đường cái xuyên váy cô nương cũng không thiếu. Chân chân nhẹ nhàng thở ra, lại muốn hỏi hắn đẹp sao. Nhưng lời nói đến bên miệng nàng lại nuốt xuống đi, bởi vì cảm giác hỏi ra tới giống như rất xấu hổ. Vì thế nàng không có hỏi lại, túi đầu an tâm lại an tĩnh mà ăn cơm. Cơm nước xong vẫn là thường quy về điểm này sự. Chân chân đi đến Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống, nghe Thị Hoài Minh đi học. Bởi vì Thị Hoài Minh đối nàng trang điểm không có gì cái nhìn, nàng cũng liền bình đạm như thường. Nàng đem sách giáo khoa phiên đến muốn học kia một tờ, cầm lấy bút chỉ cùng nghe giảng bài vở, tập trung khởi lực chú ý. Thị Hoài Minh cũng vẫn là cùng bình thường giống nhau, sắc mặt nghiêm túc chiếu sách giáo khoa cấp chân chân đi học. Hắn ngồi ở chân chân bên cạnh, cùng chân chân cùng nhau nhìn sách giáo khoa thượng văn trường, lấy bút điểm tự chậm rãi cho nàng đọc. Hắn đọc một câu, chân chân liền nghiêm túc mà đi theo đọc một câu. Mang theo chân chân đọc thuộc bài khóa, Thị Hoài Minh lại giáo chân chân vẽ vật thực tự. Gặp được tương đối phức tạp chữ lạ, chân chân vận dụng ngòi bút không thông thuận, viết đến oai 7 và 8, hắn cứ theo lẽ thường rỗi tay qua đi nắm lấy chân chân tay, muốn giáo nàng viết một lần, như vậy học lên sẽ tương đối mau. Nhưng lần này nắm lấy chân chân tay mới vừa viết xuống một cái điểm, hắn đột nhiên bắt tay thu trở về. Chân chân nghi hoặc mà quay đầu xem hắn, hắn nói, vẫn là chính ngươi luyện đi. Chân chân không ý kiến, nga. Chân chân nghiêm túc đem chữ lạ đều viết xong. Thị Hoài Minh không có đánh giá tốt xấu, lại lấy ra toán học thư cấp chân chân tiếp tục thượng tân chương trình học. Toán học tân chương trình học hắn nói được thực mau, nói xong trực tiếp làm chân chân làm bài. Phần 49. Chân chân cảm giác hắn giống như so ngày thường càng nghiêm túc một ít. Vì thế nàng đem thần kinh căng thẳng, không dám có nửa phần không nghiêm túc. Chân chân nghiêm túc làm bài củng cố tri thức điểm thời điểm, Thị Hoài Minh cầm chính mình thư ra tới xem. Nhiên hắn ánh mắt dừng ở sách vở tốt nhất một hồi, lại không có đem văn tự liền thành hoàn chỉnh câu xem tiến trong đầu. Hắn tay phải trong lòng bàn tay còn tàn lưu chân chân mu bàn tay thượng độ ấm, tựa hồ còn lây dính thượng một ít nhợt nhạt nhàn nhạt mùi hương. Chân chân ở hắn bên cạnh viết chữ, bút chỉ ở giấy trên mặt sát ra sàn sạt tiếng vang. Hắn nghe này sàn sạt thanh, không tự giác quay đầu, ánh mắt dừng ở chân chân sách bài tập thượng. Ánh mắt ở sách bài tập thượng dừng lại một hồi, lại không tự giác hướng lên trên đi, rơi xuống chân chân sườn mặt thượng. Báo cuồng phong ánh sáng bạch mà lượng, chiếu đến chân chân mặt cũng bạch lượng. Nàng mí mắt buông xuống, lông mi bị ánh sáng miêu thật sự trường, căn căn rõ ràng mà con vút. Nàng nhĩ sau đừng một cây tiểu xảo kẹp tóc, điểm xuyết ở đen nhánh sợi tóc thượng, sấn đến lỗ thai trắng non tiểu xảo. Chân chân viết xong một đạo đề, lơ đãng mà quay đầu nhìn về phía Thị Hoài Minh. Thình lình gặp phải Thị Hoài Minh ánh mắt, nàng bỗng dưng sửng sốt một chút, trên mặt theo bản năng trồi lên chút nghi hoặc. Suy nghĩ còn ở mới vừa học tri thức điểm cùng làm đề mục thượng, nhưng thật ra không có tưởng cái gì. Thị Hoài Minh hoàn hồn, vội thu hồi ánh mắt buông thư, đứng dậy nói câu, ta đi ra ngoài một chút, ngươi an tâm viết. Nói xong không chờ chân chân phản ứng lại đây, hắn liền đi ra ngoài. Chân chân lấy lại tinh thần tưởng giải thích chính mình không thất thần, nhưng Thị Hoài Minh đã đóng cửa lại. Vì thế chân chân không nói gì thêm, thu hồi suy nghĩ tiếp tục vùi đầu làm bài. Thị Hoài Minh đến bên ngoài sau điểm thượng một cây yên. Hắn ở trong bóng đêm phun một ngụm yên khí, ngẩng đầu lên xem bầu trời thượng ánh trăng. Hắn trong lòng dường như rơi xuống một viên đá, sóng gợn dạng dạng, tại đây an tĩnh trong bóng đêm có vẻ phá lệ rõ ràng. Hắn tự nhiên biết chính mình gần đây ở đối mặt chân chân thời điểm, có điểm không giống phía trước. Chân chân vừa tới thời điểm cũng xuyên qua quần áo mới, cũng có tỉ mỉ trang điểm quá, nhưng khi đó hắn cũng không có cảm thấy có cái gì đặc biệt, nhưng là hôm nay, hắn lại cảm thấy chân chân thực không giống nhau. Không biết từ khi nào bắt đầu, hắn ở cùng chân chân nói chuyện thời điểm, sẽ thường thường bị nàng đôi mắt cùng tươi cười hấp dẫn. Ngẫu nhiên còn sẽ nhìn nàng thất thần, có chút không nên có sao động. Tựa như vừa rồi ở bên trong, bất chi bất giác chung lại thất thần. Hắn chịu yên tưởng. Nói đến cùng hắn cũng vẫn là cái tục nhân, cũng không thể thật sự không vì nữ sắc sở động. Nhưng hắn nguyên tắc lại sẽ không động, người không thể bị dục vọng tả hữu. Đang xuất thần nghĩ này đó thời điểm, đống nhiên có người từ bên cạnh đụng phải một chút bờ vai của hắn. Thị Hoài Minh bị đâm cho hoàn hồn, xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy ra sao thạc ra tới. Hà Thạc nhìn hắn hỏi, đại buổi tối làm gì đâu? Thị Hoài Minh nhưng thật ra bình tĩnh, trả lời nói, ra tới rít điếu thuốc. Hà Thạc hỏi hắn muốn một cây yên, mượn hắn yên điểm thượng hỏa, bồi ngươi chịu một cây. Yên chịu thượng, Hà Thạc cười lại nói, ta như thế nào cảm giác ngươi như là có tâm sự bộ dáng. Thị Hoài Minh chịu điếu thuốc nổ ra, ta có thể có cái gì tâm sự, ra tới rít điếu thuốc thấu khẩu khí mà thôi. Hà Thạc theo lời nói liền hỏi, Tiểu Miên Hoa có thể làm ngươi thở không nổi. Không đều là ngươi làm nàng thở không nổi. Thị Hoài Minh. Hà Thạc cười cười không xuống chút nữa hỏi nhiều. Hắn thực mau chịu xong một cây yên, lại nói câu, ta trở về bồi lão bà, ngươi liền tại đây đạp đất thành Phật đi. Thị Hoài Minh. Hà Thạc sau khi trở về, Thị Hoài Minh lại ở bên ngoài đứng sẽ. Hoàn toàn điều chỉnh tốt, hắn xoay người về phòng, như thường đến Chân Chân bên cạnh ngồi xuống đọc sách. Chân Chân trộm quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm giác hắn giống như so đi ra ngoài phía trước càng thêm nghiêm túc lạnh băng, Chân Chân lập tức thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc học tập. Nàng cảm thấy nếu dưới tình huống như vậy làm hắn bắt được tật xấu tới, hắn khẳng định sẽ hung hăng phê bình nàng. Nghiêm túc học tập đến thời gian, nghe được Thị Hoài Minh lên tiếng, Chân Chân mới lỏng thần kinh. Nàng không có ở Thị Hoài Minh nơi này ở lâu nửa phút, nhanh chóng thu thập hảo sách giáo khoa bút chỉ sách bài tập, trở về chính mình phòng. Đến chính mình trong phòng hoàn toàn thả lỏng lại, Chân Chân nằm liệt trên giường nằm sẽ. Nàng nhìn nóc nhà ở trong lòng tưởng, chẳng lẽ Thị Hoài Minh không thích nàng xuyên thành hiện tại cái dạng này. Chính là lấy hắn ngày thường tác phong tới nói, hắn không thích sẽ nói thẳng, cho nên hẳn là không phải. Nghĩ tới nghĩ lui, có thể nghĩ đến lớn nhất khả năng vẫn là, hắn vì phòng ngừa nàng phân tâm tại đây loại sự tình thượng không nghiêm túc học tập, cho nên mới sẽ so ngày thường càng thêm nghiêm túc một ít. Vốn dĩ cũng là, hắn đối nàng trưởng thành cái dạng gì xuyên thành cái dạng gì đều không thèm để ý. Chân Chân phiên cái thân lại ghé vào trên giường. Bò một hồi nàng bỏ dậy, đứng ở trước gương lại nhìn nhìn chính mình. Nàng chính mình còn rất thích, nhìn cũng rất vui vẻ, vì thế nhấp môi cười, xách theo váy xoay cái vòng. Chương 23. Váy nếm thử một lần liền thích. Mấy ngày kế tiếp, Chân Chân đều tùy chính mình yêu thích cùng tâm tình xuyên váy. Thị Hoài Minh đối nàng ăn mặc không có cái nhìn, cũng không cho bất luận cái gì đánh giá, tùy nàng chính mình thích. Nhưng Chân Chân đi ra ngoài gặp phải Ngô Đại Phượng, Ngô Đại Phượng tổng hội nói nàng như vậy xuyên thật sự là phi thường khó coi, làm nàng chạy nhanh đường xuyên. Nàng nói, mỗi ngày đều xuyên thành cái dạng này, rốt cuộc là muốn làm gì đâu, còn giống cái sinh hoạt nữ nhân lạc. Chân Chân mỗi lần nghe được nàng nói như vậy, đều sẽ cảm thấy xấu hổ. Sau lại mấy ngày nàng liền cố ý chôn tránh Ngô Đại Phượng, không nghĩ lại nghe nàng nói những lời này đó. Tới rồi chủ nhật, nàng cũng không chủ động đi tìm Ngô Đại Phượng chơi, Ngô Đại Phượng lại đây tìm nàng, nàng cũng lấy cớ vội không đi ra ngoài. Nhìn Ngô Đại Phượng cầm việc may vá đi rồi, Chân Chân trở về phòng nghỉ ngơi sẽ, sau đó đến Thị Hoài Minh phòng ngồi xuống. Thị Hoài Minh phòng đối với nàng tới nói cùng cấp với phòng học, là nhất yêu cầu nghiêm túc địa phương, cho nên nàng mặt vô biểu tình nói cái gì đều không nói, trực tiếp rôi tay cầm sách bài tập mở ra luyện tập viết chữ. Thị Hoài Minh trong tay nắm thật dày thư. Hắn quay đầu xem Chân Chân một hồi, mở miệng hỏi nàng, lại cùng Ngô Đại Phượng nháo mâu thuẫn. Phía trước vừa đến chủ nhật nàng liền sẽ đi tìm Ngô Đại Phượng, hôm nay như vậy tự nhiên là không bình thường. Nghe được Thị Hoài Minh nói chuyện, Chân Chân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đơn giản trả lời một câu, ta không có cùng nàng nháo mâu thuẫn, chính là nàng mỗi lần nhìn đến ta, đều sẽ nói ta ăn mặc thực xấu rất khó xem, lải nhải rất nhiều, ta có điểm không muốn nghe. Tuy rằng biết nàng không có ác ý, nhưng vẫn là sẽ nhịn không được để ý. Không nháo mâu thuẫn liền hảo. Thị Hoài Minh nghe xong gật gật đầu, không nói thêm nữa cái gì. Chính mình trang điểm đến xinh xinh đẹp đẹp, đi ra ngoài lại bị người vẫn luôn nói thực xấu, là sẽ rất không vui. Hắn cũng không lại cùng Chân Chân nhiều lời khác lời nói, ánh mắt trở xuống thư thượng tiếp tục xem chính mình thư. Chân Chân tự nhiên không dám lấy râu ria nhàn thoại quấy rầy hắn đọc sách, cho nên cũng mặc thanh không nói chuyện nữa, nàng ngồi ở bên cạnh an tĩnh mà sao những cái đó phức tạp chữ Hán, xem như luyện tập viết chữ, cũng coi như là cấp đại não cùng tay gia tăng ký ức. Trong phòng im ắng, Chân Chân bút chỉ một bút xẹt qua trang giấy. Thị Hoài Minh trong tay thư sau một lúc lâu nhẹ nhàng lật qua đi một tờ. Có Thị Hoài Minh ở bên cạnh, Chân Chân sẽ bản năng căng thẳng thần kinh, viết chữ liền phá lệ nghiêm túc. Nhưng nàng đem những cái đó phức tạp chữ Hán toàn bộ đều viết một lần lúc sau, đột nhiên nhớ tới hôm nay là chủ nhật. Chủ nhật cũng là nàng nghỉ ngơi thiên, giống như cũng không cần giống ngày thường như vậy ở hắn bên cạnh như vậy khẩn trương. Nghĩ vậy chút, vì thế Chân Chân chậm rãi thả lỏng lên đồng kinh, lặng lẽ quay đầu nhìn Thị Hoài Minh liếc mắt một cái. Nhìn đến Thị Hoài Minh ở thập phần nghiêm túc đầu nhập mà đọc sách, cũng không sẽ phân thần chú ý tới nàng, Chân Chân lá gan lại lớn một ít, liền lặng lẽ nghiêng đầu. Nhìn chằm chằm Thị Hoài Minh sườn mặt nhìn một hồi lâu. Thị Hoài Minh sườn mặt hình dáng rất đẹp, mũi phong đĩnh bạn, mí mắt buông xuống, chỉ là nhìn lạnh chút. Chân Chân chính xem đến hơi hơi có chút xuất thần thời điểm, Thị Hoài Minh đột nhiên chuyển qua mặt tới. Bốn mắt nhìn nhau, nhìn lén bị bắt được. Không hoảng hốt, Chân Chân chớp một chút đôi mắt yên lặng thu hồi ánh mắt. Nàng làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh quá, ngăn chặn tim đập tiếp tục tìm tự viết. Thị Hoài Minh nhìn nhiều Chân Chân một hồi, thu hồi ánh mắt sau cũng không có ra tiếng nói cái gì. Một lát hắn rỗi tay tìm một quyển sách ra tới, đưa đến Chân Chân trước mặt nói, ngươi hiện tại đã nhận thức không ít tự, thử nhìn xem thư đi, này một quyển là tiểu thuyết, kể chuyện xưa, thoạt nhìn dễ dàng một ít. Chân Chân nhìn thư bìa mặt, nhỏ giọng đọc, Thanh Xuân Chi Ca. Nàng rỗi tay mở ra bìa mặt, Thị Hoài Minh ở bên cạnh tiếp tục nói, không quen biết tự có thể căn cứ trên dưới văn theo đoán một chút, cũng có thể dùng bút ở bên cạnh hoặc là phía dưới làm đánh dấu, ta có rảnh cho người thêm ghép vần. Nga. Chân Chân gật gật đầu, tiếp tục đi xuống phiên. Phiên đến chương 1, nhìn kêu mãn trang rậm rạp tự, miệng nàng không tự giác nhẹ giọng đọc, sáng sớm, một liệt từ Bắc Bình hướng Đông khởi hành bình thẩm thông xe, chính trì hành tại rộng lớn, xanh biếc vùng quê thượng. Sẽ không đọc tự nàng liền hàm hồ cho qua chuyện, cùng sử dụng bút chỉ họa một chút. Nghe Chân Chân nhẹ giọng đọc hai hàng lúc sau, Thị Hoài Minh lại ra tiếng nói, không phải ở làm ngươi đọc sách, là làm ngươi thử đọc, không phải đem này đó tự nhận ra tới là được, biết chữ không phải chủ yếu là muốn xem đi vào, phải biết rằng nàng ở nói cái gì. Chân Chân quay đầu xem Thị Hoài Minh một hồi, lại gật gật đầu, tốt. Thị Hoài Minh lại nói tiếp thực dễ dàng, nhưng đối với Chân Chân tới nói lại có khó khăn. Phần 50. Nàng đầu tiên muốn nhận ra này những chữ Hán, nhận ra tới về sau lại đem này đó tự liền thành hoàn chỉnh một câu, sau đó lại đi lý giải câu này nói cái gì, cũng không thể đảo qua đi lập tức minh bạch viết cái gì. Chân Chân nhìn một buổi sáng, cũng liền nhìn một chương mà thôi. Nhưng này ngắn ngủn một chương nội dung, đã cũng đủ nàng tiêu hóa thời gian rất lâu. Nàng nhưng thật ra đại khái xem đã hiểu này một chương nội dung ở viết cái gì. Viết chính là một cái kêu Lâm nói tính nữ học sinh, mang theo một đống thổi kéo đàn hát nhạc cụ, ngồi xe lửa từ Bắc Bình đến Bắc Đái Hà, đến Dương Trang đến cậy nhờ nàng biểu ca, kết quả nàng biểu ca không ở Dương Trang. Thị Hoài Minh nghe nàng khái quát xong lúc sau, khẳng định gật gật đầu, ân, không tồi. Chân Chân nhịn không được vui vẻ, cầm bút chỉ lại về tới trang thứ nhất, chọn điểm chính mình thật sự đoán không ra ý đồ đến tư đồ vật hỏi Thị Hoài Minh, cái này là có ý tứ gì a? Thị Hoài Minh nhìn thoáng qua nói, tiểu miss, miss, tiếng Anh phát âm miss, tiểu thư ý tứ. Chân Chân nghe xong gật gật đầu, lại dùng bút chỉ tiêm chỉ về phía sau mặt hai chữ, hỏi, kia cái này đâu? Thị Hoài Minh lại xem một cái, thất tình, chính là nam nữ hai người ở bên nhau yêu đương, nhưng bởi vì mỗi một ít nguyên nhân, hai người không thể ở bên nhau, tách ra, cái này liền kêu làm thất tình. Chân Chân nhìn Thị Hoài Minh, một lát lại hỏi, yêu đương, luyến ái, như thế nào nói a? Thị Hoài Minh bỏ qua một bên ánh mắt suy nghĩ một hồi, sau đó nhìn về phía Chân Chân nói, hai cái cho nhau thích người thổ lộ cõi lòng ở bên nhau, nhưng lại không có kết hôn, chính là yêu đương. Đến nỗi như thế nào nói, ta cũng không nói qua. Chân Chân nhìn hắn, nghe minh bạch điểm cái gì. Yêu đương là tự do, ở bên nhau là bởi vì cho nhau thích, mà Thị Hoài Minh cùng nàng là bị xử lý. Bởi vì nàng tồn tại, Thị Hoài Minh không có cùng thích người nói qua luyến ái. Kết hôn, cũng liền không thể yêu đương. Do dự một hồi, Chân Chân phồng lên dũng khí lại hỏi câu, kia, ngươi từng có thích người sao? Thị Hoài Minh không do dự, lắc đầu nói, không có. Niên thiếu thời điểm hắn một lòng cầu học, ham học hỏi như khát chỉ nghĩ đạt được càng nhiều tri thức. Hắn còn không có gặp được người mình thích, cũng còn không có đẳng ra tâm tư tới nghiêm túc tưởng phương diện này sự, Trung Mẫn Phân liền đưa ra làm hắn cưới Chân Chân. Cưới Chân Chân về sau hắn liền đi ra ngoài đánh giặc, thời gian chiến tranh trong lòng chỉ có quốc gia đại sự, càng vô tâm tư tưởng những việc này. Sau khi trở về nhưng thật ra có không ít người tưởng cho hắn giới thiệu đối tượng, nhưng hắn nói thẳng chính mình ở nông thôn có lão bà, cũng không tiếp xúc quá người khác. Chân Chân nhẹ nhàng cắn môi gật gật đầu, không lại tiếp tục đi xuống hỏi. Quay đầu nhìn đến đồng hồ báo thức thời gian, nàng hợp nhau thư nói, có thể làm cơm trưa. Thị Hoài Minh không làm nàng đi phòng bếp làm cơm trưa, gọi lại nàng nói, hôm nay cũng đừng nấu cơm đi, còn có cái gì không rõ ngươi tiếp tục hỏi, đợi lát nữa ta đi thực đường múc cơm trở về. Biết hắn càng coi trọng học tập. Nghe hắn nói như vậy, Chân Chân này liền không đứng dậy. Nàng lại đem thư mở ra, cầm lấy bút chỉ vào không hiểu địa phương tiếp tục hỏi Thị Hoài Minh. Hỏi xong vấn đề không sai biệt lắm đến ăn cơm thời gian, Thị Hoài Minh đứng dậy đi thực đường múc cơm. Chân Chân lưu tại trong nhà không đi ra ngoài, lại nhìn mấy hành nội dung. Xem thời điểm đi theo trong sách nội dung cùng nhau tưởng, nàng, nữ chính, vì cái gì muốn một mình một người đi vào ở nông thôn đâu? Vì cái gì muốn đến cậy nhờ nàng biểu ca đâu? Nàng vì cái gì như vậy bi thương đâu? Mà mấy vấn đề này, cũng đều thành hấp dẫn nàng tiếp tục xem hạ điểm. Thị Hoài Minh đánh cơm trở về, Chân Chân liền buông xuống thư. Nàng đi ra ngoài rửa tay, cùng Thị Hoài Minh cùng nhau ngồi xuống ăn cơm, lại hỏi hắn, này đó trong sách chuyện xưa tất cả đều là thật vậy chăng? Là người khác viết chính mình chuyện xưa sao? Thị Hoài Minh rất có kiên nhẫn mà cùng nàng giải thích, rất nhiều chuyện xưa đều là hư cấu ra tới, nhưng này một quyển là tác giả căn cứ chính mình tự mình trải qua sáng tác ra tới, thuộc về nửa tự truyện thể tiểu thuyết. Chân chân gật gật đầu, lại hỏi, kia Lâm nói tính biểu ca không ở ở nông thôn, nàng kế tiếp làm sao bây giờ? Thị Hoài Minh nhìn nàng, ngươi là tưởng ta giảng cho ngươi nghe, vẫn là chính ngươi xem. Chân chân nghĩ nghĩ, ra tiếng nói, ta chính mình xem đi. Chính mình đọc sách cùng nghe người khác giảng, cảm giác thượng sắc thật là không giống nhau. Thị Hoài Minh tự nhiên nhận đồng nàng lựa chọn, tiếp theo nói, cùng quyển sách, mỗi người xem xuống dưới cảm thụ không giống nhau, chú ý điểm không giống nhau, lý giải cũng không giống nhau. Chờ ngươi xem xong rồi, chúng ta lại liêu. Hai người liêu một quyển sách, là Lý Sảng nói cái loại này lãng mạn sao. Chân chân khỏe miệng ý cười càng đậm chút, nhìn Thị Hoài Minh gật đầu, ân. Vì thế cơm nước xong chân chân không làm chuyện khác, như cũ đi đến Thị Hoài Minh trong phòng ngồi xuống đọc sách. Hai người sóng vai ngồi ở cùng nhau, một người trong tay phủng một quyển sách, tuy rằng không có âm nhạc cũng không có cà phê, nhưng chân chân vẫn cứ cảm thấy phi thường lãng mạn, là nàng trước kia tưởng tượng không ra tốt đẹp bộ dáng. Ở như vậy không khí hạ, chân chân đọc sách xem đến thực nghiêm túc. Nhìn đến ước chừng 2 giờ rưỡi thời điểm, trong nhà trên cửa lớn vang lên tiếng đập cửa, nàng tài trí tan lực chú ý. Thị Hoài Minh đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy bên ngoài là A Văn. Hắn cũng nhận thức A Văn, rốt cuộc A Văn ở thực phẩm phụ cửa hàng đương người bán hàng, nhưng là hắn cùng A Văn không thân. Không chờ A Văn ra tiếng, hắn trước mở miệng hỏi, tìm chân chân. A Văn thực khách khí lễ phép mà cười, đúng vậy, muốn kêu nàng ra tới chơi một hồi, có rảnh sao? Bởi vì lúc ấy nàng tìm Lý Sảng cho chính mình cùng Thị Hoài Minh giật dây, Lý Sảng hỏi ra Thị Hoài Minh có lao bà sau liền không cùng Thị Hoài Minh để chuyện này, cho nên nàng hiện tại đối mặt Thị Hoài Minh, đảo cũng không cảm thấy có cái gì hảo xấu hổ. Thị Hoài Minh không trả lời, quay đầu lại kêu chân chân, có người tìm ngươi. Chân chân hợp nhau thư ra tới nhìn đến A Văn, có chút kinh hỉ, ngươi như thế nào tới rồi? A Văn nhìn nàng lại hỏi một lần, tìm ngươi chơi A, có rảnh sao? Chân chân quay đầu xem một cái Thị Hoài Minh, ta đây đi ra ngoài chơi sẽ A. Chủ nhật thời điểm Thị Hoài Minh không can thiệp chân chân làm cái gì, gật đầu nói, đi thôi. Chân chân tức khắc lại giống như thoát lung chim nhỏ, vui vui vẻ vẻ mà đi theo A Văn đi rồi. A Văn mang theo chân chân đến cách vách đi kêu Lý Sảng, ta đã đem Tiểu Miên Hoa kêu ra tới, ngươi mau ra đây nha. Tới. Lý Sảng ứng một tiếng, thực mau cũng liền ra tới. Lý Sảng đóng lại nhà nàng đại môn. Chân chân tò mò hỏi câu, đi đâu chơi nha? Lý Sảng nói, đi uống cà phê đi, trong trường học liền có quán cà phê. Nàng hiện tại đã chịu đựng dựng giai đoạn trước, là thời gian mang thai nhất thoải mái thời điểm, so với phía trước càng có tâm tình. Chân chân an tâm đi theo Lý Sảng cùng A Văn hốn. Tùy nàng hai ăn bài. Ba người không ra bên ngoài đi, trực tiếp đi đến trường học quán cà phê, điểm cà phê ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lý Sảng chậm rãi rảo cà phê nói, chú trọng lên, chúng ta cái này kêu ăn xong ngọ trà. A Văn cười nói, nhưng đừng như vậy chú trọng. Chân chân còn không quá uống đến quán cà phê, liền ở bên trong bỏ thêm tương đối nhiều đường cùng mãi. Uống cà phê cùng Lý Sảng A Văn tùy tiện liêu điểm thiên, chân chân mơ hồ cảm giác A Văn nhìn giống như có điểm không giống nhau, liền hỏi A Văn một câu. Ngươi có phải hay không có cái gì hỉ sự à? A Văn bị nàng hỏi đến sửng sốt, sau đó cười rộ lên nói, này ngươi cũng có thể nhìn ra tới. Chân chân cũng cười, khí sắc không giống nhau, cảm giác có hỉ sự. A Văn còn không có trả lời, Lý Sảng trước nhỏ giọng thế nàng nói, nàng A, yêu đương lạc. Quái gọi người thẹn thùng, A Văn trên mặt hiện ra ngượng ngùng, giơ tay đấm Lý Sảng một chút. Buổi sáng Thị Hoài Minh mới vừa cùng chân chân liêu quá yêu đương sự. Chân chân có thể cảm giác ra A Văn ngọt ngào. Vì thế nhịn không được đi theo A Văn cùng nhau cười. Nguyên lai yêu đương cảm giác là như thế này tốt đẹp ngọt ngào, đáng tiếc nàng đời này đều không có nói qua luyến ái. Thị Hoài Minh cũng không có nói qua luyến ái, hắn trong lòng hẳn là đều là tiếc nuối đi. Phong kiến hôn nhân, nguyên lai thật là thực không xong. Lý Sảng bị A Văn đấm cũng không được miệng, lại nói, ta này còn giúp ngươi tìm kiếm đâu, kết quả chính ngươi tìm được rồi. A Văn uống một ngụm cà phê, ngọt tư tư mà nhỏ giọng tiếp một câu, duyên phận tới ngăn không được nha. Lý Sảng cười nói, xem đem ngươi cấp Mỹ. Nàng hai như vậy đùa giỡn vài câu, chân chân lại hỏi A Văn, đối phương là người nào A? A Văn nhìn về phía nàng cười nói, cũng là bộ đội cán bộ, ta liền muốn tìm cái bộ đội cán bộ. Lý Sảng chọn một chút mi, ngọc đẹp trở thành sự thật. Chân chân đi theo cười, ấm thanh tuyến nói, thật tốt. A Văn đắm chìm ở ngọt ngào chung, liền cười nhiều lời một chút. Nói xong nàng chính mình sự, nàng lại nhìn về phía chân chân hỏi, ngươi đâu? Mấy ngày nay, ngươi biến hóa lớn như vậy. Thị Hoài Minh đối với ngươi thái độ có hay không cái gì biến hóa? Chân chân gật gật đầu, ân, là có. A Văn chờ mong lên, nhỏ giọng nói, vậy các ngươi dọn đến cùng nhau sao? Chân chân xem một hồi A Văn, lại xem một hồi Lý Sảng. Ở Lý Sảng cùng A Văn chờ mong trong ánh mắt, nàng lắc lắc đầu nói, ta cảm giác, hắn cùng ta ở bên nhau thời điểm, trở nên càng nghiêm túc, đối ta học tập thượng yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc cùng nghiêm khắc. Lý Sảng A Văn. Hai người trên mặt tươi cười ăn ý mà cùng nhau biến không có. Cho nhau xem lẫn nhau liếc mắt một cái, lại ăn ý mà cùng nhau nhìn về phía chân chân. Không nghĩ không khí trở nên xấu hổ, chân chân cười một chút nói, hắn đối ta ngoại tại mấy thứ này, đều không thèm để ý. Lý Sảng bưng lên cà phê uống một ngụm, chính là ngươi khí chất cùng cách ăn nói cũng thay đổi không ý ta. So vừa tới thời điểm hào phóng tự tin rất nhiều. Cảm giác được chân chân không phải rất tưởng đi xuống nói cái này lời nói, Lý Sảng buông cái ly lại nói, khụ, vậy mặc kệ hắn, chính mình quá đến vui vẻ là được. Hắn một người nam nhân đều không nóng nảy, ta cái gì cấp? Đúng không? A Văn ở bên cạnh gật đầu, ngày nào đó hắn nếu là nóng nảy nói, tiểu miên hoa ngươi cho ta hung hăng tra tấn hắn. Phần 51. Chân chân tưởng tượng không ra Thị Hoài Minh nóng nảy sẽ là cái dạng gì. Hắn sao có thể sẽ nóng nảy đâu, càng không thể sẽ vì nàng nóng nảy. Nhưng nàng cười một cái, nhìn Lý Sảng cùng A Văn nói, ân, ta hiện tại không nóng nảy. Cái này đề tài nói đến này cũng đã vượt qua. Ba người uống cà phê lại liêu điểm khác, có chút chân chân nghe hiểu được, có chút chân chân nghe không hiểu. Nghe không hiểu thời điểm nàng sẽ trực tiếp hỏi ra tới, Lý Sảng cùng A Văn cũng sẽ kiên nhẫn cho nàng giảng. Uống xong cà phê từ quán cà phê ra tới, ba người lại ở trong trường học tán tán bước. Tàn bộ tán đến sân thể dục thượng, vừa vặn nhìn đến Thị Hoài Minh Hà Thạc cùng Lao Chu, cùng mặt khác một đám người cùng nhau ở chơi bóng rổ. Ba người đi đến sân bóng rổ bên cạnh, đứng nhìn một hồi. Chân chân cũng không hiểu bóng rổ là cái thứ gì, Lý Sảng cùng A Văn liền lại cho nàng giảng giải một phen. Kỳ thật các nàng cũng không phải thực hiểu, dù sao đơn giản tới nói, chính là hai đội người đuổi theo một cái bóng rổ chạy, đem cầu đầu đến đối diện rổ, vậy xem như là được. Chân chân nghe hiểu Lý Sảng cùng A Văn nói. Nàng lại nhìn về phía trên sân bóng, liền hỏi một câu, kia ai đánh đến tốt nhất ta? Lý Sảng rất là không khách khí mà nói, nhà ta Hà Thạc đánh đến tốt nhất. A Văn ở bên cạnh nói, nhưng Thị Hoài Minh tại đây một đám người nhất xuất sắc, vóc dáng cao lớn lên cũng nhất. Phía dưới nói còn chưa nói ra tới, A Văn bị Lý Sảng ánh mắt cấp giết được nuốt trở vào. Nàng cười cười, lại nói một câu, lời nói thật không thể nói A. Chân chân cũng đứng cười, nhìn về phía sân bóng tiếp tục xem bọn họ chơi bóng. Vừa vặn nhìn đến Thị Hoài Minh quăng vào một cầu, nàng bắt lấy A Văn cánh tay hơi hơi hưng phấn nói, vào vào. A Văn đi theo ân ân ân, thấy được. Chân chân này sẽ nhìn ra điểm hứng thú tới. Nàng ôm A Văn cánh tay tiếp tục nghiêm túc xem, nhìn một đám nam nhân ở trên sân bóng qua lại chạy, sau đó lại thấy Hà Thạc nhận được bóng rổ chạy vài bước, đem cầu quăng vào rổ. Chân chân kích động nói, lại vào. A Văn, ân, ta thấy được. Mà Hà Thạc tiến cầu sau cùng Thị Hoài Minh không giống nhau, hắn thực khoe khoang. Hắn vui vẻ mà mở ra hai tay ở trên sân bóng chạy lên, ánh mắt bắt giữ đến sân bóng biên Lý Sảng, dương cánh tay liền hướng Lý Sảng bên này chạy tới. Chạy đến Lý Sảng trước mặt trực tiếp ôm nàng một chút, phi thường quên mình. Lý Sảng tức khắc cả kinh đôi mắt đều trừng đi lên. Trên sân bóng rất nhiều người đi theo ồn ào, Hà Thạc đã không sao cả mà chạy về đi. A Văn cùng chân chân cùng nhau liếc Lý Sảng liếc mắt một cái, sau đó yên lặng nâng lên tay, chặn chính mình mặt. Lý Sảng khuôn mặt đỏ lên, nhưng nàng ổn định không có động. Xem A Văn cùng chân chân thế nàng thẹn thùng, nàng giơ tay ở A Văn cùng chân chân trên vai từng cái đấm một chút. Đấm xong nàng mới thanh một chút giọng nói. Đi rồi. A Văn buông tay nhìn nàng hỏi, không xem lạp. Lý Sảng khuôn mặt hồng nhưng thanh âm thực ổn, có cái gì đẹp, đi thôi. Lý Sảng nói xong liền xoay người đi rồi. A Văn cùng chân chân đi theo nàng cùng nhau rời đi, chân chân xoay người lúc sau lại quay đầu lại nhìn thoáng qua, ở trên sân bóng bắt giữ đến Thị Hoài Minh, sau đó thực mau quay đầu đuổi kịp A Văn bước chân. Ở trên sân bóng náo loạn như vậy vừa ra, Lý Sảng cũng không lại ở bên ngoài tiếp tục dạo. Nàng mang theo A Văn cùng chân chân cùng nhau về nhà. Về đến nhà ngồi xuống uống nước nghỉ ngơi khẩu khí. A Văn đến nhà nàng không khách khí. Nhìn đến sofa bên cạnh cao mấy thượng bãi mịt rồ, nàng trực tiếp chạy tới, mở ra phim nhựa hộp, tuyển một chương chính mình tương đối thích đĩa nhạc, phóng tới máy quay đĩa phóng lên. Âm nhạc vang lên, nàng trở lại sofa bên ngồi xuống, còn đi theo hử vài câu. Hử xong nàng hỏi Lý Sảng, ngươi như thế nào đem cái này cũng chuyển đến. Lý Sảng hướng chân chân nỗ một chút cằm nói, dọn lại đây cấp tiểu miên hoa chơi. A Văn hướng nàng hừ một tiếng, đối tiểu miên hoa tốt như vậy, như thế nào không thấy ngươi đối ta cũng tốt như vậy. Lý Sảng, ta đối với ngươi còn không tốt. Lòng lang dạ sói. Ba người bậy bạ nói hội thoại, lại cười náo loạn một trận. Nói chuyện nghe xong 5 bài hát, A Văn xem một cái thời gian đứng dậy, cùng Lý Sảng cùng Chân Chân nói, thời gian không sai biệt lắm, chơi đến cũng tận hứng, hôm nay liền đến này đi, ta phải về nhà đi, các đồng chí tái kiến. Lý Sảng cùng Chân Chân đi theo cùng nhau đứng dậy. Lý Sảng nói, nếu không lưu lại ăn cơm chiều bái. A Văn nhưng không nghĩ lưu, ta mới không muốn ăn các ngươi thực đường cơm đâu. Nghe được lời này, Chân Chân kéo nàng một chút, ta sẽ nấu cơm, nếu không ở nhà ta ăn. Tuy rằng A Văn đối Chân Chân làm đồ ăn rất có hứng thú, nhưng vẫn là quyết đoán lắc đầu, ta về nhà ăn. Nhà nàng lại không phải chỉ có Chân Chân một người, kia còn có cái Thị Hoài Minh đâu. A Văn không làm Lý Sảng cùng Chân Chân ở lâu, cất bước liền chạy. Chân Chân xem thời gian không còn sớm, cũng không ở Lý Sảng ra lại ở lâu, cùng Lý Sảng lên tiếng kêu gọi trở về chính mình ra. Về đến nhà đóng cửa lại, Chân Chân đi đường sung sướng uyển chuyển nhẹ nhàng đến giống con bướm uyển chuyển. Nàng đến phòng bếp hệ thượng tạp dề bắt đầu nấu cơm, trong miệng như cũ không tự chủ mà nhẹ giọng hừ ca. Hừ đến vui vẻ thời điểm, sắt rau đều ở ca khúc tiết tấu thượng. Nàng đắm chìm ở thế giới của chính mình, không có nghe được Thị Hoài Minh trở về mở cửa thanh. Hừ ca thiết hảo đồ ăn quay người lại, chợt nhìn đến Thị Hoài Minh đứng ở phòng bếp cửa nhìn nàng, nàng bị hoảng sợ. Lấy lại tinh thần nàng vội vàng nói, ta ở nấu cơm, lập tức liền hảo. Thị Hoài Minh nhân một tiếng, ta đi trước tắm rửa một cái. Thị Hoài Minh xoay người đi tắm rửa. Chân Chân ở trong phòng bếp nghiêm túc nấu cơm, không lại giống như vừa rồi như vậy hừ ca. Chuyện thường ngày làm được rất đơn giản, Chân Chân làm tốt cơm thời điểm, Thị Hoài Minh vừa vặn tắm rửa xong. Chén đũa bưng lên bàn, hai người ngồi xuống ăn cơm. Chân Chân không có chủ động nói chuyện, Thị Hoài Minh xem nàng hai mắt, mở miệng hỏi nàng, vừa rồi đi trên sân bóng. Lúc ấy Hà Thạc chạy đến sân bóng biên ôm Lý Sảng một chút, hắn tự nhiên là thấy được Chân Chân. Chân Chân lực chú ý không ở trên người hắn, cùng ở đây những người khác giống nhau, ở Lý Sảng cùng Hà Thạc trên người. Nghe được Thị Hoài Minh hỏi chuyện, Chân Chân vội vàng gật đầu, nhìn một hồi các ngươi chơi bóng. Quy củ lại đơn giản mà trả lời xong, Chân Chân không có lại tiếp tục đi xuống nói. Thị Hoài Minh nhìn nàng, tưởng lại tiếp tục nói điểm cái gì, nhưng mặc nửa ngày cái gì cũng chưa nói ra. Chân Chân cảm giác hắn có điểm không đúng, phỏng đoán một lát, vội lại ra tiếng nói, cơm nước xong ta lập tức đi đọc sách. Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân mặt người, hắn cũng không có ý tứ này. Sửng sốt một lát, hắn thấp hèn mi ăn cơm, hảo. Chân Chân nói được thì làm được, cơm nước xong lập tức đi Thị Hoài Minh trong phòng ngồi xuống, mở ra Thanh Xuân Chi Ca. Phiên đến trang thứ nhất, chỉ thấy chính mình tiêu ra tới chữ lạ mặt trên, đều nhiều bút chỉ viết ghép vần. Tự thể là Thị Hoài Minh tự thể, ghép vần tự nhiên là hắn tiêu ra tới. Chân Chân nhìn những cái đó ghép vần nhịn không được vui vẻ, vì thế lại từ đầu một lần nữa nhìn một lần. Nay một lần xem đến thập phần thông thuận, trong đầu lại phong phú ra rất nhiều chi tiết cùng tưởng tượng, đôi mắt lại hắc lại lượng thiếu nữ, phun đằng khói trắng xe lửa, mênh mông vô bờ biển rộng, lượn lờ khói bếp. Nhìn đến ngủ thời điểm, Chân Chân buông thư cùng Thị Hoài Minh lên tiếng kêu gọi, đi rửa mặt ngủ. Rửa mặt xong trở lại phòng nằm xuống tới, kéo đèn nằm ở nặng nghề bóng đêm giữa, Chân Chân trong đầu hỗn độn lộ ra, có A Văn chứa đầy ngọt ngào ý cười đôi mắt, cũng có Lý Sảng bị Hà Thạc ôm kia một chút đỏ bừng khuôn mặt. Nàng nháy đôi mắt yên lặng mà tưởng, nay hẳn là chính là tình yêu đi. Thị Hoài Minh trong phòng. Chân Chân đi rồi Thị Hoài Minh không có rửa mặt ngủ. Hắn xem xong chính mình muốn xem thư, duỗi tay lấy quá Chân Chân xem kia bổn Thanh Xuân Chi Ca, phiên đến nàng đêm nay tân xem vài đoạn nội dung, ở nàng tiêu ra tới chữ lạ mặt trên từng cái tiêu thượng ghép vần. Có một ít từ ngữ đối với Chân Chân tới nói rõ lý lẽ giải có khó khăn, hắn liền ở bên cạnh dùng đơn giản nói đánh dấu giải thích. Tiêu xong rồi Chân Chân xem qua kia bộ phận nội dung, Thị Hoài Minh méo bút lại đốn một hồi. Đốn xong hắn không có đem thư khép lại, mà là dựa vào hắn đối Chân Chân biết chữ lượng hiểu biết, đem kế tiếp vài tờ nội dung đều trước tiên đánh dấu một chút. Hắn ngồi ở dưới đèn, từng nét bút viết thật sự nghiêm túc. Sợ Chân Chân xem không hiểu hắn viết tự, cho nên hắn mỗi cái tự đều không có liền bút. Trang sách thượng vốn dĩ sạch sẽ chỗ trống chỗ, bị hắn tự từng điểm lấp đầy. Chương 24. Chân Chân đứng ở rửa mặt trước đài đánh cánh áp, vặn ra vòi nước tiếp thủy đánh răng. Xoát xong nha rửa mặt xong, duỗi tay lấy bên cạnh treo màu trắng khăn lông khô, lau khô trên mặt tàn lưu bằng nước. Rửa mặt xong trở lại phòng ngủ ngồi xuống, đối với gương nghiêm túc mà sát kem bảo vệ da, sau đó trải đầu biên bím tóc. Phần 52. Trong biên chế tốt bím tóc ngọn tóc thượng hệ thượng dây của tóc, đứng dậy đi ra ngoài đến phòng bếp làm cơm sáng. Đào Điểm Mễ đem cháo trước đặt ở bếp lò thượng nấu. Chân Chân lại đi cầm một phen rau hẹ, nửa căn cà rốt, một khối đậu hủ cùng hai cái trứng gà. Bếp lò lửa lò thực vượng. Chân Chân hệ tạp dề đứng ở cái bàn biên, đem hai cái trứng gà đánh tới chén lớn đánh tan, sau đó đem đậu hủ bỏ vào đi áp thành đậu hủ bùn. cà rốt cùng rau hẹ tất cả đều cắt thành thoái, đảo tiến chén lớn, rắc lên muối sau toàn bộ quấy đều. Rau hẹ cùng cà rốt thoái quấy đều ở trứng gà đậu hủ bùn, lại hướng chén lớn chung thêm một chút bột mì. Đồ ăn hồ quấy hảo thiêu nhiệt bình nồi, ở bình nồi đáy nồi xoát một tầng hơi mỏng du, du nhiệt múc đồ ăn hồ bỏ vào trong nồi, quán thành từng bước viên bánh, phiên mặt nhi đem viên bánh lạc thành hai mặt kim hoàng. Bánh rau từng bước ra nồi, chỉnh tề mà bày biện ở đại mâm. Chân chân bưng lên mâm hơi chút để sát vào nghe một chút, ngửi được nồng đậm đồ ăn mùi hương, đôi mắt khỏe miệng phô nở khắp ý cười, bưng mâm đi ra ngoài. Thị Hoài Minh thần huấn xong trở về rửa mặt một phen, cùng chân chân ngồi xuống ăn cơm. Kim hoàng mềm xốp lại thơm nước rau hẹ đậu hủ đưa sang bánh, hơn nữa một chén nóng hầm hập gạo trắng cháo, chén trong miệng mạ bạch hôi hổi nhiệt khí, hai người ngồi đối diện bên cạnh bàn ăn cơm, một bức đơn giản thật thà lại ấm áp sinh hoạt bức họa của tròn. Cơm nước xong Thị Hoài Minh đi học, chân chân lưu tại trong nhà đọc sách. Nàng lấy ra thanh xuân chi ca mở ra, tính toán tiếp theo ngày hôm qua nhìn đến vị trí tiếp tục đi xuống xem. Nhưng phiên đến chính mình nhìn đến cái kia vị trí khi, đầu tiên nhìn đến chính là Thị Hoài Minh cho nàng làm các loại đánh dấu. Chân chân nhìn chỗ trống chỗ nhiều ra tới những cái đó tự, không tự giác cong lên khỏe miệng. Sau đó nàng liền dựa vào Thị Hoài Minh làm này đó đánh dấu cùng giải thích, tiếp tục đi xuống xem tân nội dung. Như vậy thoạt nhìn muốn so ngày hôm qua mau một ít, lý giải lên cũng càng dễ dàng một ít. Chân chân vốn dĩ cũng là cái thích nghe chuyện xưa người. Hiện tại chính mình coi trọng chuyện xưa, cũng nhìn ra manh mối, tâm tình bị chuyện xưa nhân vật chính thời khắc tác động, cho nên liền xem đến bảo thần, vẫn luôn muốn biết kế tiếp đã xảy ra cái gì. Nhìn đến thật sự khổ sở địa phương đi theo động tình, nâng lên tay sát hai thanh nước mắt. Xem đến nhập thần đã quên thời gian, chân chân nhớ tới xem thời gian thời điểm, phát hiện đã là giữa trưa. Nấu cơm là không còn kịp rồi, nàng vội vàng buông thư, lấy thượng phiếu gạo đi thực đường múc cơm ăn. Đi ra ngoài thời điểm vừa vặn gặp phải Ngô Đại Phượng, nàng cười kêu Ngô Đại Phượng một tiếng, tẩu tử. Ngô Đại Phượng sắc mặt không có ngày thường như vậy đẹp, ngữ khí cũng không tốt, tiếp theo nói, ngươi còn nhớ rõ tẩu tử nha. Xem Ngô Đại Phượng nói như vậy, chân chân tự nhiên vẫn là cảm giác thực xấu hổ. Nàng biết Ngô Đại Phượng trong lòng đối nàng là có ý kiến, nhưng là nàng cảm giác giống như cũng vô pháp giải thích, vì thế duy trì trên mặt tươi cười, không tiếp lời này, lại nói một câu, ta đi thực đường múc cơm đi. Nô Đại Phượng này lại lắc đầu thở dài, hiện tại liền cơm cũng không làm lạc, hủy lạc. Chân chân trên mặt tươi cười có điểm không nhịn được, Nô Đại Phượng không quản nàng tiếp tục nói, ngươi không thể cùng Lý Sảng so, Lý Sảng người cấp Hà Thạc sinh nhi tử, này trong bụng lại hoài một cái, ngươi đến bây giờ một cái cũng không hoài thượng, ngươi liền không nóng nảy. Sinh không ra hài tử tới, lại hầu hạ không hảo nam nhân, ngươi như vậy đi xuống nhưng làm sao bây giờ Nga. So với nói trắng ra váy khó coi, những lời này mới là thật sự chọc tới rồi chân chân. Nàng nhấp môi môi cúi đầu, ngẩng đầu khi lại treo cười, vẫn là nói, tẩu tử, ta đi múc cơm. Nói xong phải đi rồi, không lại tiếp tục đứng cùng Ngô Đại Phượng nói chuyện. Đi ở đi thực đường trên đường, nàng vẫn luôn cúi đầu. Trong lòng có chút buồn, thâm thở hổn hển vài cái cũng không có cảm thấy thông thuận. Đánh xong cơm đột nhiên có người chụp nàng gối, nàng bị kinh mới từ suy nghĩ chung rút ra thần tới. Chân chân quay đầu lại, nhìn đến Lý Sảng ở nàng bên cạnh. Lý Sảng trong tay cũng xách theo hộp cơm, nhìn nàng nói. Tưởng cái gì đâu. Têu ngươi hai tiếng cũng chưa nghe thấy. Chân chân nhìn về phía nàng cười một chút, không tưởng cái gì, không quá chú ý nghe. Hai người xách theo hộp cơm ra thực đường cùng nhau về nhà. Lý Sảng vẫn là hỏi chân chân, có cái gì tâm sự, nói cho ta nghe một chút, Thị Hoài Minh làm ngươi không cao hứng. Chân chân lắc đầu, xem Lý Sảng một hồi, mở miệng nói, ta xuyên váy về sau, Đại Phượng tẩu tử gặp mặt liền sẽ nói ta khó coi, ta có điểm không muốn nghe, gần nhất mấy ngày liền vẫn luôn trốn tránh nàng. Nàng hiện tại đối ta có ý kiến. Lý Sảng tò mò lên, hai ngươi cãi nhau. Ngươi đừng cùng nàng xảo, xảo bất quá nàng. Chân chân lại lắc đầu, không xảo, chỉ là đột nhiên cảm giác nói không nên lời. Vừa rồi cùng nàng chào hỏi, nàng lại cùng ta lại nhải vài câu. Ta liền nhịn không được suy nghĩ, ta có phải hay không thật sự càng ngày càng không giống cái hảo nữ nhân. Nghe được lời này, Lý Sảng cười một chút, cái gì là hảo nữ nhân? Chân chân nghĩ nghĩ nói, hảo nữ nhân chính là... muốn đem nam nhân hài tử hầu hạ hảo, đem trong nhà chiếu cố hảo. Lý Sảng lại cười một chút, hôn nhân đó là hai người, gia cũng là hai người, hài tử càng là hai người, yêu cầu hai vợ chồng người cùng nhau kinh doanh cùng nhau chiếu cố, không phải nữ nhân một người sự. Nói nghĩ đến điểm cái gì, nàng nhìn chân chân lại hỏi, nàng có phải hay không nói ngươi sinh không ra hài tử a? Không biết Lý Sảng là như thế nào đoán được, chân chân hướng nàng gật gật đầu, đúng vậy. Lý Sảng không để trong lòng, ngươi quản nàng nói cái gì đâu. Thị Hoài Minh không phải nhà nàng lão chu, ngươi không cần nghe nàng. Chân chân thở dài, kỳ thật chúng ta người nhà quê đều là loại này tư tưởng, nữ nhân sao, tới rồi tuổi tác liền tìm cái nam nhân kết hôn, sinh hài tử dưỡng hài tử sinh hoạt, đem nam nhân hài tử chiếu cố hảo chính là mỗi người khen hảo nữ nhân. Lý Sảng, muốn này đó khen có ích lợi gì a? Ngươi quản các nàng nói cái gì đâu, kết thành hôn không sinh hài tử làm sao vậy, không nghĩ sinh không được a? Ngươi nhìn xem nhà ngươi Thị Hoài Minh, hắn đều không thèm để ý người khác nói hắn không được. Về sau Ngô Đại Phượng nếu là lại cùng ngươi nói sinh không ra hài tử gì đó, ngươi lại không nghĩ nói tình hình thực tế nói, vậy cùng nàng nói là nhà ngươi Thị Hoài Minh kia phương diện không quá hành. Dù sao cũng là Hoài Minh làm ra vẻ, không muốn cùng ngươi cùng phòng, ngươi liền đem cái này nổi ném cho hắn. Vì cái gì sinh không ra hài tử chính là nữ nhân tật xấu, như thế nào liền không thể là nam nhân hắn không được đâu. Nghe Lý Sảng nói như vậy, Chân Chân không nhịn xuống, đỏ mặt cười ra tới. Vốn dĩ trong lòng còn dầu dĩ, cười ra tới về sau tức khắc cảm giác thoải mái nhiều. Cùng Lý Sảng nói chuyện đi đến ra, Chân Chân tâm tình đã hoàn toàn khoan khoái xuống dưới. Nàng đem cơm phóng đi trên bàn cơm, lại đến trong phòng ngồi xuống mở ra thư, tiếp theo vừa rồi nhìn đến địa phương tiếp tục xem. Còn không có xem xong một hàng, bỗng nghe được trên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Chân Chân đứng dậy đi mở cửa, chỉ thấy ngoài cửa xuyên màu lam nhạt chế phục người phát thư. Nàng cùng người phát thư lên tiếng kêu gọi, người phát thư cho nàng đưa qua một phong thơ, liền lại đi rồi. Chân Chân cầm tin vào nhà, mới vừa đem tin phóng tới viết chữ trên bàn, Thị Hoài Minh lại tan học đã trở lại. Chân Chân từ trong phòng ra tới, trước cùng Thị Hoài Minh ngồi xuống ăn cơm. Cơm nước xong đến trong phòng ngồi xuống, Chân Chân đem tin đưa đến Thị Hoài Minh trước mặt, hình như là trong nhà tới tin. Thị Hoài Minh xem một cái phong thư nói, ngươi tới đọc đi. Chân Chân biết Thị Hoài Minh là ở rèn luyện nàng. Nàng chưa nói khác, gật gật đầu cầm lấy phong thư tiểu tâm xé mở. Nàng đem tin phục phong thư lấy ra tới, chậm rãi triển khai, trước đại khái nhìn lướt qua. Đơn giản quét xong, cũng thấy được có chút tự nàng không quen biết. Thị Hoài Minh biết nàng nhận không được đầy đủ, cùng nàng nói, cùng đọc sách giống nhau, không quen biết tự liền căn cứ trên dưới văn theo ý tứ đoán một chút, tạm được là được. Thật sự thuận không đứng dậy, ta sẽ nói cho ngươi. Chân Chân lại gật gật đầu, sau đó đối với tin đoán mò, cũng ở Thị Hoài Minh dưới sự trợ giúp, đọc khởi tin tới. Hoài Minh, Chân Chân, trong nhà gần nhất hết thể đều khá tốt, trong đất hoa màu lớn lên thực hảo, đậu giá bán đến cũng còn có thể, thân thể của ta không có gì trở ngại, này một thời gian lại khá hơn nhiều. Trong nhà không thiếu tiền tiêu, các ngươi ở trong thành sinh hoạt không dễ dàng, có tiền lưu trữ chính mình dùng, đừng bạc đãi chính mình. Đặc biệt là Hoài Minh, không cần bạc đãi Chân Chân. Chân Chân đến trong thành cũng có chút nhật tử, bụng có động tĩnh không có, ta nhưng chờ ôm. Đọc được nơi này, Chân Chân yếu đi thanh âm. Nàng quay đầu xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái, Thị Hoài Minh nhưng thật ra không có gì đặc biệt phản ứng. Vì thế nàng vội lại đem ánh mắt thả lại tin thượng, tiếp tục đem dư lại một đoạn ngắn nội dung cấp đọc xong. Đọc xong sau, Thị Hoài Minh hỏi nàng, ngươi muốn hay không hồi thử xem? Sẽ không tự lưu không, ta giúp ngươi điền thượng. Chân Chân cảm thấy như vậy hẳn là không thành vấn đề, gật đầu ứng một tiếng, ta đây thử xem. Thị Hoài Minh chưa cho nàng lấy giấy viết thư buồn cùng bút máy. Hắn đôi Chân Chân nói, ngươi trước tiên ở chính mình vợ thượng chuẩn bị bản thảo, đánh hảo lại đằng xuống dưới. Chân Chân lại lần nữa gật đầu, cầm lấy bút chì mở ra chính mình vợ. Nàng một bên ở trong đầu tưởng tìm từ, một bên hạ bút viết, nương, đại ca, đại tẩu, ta là Chân Chân, ta đến nơi đây về sau đi theo tam ca ca học xong viết chữ, này phong thư là ta cho các ngươi viết. Các ngươi yên tâm đi, ta cùng tam ca ca ở chỗ này quá đến khá tốt, tam ca ca đối ta cũng đặc biệt hảo, không có bạc đại ta. Ta ở chỗ này còn giao cho rất nhiều bằng hữu, các nàng đối ta đều khá tốt, ta thực vui vẻ. Đương nhiên Chân Chân cũng không có đem trong đầu tưởng tự đều viết ra tới, bởi vì có tự sẽ không viết. Nàng đem sẽ không viết tự lưu cái không cách, đợi lát nữa viết xong cấp Thị Hoài Minh bổ tề. Viết xong hàng ngày việc nhỏ, dư lại một cái bụng sự không viết. Chân Chân cầm bút do dự một hồi, nghĩ đến vừa rồi Lý Sảng cùng nàng nói những lời này đó. Vì thế nàng rũ mi ấp ủ một hồi, lại rơi xuống bút chậm rãi viết. Tam ca ca hắn thân thể có chút không tốt, trước mắt còn không có biện pháp muốn hài tử, chờ thêm một đoạn thời gian hắn thân thể có thể, chúng ta lại muốn hài tử. Viết xong về sau, Chân Chân lại trên dưới nhìn một lần. Nàng cảm thấy không có gì vấn đề, đem vợ đưa cho Thị Hoài Minh, sẽ không tự ta đều không. Thị Hoài Minh ứng một tiếng tiếp được nàng vợ, một bên xem nàng viết tin, một bên dựa theo nàng nói giúp nàng đem sẽ không tự cấp bổ thượng. Nhưng bổ đến nàng hồi sinh hài tử kia một đoạn thời điểm, hắn nhìn giấy viết thư đột nhiên đốn bút. Hắn thân thể có chút không tốt, cho nên không có cách nào sinh hài tử. Hắn mỗi ngày đều có đại lượng cao cường độ thể năng huấn luyện, hắn sẽ thân thể không tốt. Đột nhiên lại nghĩ đến ngày đó Chân Chân ở tiệm cơm Tây uống say rượu, ghé vào hắn bối thượng hỏi hắn có phải hay không không cử. Hắn chậm rãi quay đầu tới nhìn về phía Chân Chân, trong lòng tưởng, chẳng lẽ nàng thật sự cho rằng hắn không cùng nàng cùng phòng, là bởi vì kia phương diện không được. Không biết hắn đây là suy nghĩ cái gì. Chân chân bị hắn xem đến chột dạ, vội vàng ra tiếng giải thích nói, lấy cớ, này chỉ là một cái cớ, bằng không nương khẳng định sẽ vẫn luôn thúc giục. Thị Hoài Minh đương nhiên không có đem trong lòng suy nghĩ hỏi ra khẩu. Một lát sau hắn thu hồi ánh mắt, nắm bút rơi xuống chỗ trống chỗ, hỏi chân chân, nơi này bổ cái gì? Chân chân duỗi đầu xem một cái, nơi này là viết cấp thị Đan Linh cùng thị Hương Quốc, nàng nói, Nga, nơi này bổ chăm chỉ hai chữ. Thị Hoài Minh giúp chân chân bổ xong tự, đem vợ đưa cho chân chân, lại cho nàng cầm giấy viết thư buồn cùng bút máy. Chân chân tiếp được mấy thứ này, xem thị Hoài Minh liếc mắt một cái, không có gì muốn sửa sao. Thị Hoài Minh nói, viết thư chính là viết chính mình muốn lời nói, không cần sửa. Không cần sửa là được, chân chân rút ra bút máy cái, chiếu chính mình viết ra tới bản nháp, nghiêm túc sao chép đến giấy viết thư thượng. Sao xong về sau thổi một thổi làm bút ký làm thấu, sẽ xuống giấy viết thư gấp lại, nhét vào tân phong thư. Phần 53. Phong hảo phong thư, thị Hoài Minh lại giáo chân chân viết thu tin người địa chỉ, thu tin người, cùng với gửi thư người địa chỉ cùng gửi thư người chờ tin tức, địa chỉ yêu cầu thực chuẩn xác, cách thức cũng đến viết đến tiêu chuẩn. Chân chân dựa theo hàn giáo, trước tiên ở vợ thượng đánh một lần bản nháp. Bản nháp xác định hảo, nàng lại đem này đó tin tức nghiêm túc viết đến phong thư mặt trên, dán lên tem. Đại công cáo thành, chân chân cầm phong thư nhịn không được cười nói, nương cùng đại tẩu khẳng định sẽ thực kinh ngạc thực giật mình. Thị Hoài Minh ở bên cạnh đi theo nói, khẳng định sẽ. Chương 25. Viết hảo phong tốt tin phóng tới một bên, thị Hoài Minh tiếp tục cấp chân chân đi học. Chân chân hiện tại thu thập cảm xúc cũng thực mau tập trung khởi lực chú ý, chuyên chú học tập, không lại nghĩ nhiều chuyện khác. Học xong tân chương trình học, thị Hoài Minh bóp thời gian chạy lấy người. Chân chân như cũ một người lưu tại trong nhà, hoàn thành thị Hoài Minh cho nàng lưu lại học tập nhiệm vụ. Nhiệm vụ trừ bỏ có bối mặc chữ lạ, tổ tư đặt câu, có khi cũng muốn ngâm nga thơ tử hoặc là văn chương. Mà mấy thứ này khó khăn, cũng đều ở một chút mà gia tăng. Hoàn thành học tập nhiệm vụ sau, chân chân lại đem thanh xuân chi ca cầm lấy tới xem. Đầu nhập mà nhìn đến lúc chẳng vạng, đứng dậy đi ra ngoài đến trong phòng bếp làm cơm chiều. Không người quấy rầy. Buổi tối cũng vẫn là làm những việc này. Học tập đến quy định thời gian, kết thúc một ngày bận rộn, chân chân tắm rửa một cái trở lại trong phòng nằm xuống tới, suy nghĩ không chịu khống chế mà rong ruổi tung bay, tưởng một ít trước kia chưa bao giờ sẽ tưởng sự tình, chậm rãi đi vào giấc ngủ. Thị Hoài Minh giống nhau đều sẽ so chân chân vãn ngủ một hồi. Chân chân đến giờ đi rồi, hắn lại cầm lấy chân chân xem thư, lấy bút chỉ chuẩn bị lại cho nàng trước tiên nhiều làm điểm đánh dấu. Ngón tay nhéo trang sách tùy tay mở ra, ánh mắt rơi xuống. Chỉ thấy chân chân cũng ở thư thượng để lại tự. Thị Hoài Minh nhiều lật vài tờ, phát hiện chân chân ở nàng xem qua kia vài tờ thượng, mỗi một tờ đều để lại 6 cái chữ to, vạn ác cũ xã hội. Hắn phiên trang sách, đem mỗi một cái trang này 6 cái tự đều nhìn một lần. Xem xong mở ra đến hắn còn chưa đánh dấu một tờ, tiếp tục làm tân đánh dấu cùng giải thích. 2 tháng sau, chân chân xem xong rồi Lâm nói tĩnh chuyện xưa, đồng thời cũng cảm giác đạt được một cái hoàn toàn mới chính mình. Đối với tình yêu, cách mạng cùng tự do, nàng cũng có không giống nhau tự hỏi. Lúc này Hy Thành tiến vào một năm chung nhất nhật tháng. Ban ngày có liệt dương treo không, ve minh đứt hai, buổi tối tắc có đầy sao chuế mãn bầu trời đêm, ngân hà chiếu vào phía chân trời. Chân chân ở học tập thượng lấy được tiến bộ rất lớn, tư tưởng cùng lời nói thượng cũng có rất lớn thay đổi, nhưng nàng sinh hoạt nội dung cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, đại bộ phận thời gian vẫn là dùng ở học tập cùng đọc sách thượng. Dư lại một bộ phận nhỏ thời gian, chân chân có khi sẽ cùng Lý Sảng A Văn tụ thượng một tụ. Nàng cùng Ngô Đại Phượng nói chuyện phiếm thời gian trở nên càng ngày càng ít, bởi vì càng thêm là không thể nói cái gì. Đến nỗi phu thê chi gian, chân chân cũng không biết thị Hoài Minh đối nàng rốt cuộc có hay không sinh ra không giống nhau cảm tình. Tuy rằng bọn họ mỗi ngày đều ở bên nhau, một ngày tam cơm sớm chiều tương đối, nhưng bọn hắn chi gian câu thông giao lưu nhiều nhất vẫn là học tập. Thị Hoài Minh ở học tập thượng đối nàng cũng như cũ thập phần nghiêm túc nghiêm khắc. Không cho nàng có nửa phần chậm trễ. Mà ở cảm tình thượng, hắn không có đã cho nàng minh xác biểu đạt. Đương nhiên để tránh xấu hổ, nàng cũng không hỏi. Nóng bức chủ nhật buổi chiều, chân chân cùng Lý Sảng A Văn ước ở bên nhau nghe âm nhạc ăn dưa hấu. A Văn ngọt ngào mà nói cho chân chân cùng Lý Sảng, chúng ta thương lượng hảo, 81 kiến quân tiết thời điểm kết hôn. Đây là đại hỷ sự, chân chân cùng Lý Sảng cùng nhau cười chúc mừng nàng. A Văn nói xong chính mình sự, lại hỏi chân chân, tiểu miên hoa ngươi đâu? Các ngươi có tiến triển không có A? Chân chân tưởng một hồi, lắc đầu nói, ta cũng không biết. Có đôi khi nàng sẽ cảm giác thị Hoài Minh đối nàng giống như không giống nhau, hai người gian giống như sinh ra ái muội, nhưng thực mau thị Hoài Minh lại sẽ dùng rất là lạnh băng thái độ làm nàng cảm thấy, nàng hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Lý Sảng bụng đã nổi lên tới. Nàng đem bàn tay nhẹ nhàng đáp ở chính mình trên bụng, nhìn Chân Chân nói, không biết kia hẳn là chính là hấp dẫn, nếu không ngươi chủ động một chút, liền dứt khoát lớn mật một chút trực tiếp câu dẫn hắn, ta không tin hắn có thể cầm giữ được. Lời này nói được A Văn cùng Chân Chân hai người đều cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Chân Chân vẫn là hỏi một câu, muốn như thế nào câu? Chủ động A. Lý Sảng nghĩ nghĩ nói, làm bộ té ngã hướng trên người hắn phát, dán hắn ôm hắn, hoặc là mặc quần áo thời điểm giúp hắn sửa sang lại cổ áo gì đó, dù sao liền tóm được các loại cơ hội nhiều gia tăng điểm thân thể tiếp xúc, ta không tin hắn Thị Hoài Minh thật sự có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, hoàn toàn không dao động. A Văn cùng Chân Chân hai người nghe được càng ngượng ngùng. A Văn nhìn Chân Chân, dính ra tiếng, nếu không, ngươi trở về thử xem bái. Chân Chân xem A Văn liếc mắt một cái, nói chuyện so A Văn càng thêm dính, ta ngượng ngùng. Chỉ là như vậy suy nghĩ một chút đều lỗ tai nổi lửa, càng đừng nói thật sự đi làm như vậy. Lý Sảng nói chuyện rõ ràng thả trực tiếp, các ngươi là phu thê, này có cái gì ngượng ngùng. A Văn thanh thanh giọng nói, lại đi theo dính một câu, thử xem đi. Chân Chân mặc thanh suy nghĩ một hồi, cầm lấy dưa hấu cắn một ngụm. Buổi tối Chân Chân không có làm chuyện khác, ở Thị Hoài Minh phòng bồi hắn cùng nhau đọc sách. Đọc sách thời điểm nàng vẫn luôn thất thần, trong đầu luôn là nhớ tới Lý Sảng cho nàng ra chủ ý, cùng nàng nói những lời này đó. Nhớ tới những lời này đó thời điểm, nàng sẽ theo bản năng quay đầu xem Thị Hoài Minh liếc mắt một cái. Lại không tự giác tưởng tượng nếu nàng thật sự làm như vậy nói sẽ thế nào, mặt nàng liền đỏ. Có Chân Chân ở bên cạnh ngồi, Thị Hoài Minh đọc sách cũng không giống trước kia như vậy trong lòng không có vật ngoài. Chân Chân quay đầu nhìn hắn vài lần, hắn toàn bộ đều biết. Ở Chân Chân lại một lần quay đầu xem hắn thời điểm, hắn cũng chuyển qua đầu tới. Ánh mắt gặp phải, không làm Chân Chân trốn trở về, Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân mở miệng hỏi, có phải hay không, có chuyện gì? Chân Chân trong ánh mắt hiện lên xấu hổ, vội cười một chút che giấu, không có, không có gì sự. Nói xong nàng lập tức quay lại đầu bò đến viết chữ trên bàn xem chính mình thư, không bao giờ xem Thị Hoài Minh. Nhưng xem một hồi vẫn là xem không đi vào, nàng liền lấy cớ rời đi Thị Hoài Minh phòng. Trở lại trong phòng của mình trường tùng một hơi, giơ tay che lại mặt, ở khởi nhiệt gương mặt vỗ vỗ. Thị Hoài Minh nhìn Chân Chân rời đi nàng phòng, ngồi ở trên ghế đốn sẽ. Thu hồi thần đem ánh mắt thả lại thư thượng chuẩn bị tiếp tục đọc sách, nhưng quét hai hàng đều không có xem đi xuống. Thị Hoài Minh do dự một chút buông thư đứng dậy. Hắn đi ra ngoài đi đến Chân Chân phòng ngoài cửa, giơ tay nhẹ nhàng gõ hai hạ môn. Chân Chân nghe được tiếng đập cửa trực tiếp từ trên giường bắn lên tới. Nàng đứng lên sau sửa sang lại một chút trên người quần áo, điều chỉnh tốt biểu tình đến cạnh cửa mở ra cửa phòng. Mở ra cửa phòng còn không có tới kịp mở miệng, Thị Hoài Minh hỏi trước nàng một câu, rốt cuộc làm sao vậy?